Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 966 tới chương 982. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thị trưởng Lỗ Phu đúng lúc rảnh rỗi cũng từ lầu 2 đi sang góp vui. Vì cùng học ở trường Đảng tỉnh với hầu vệ Đông nên hai người khá thân quen, nói chuyện rất thoải mái. Nhân lúc thư ký Sở Phi của hầu vệ Đông đang chơi bóng với Giai Giai, Lỗ Phu báo cáo với anh về tình hình Tốt Vân tranh thủ dự án Ethylene của quốc gia. Nghe xong, biết rằng khó khăn rất lớn, hầu vệ Đông nhíu mày nói, thị trưởng Lỗ, bây giờ vẫn đang trong giai đoạn vận động ở tỉnh. Tỉnh ủy đang họp với lãnh đạo cấp cao của Trung Hóa để bàn bạc về quy hoạch dự án, chọn địa điểm, sau đó còn phải trình lên Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia. Bất kể dự án về Tây Sa Châu hay Tốt Vân, chúng ta đều không thể lơ là công tác chuẩn bị đồng bộ. Đầu tiên, phải có phương án đảm bảo năng lực vận tải đường sắt, các điều kiện đồng bộ về thủy điện, khí đốt cũng phải cơ bản hoàn thiện. Thị trưởng Lỗ thở dài nói, đúng vậy, tôi từ Sa Châu qua đây, tình hình bên đó tôi rất rõ. Sa Châu đề xuất rằng họ không chỉ có giao thông thuận tiện mà còn có một loạt các doanh nghiệp phụ trợ sẵn có. Hầu vệ Đông suy nghĩ một lát rồi lấy ra khí phách biết rõ núi có hổ vẫn cứ lên núi hổ, nói một cách không cam tâm, bí thư Ninh Nguyệt của Sa Châu rất cao tay, nhưng bộ trưởng ban tổ chức thành ủy Chu Tiểu Dũng của chúng ta lại là cán bộ từ Trung Hóa ra. Liệu có thể thông qua bộ trưởng Chu, hỏi thăm chút tin tức nội bộ từ chi nhánh tỉnh lĩnh Tây của Trung Hóa không? Như vậy, Tốt Vân chúng ta có thể nghĩ những gì Trung Hóa nghĩ, lo những gì Trung Hóa lo, làm mọi việc một cách hiệu quả nhất. Thị trưởng Lỗ là người thông minh, nghe là hiểu ngay, cười ha hả nói, tốt, đó cũng là sức cạnh tranh mềm của Tốt Vân chúng ta. Theo kế hoạch trước đây của Trung Hóa, họ sẽ dựa vào khu công nghệ Đông Viên ở lĩnh Tây, dự định xây dựng nhà máy lọc dầu 8 triệu tấn và phát triển ngành hóa chất tinh chế, khởi động dự án Ethylene 800.000 tấn trên năm để đảm bảo nguồn nguyên liệu mới. Mà Tốt Vân chúng ta có khoáng sản phong phú, có điều kiện đường sắt, đây là điều Hoa Châu không có. Đợi cao tốc Hoàng Vân xây xong, ưu thế so với khu công nghệ Đông Viên ở lĩnh Tây sẽ nổi bật lên. Tận dụng các doanh nghiệp hóa chất hiện có của Tốt Vân là có thể cung cấp dịch vụ phụ trợ cho dự án Ethylene, hàng năm sẽ kéo theo thị trường sản phẩm hạ nguồn trị giá hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Hai người đang trò chuyện tâm đầu ý hợp thì Giai Giai đang đánh bóng ở bên kia liên tục vẫy tay gọi. Mái tóc dài bay phấp phới, gương mặt xinh đẹp, vóc dáng thướt tha, di chuyển nhanh nhẹn. Sở Phi mang vợt bóng bàn tới, hầu vệ Đông cũng hứng chí vào sân. Giai Giai không ngừng gọi lão công, vệ Đông, trông vô cùng phấn khích và hạnh phúc. Lúc trời nhá nhem tối, hai vợ chồng lại đi dạo trong vườn ươm của khách sạn Tốt Vân thuộc thành ủy. Giai Giai cố ý khoác tay hầu vệ Đông, đi liền hai vòng mới chịu về. Một vài nhân viên của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố gặp họ đều cúi người, đưa mắt nhìn theo hai vợ chồng, cung kính nói, chào hầu bí thư. Có người quen biết Trương trưởng phòng của sở xây dựng còn nói thêm một câu, chào Trương trưởng phòng. Hầu vệ Đông chỉ mỉm cười, không gật đầu, ánh mắt cũng không hề dịch chuyển, trong khi Giai Giai thì vui vẻ đáp lại một câu, chào. Khi không còn ai xung quanh, Giai Giai véo nhẹ cánh tay hầu vệ Đông, hờn dỗi, lão công, anh cũng quan liêu quá đi, các đồng chí chào hỏi mà sao anh không thèm để ý gì cả. Hầu vệ Đông cười khổ, ngày nào cũng phải chào hỏi từng người một, chắc anh thành con lật đật gật đầu mất. Hơn nữa, quá thân cận, một số người ngược lại sẽ coi thường anh. Bây giờ không như xưa, lòng người vi diệu như vậy đấy. Giai Giai sững người, dường như hiểu ra nhiều điều nhưng cũng có chút mơ hồ. Uy quyền của hầu vệ Đông ngày càng lớn, anh có còn là hầu vệ Đông của trước kia không? Câu hỏi này, đôi khi chính hầu vệ Đông cũng tự hỏi mình. Quan Trường vô hình đã thay đổi tất cả, giống như một lỗ đen, một khi bị hút vào thì không một tia sáng nào có cơ hội thoát ra. Dù không nhận ra, nhưng suy nghĩ và hành vi đã thay đổi. Dù cũng sẽ lỗi đời, cũng sẽ dùng sách lược, nhưng hầu vệ Đông tin chắc rằng, tấm lòng làm việc chính trực sẽ không bao giờ thay đổi. Buổi tối, dù Giai Giai vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho hầu vệ Đông, nhưng dựa theo tinh thần chính sách tam quan, cô vẫn yêu cầu anh thực hiện nghĩa vụ của người chồng. Giai Giai thở hổn hển nói, hầu vệ Đông, bây giờ anh là bí thư thành ủy rồi, đừng quên lúc trước khi em đến với anh mới chỉ là cán bộ xã ở thị trấn Thanh Lâm. Bây giờ bên ngoài có nhiều phụ nữ xinh đẹp, ai có thể cùng anh đi lên từ hai bàn tay trắng, cùng anh trải qua bao nhiêu mưa gió như vậy. Nếu có, em sẽ tặng anh cho cô ta. Vì anh, vì nhà họ hầu các người, em đã trả giá thế nào, nếu thực sự có một người phụ nữ như vậy, nói không chừng, em cũng không hào phóng đến thế đâu. Hầu vệ Đông thở dài, mất hết cả hứng, liền dừng lại, nằm nghiêng sang một bên. Giai Giai lại chực khóc, nức nở nói, hầu vệ Đông, chúng ta có được ngày hôm nay không dễ dàng gì. Anh còn trẻ, không biết bao nhiêu người ghen ghét, chỉ mong anh xảy ra chuyện. Nếu anh thực sự có lòng dạ khác, em không thể để mất mặt thế này được, em sẽ ôm Tuệ Tuệ nhảy xuống sông Trường Giang, đến lúc đó anh đừng trách em vô tình. Hầu vệ Đông càng thêm cẩn trọng, cười nói, Trương trưởng phòng, anh biết rồi, chú chúng ta là thanh mai trúc mã, anh đâu đến nỗi như vậy chứ. Em không thể đổi giọng điệu khác được à, sao cứ nói đi nói lại là đòi sống đòi chết thế này. Trong lòng Hầu Vệ Đông lại đập thình thịch, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chuyện nên dừng không dừng, ắt sẽ gặp loạn. Chu Hiểu Lâm cũng nhân cơ hội này mà buông tay rồi, còn Quách Lang thì sao, lòng nhớ quân như nước sông Tây, ngày đêm chảy về đông không nghỉ, tình khó bỏ, ý khó dứt, làm sao có thể quên nhau được, tập đoàn của Lý Tinh làm ăn rất lớn, việc niêm yết ở nước ngoài cũng đã có manh mối, anh không lo lắng chuyện người phụ nữ mạnh mẽ ấy, chỉ là đứa con chung, huyết mạch tương liên, có thể nào cắt đứt được. Gia Gia ôm nỗi lòng bi thương chìm vào giấc mộng, còn Hầu Vệ Đông lại trằn trọc không yên, nghĩ đi nghĩ lại, đúng là dù có ngàn vạn mối tình, biết tỏ cùng ai. Thế là trong thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố lan truyền tin tức mấy ngày liền, rằng vợ chồng Hầu Vệ Đông ngày ngày ở Tốt Vân cử án tề mi. Chuyện tấm ảnh nhanh chóng chìm xuống, dù sao thư nặc danh cũng không đưa ra được bằng chứng đầy đủ. Trên trang web của thành ủy, Yến Tử Bình và Sở Phi đã khéo léo sắp xếp một loạt ảnh hoạt động khảo sát của bí thư thành ủy và bộ trưởng ban tổ chức thành ủy tại sân gôn ở quận Bắc Lĩnh Tây. Sau đó, trong không gian quy quy của Sở Phi, một album ảnh cá nhân có tên phong thái bí thư thành ủy đã được tải lên, trong đó có ảnh mọi người học đánh gôn, lần lượt chụp chung với Hầu Vệ Đông và tất nhiên cũng có Chu Hiểu Lâm. Tất cả đều là để cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho cuộc điều tra ngầm của cục công an. Rất rõ ràng, mối quan hệ mập mờ giữa Hầu Vệ Đông và Chu Hiểu Lâm là giả, là do kẻ có dụng tâm khác nhìn thấy ảnh trên mạng của Tốt Vân rồi bị chuyện để tống tiền bí thư thành ủy. Nghe tin đồn ngay hôm đó, Chu Tiểu Dũng đã đập bàn chửi mẹ nó. Chu Hiểu Lâm độc thân đã lâu, một lòng chuyên tâm vào sự nghiệp, mới phát triển ở Tốt Vân, không biết đã động chạm đến lợi ích của ai mà bị bôi nước bẩn, lại còn nhắm thẳng vào mối quan hệ mập mờ với Hầu Vệ Đông. Ông cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, tức giận nói, đám người ở cục công an của lão Đặng làm ăn kiểu gì không biết, muốn có người thì phải có kinh phí, trị an xã hội ở Tốt Vân tệ hại đến mức tội phạm đã đe dọa đến cả lãnh đạo thành ủy. Việc này, Chu Tiểu Dũng cũng không tiện bàn bạc với Hầu Vệ Đông. Được cấp dưới của ban tổ chức nhắc nhở, ông lên trang web của thành ủy, nhìn thấy ảnh cả đoàn người mình đi khảo sát ở sân gôn Bắc quận, ông hiểu ngay Hầu Vệ Đông đã có đối sách, lòng dạ đang sôi sục của Chu Tiểu Dũng mới bình tĩnh lại. Hầu Vệ Đông lại hy vọng kẻ gửi ảnh sẽ có hành động tiếp theo. Anh hoàn toàn có thể không cần để ý đến suy nghĩ của tỉnh ủy. Từng làm việc ở chính quyền tỉnh, anh biết tỉnh ủy không bao giờ hỏi đến những chuyện tình cảm cá nhân không liên quan đến vấn đề kinh tế. Chính vì vậy, anh có thể tạo điều kiện hơn nữa cho Đặng Thiết Quân điều tra. Khi Đặng Thiết Quân nhìn thấy những bức ảnh chơi gôn ở sân gôn Bắc quận do Sở Phi của thành ủy cung cấp, cùng với bức ảnh và thư tống tiền, so sánh một chút, da đầu ông liền tê dại. Rừng lớn rồi, chim gì cũng có. Thật sự có kẻ to gan lớn mật, dám dùng ảnh giả để đe dọa trực tiếp bí thư thành ủy, đúng là không biết trời cao đất dày, đây là công khai đùa giỡn với ngành công an rồi. Liệu đây có phải là sự bất mãn của công ty điều tra 007 Tốt Vân vốn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, đối với sự truy đuổi từng bước của Hầu Vệ Đông và Đặng Thiết Quân không? Xem ra Hầu bí thư đã bị động chạm, mà cục công an của mình cũng mất mặt. Sau khi trầm tư một lúc lâu, ông gọi Lý Lập, người chuyên phụ trách công ty điều tra 007, tới. Lý Lập Tân giờ đã là phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố, phụ trách vài tổ chuyên án. Tổ của anh chính là đơn vị chuyên điều tra, theo dõi công ty 007. Thấy cục trưởng Đặng mặt xa sầm lại, anh bèn đẩy phong bì trước mặt tới và nói ngắn gọn, văn phòng thành ủy chuyển qua đấy. Lý Lập Tân mở ra xem, mặt đỏ bừng. Anh vốn luôn trầm ổn nhạy bén, nhưng lúc này cũng có chút thẹn quá hóa giận, bực bội nói, cục trưởng Đặng, nên thu lưới rồi. Chúng ta đã theo dõi rất sát sao rồi. Chính là công ty điều tra 007. Kẻ tình nghi lừa đảo, vài cán bộ lãnh đạo giữ chức vụ quan trọng đều có dính líu đến tham nhũng, đúng là ném chuột sợ vỡ bình, không có chỉ thị của thành ủy thì. Đặng Thiết Quân khoát tay, hai người trao đổi ánh mắt, rồi ông nói một cách ngắn gọn và không cho phép nghi ngờ, tôi sẽ liên hệ với Hầu bí thư. Cậu chuẩn bị đầy đủ tài liệu ngay bây giờ, chờ thông báo của tôi để báo cáo. Đặng Thiết Quân cân nhắc một chút. Mặc dù bí thư ủy ban chính pháp Đỗ Đông cũng rất đáng tin cậy, nhưng vì vị trí bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật đang trống nên Đỗ Đông càng thân cận với bí thư thành ủy Hầu Vệ Đông. Hơn nữa, chiếc ghế bí thư ủy ban chính pháp sớm muộn gì cũng là của Đặng Thiết Quân. Đặng Thiết Quân quyết định sẽ báo cáo trực tiếp cho Hầu Vệ Đông. Mãi đến khuya hôm đó, ông mới bí mật gọi điện, trầm giọng nói, Hầu bí thư, tôi là Đặng Thiết Quân đây, tôi cần báo cáo với ngài một việc gấp. Hầu Vệ Đông đang trằn trọc không ngủ được, nghe vậy bèn trầm ngâm nói, được. Báo cáo ở văn phòng thành ủy hay ở nhà? Thôi, cậu đến thẳng lầu số 1 nhà tôi đi. Nói xong, Hầu Vệ Đông thấy lòng có chút phiền muộn, bèn hít sâu một hơi. Ban đêm, trong ngoài lầu số 1 vô cùng yên tĩnh. Tiếng chuông điện thoại vừa rồi khiến Gia Gia giật thót tim, đến khi nghe Hầu Vệ Đông nói là Đặng Thiết Quân gọi, cô mới yên lòng. Cô xoay người kéo chăn xuống, Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Hầu Vệ Đông, lòng cũng thấp thỏm không yên. Hầu Vệ Đông biết có chuyện lớn sắp xảy ra. Anh đoán rằng lại có người nào đó dính líu vào chuyện này, càng cảm thấy không khí thêm ngột ngạt. Anh bật điều hòa phòng khách, rồi cứ mặc nguyên đồ ngủ đi đi lại lại trong phòng khách ở lầu 1 để chờ. Rất nhanh sau đó, Đặng Thiết Quân đã đến, đi phía sau là phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự mới nhậm chức, Lý Lập Tân, trong bộ cảnh phục mới tinh, trông rất nhanh nhẹn. Hầu Vệ Đông ra hiệu cho họ ngồi. Đặng Thiết Quân ngồi xuống, nhưng Lý Lập Tân vẫn còn hơi câu nệ, bởi trong suốt sự nghiệp của mình, anh chưa từng báo cáo trực tiếp với Bí thư Thành ủy bao giờ. Hầu Vệ Đông phải ra hiệu lần nữa, Lý Lập Tân mới dám ngồi xuống. Hầu Vệ Đông xoa trán, mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ một lúc rồi nói, "Cục trưởng Đặng, xem ra trong công tác càn quét băng đảng, trừ gian diệt ác này, Thành ủy không chủ động thì cũng sẽ bị động. Chúng ta không thể ngồi chờ thêm được nữa. Mời các anh nói đi, tôi nghe đây." Đặng Thiết Quân bèn nhìn Lý Lập Tân. Lý Lập Tân hơi ấp úng nói, "Hầu Bí thư, Cục trưởng Đặng, về công ty điều tra 007, thời gian báo cáo có thể sẽ hơi lâu một chút ạ." Lý Lập Tân mở hồ sơ vụ án trước mặt ra. Hễ nói đến nghiệp vụ là anh lập tức trở nên tự tin, giọng nói cũng lưu loát hẳn, cái gọi là công ty điều tra 007 ở Tốt Vân, ông chủ là Kiều Sa Phong, từng làm ở đội trị an, phân cục công an quận Nam Phổ, biệt danh là Kiều Ban Chủ. Vì mở sòng bạc nên hắn đã bị xử lý và cho ra khỏi ngành từ rất sớm. Theo chúng tôi tìm hiểu, băng nhóm này có 79 thành viên, sở hữu khoảng 15 khẩu súng, là một thế lực rất lớn trong giới xã hội đen ở Tốt Vân. Đặng Thiết Quân có chút dở khóc dở cười, cứ hễ báo cáo nghiệp vụ hình sự là cậu ta lại trình bày đầu đuôi ngọn ngành một tràng dài. Ông ho khan hai tiếng, nói khéo, "Lập Tân, khuya lắm rồi, Hầu Bí thư còn cần nghỉ ngơi nữa." Lý Lập Tân lập tức ý thức được đây không phải cuộc họp phân tích vụ án nội bộ. Lý do cục trưởng Đặng đưa mình đến báo cáo với Bí thư Thành ủy Hầu Vệ Đông là vì vấn đề này có liên quan đến một số cán bộ lãnh đạo quan trọng. Lý Lập Tân hiểu ý, nói, "Vâng, Hầu Bí thư." Bọn chúng sử dụng thiết bị nhập khẩu, có lực lượng kỹ thuật chuyên nghiệp, mọi tình hình của một số lãnh đạo đều bị chúng điều tra rõ rành rành, sau đó dùng những thông tin đó để tống tiền. Thậm chí chúng còn từng đặt máy nghe lén trong ký túc xá của cục công an chúng ta, cho nên khi Hầu Bí thư còn đương chức thị trưởng, việc cho rà soát toàn bộ văn phòng là hoàn toàn chính xác. Thấy Đặng Thiết Quân lừa mình, Lý Lập Tân có chút ngượng ngùng. Do thói quen suy nghĩ chặt chẽ nên anh hơi khó nói thẳng vào vấn đề. Anh bèn đi thẳng vào trọng điểm, công ty điều tra 007 đã tống tiền hai cán bộ lãnh đạo. Một là cục trưởng cục quy hoạch Tốt Vân, Tương Dụng Phương. Chi tiết qua lại với nhân tình là Thái Vi Vi, cùng với hành vi sửa đổi quy hoạch cho một nhà kinh doanh bất động sản ở Tốt Vân để nhận hối lộ lớn, đều đã bị công ty điều tra 007 nắm được. Theo tình hình đã điều tra, chúng đã tống tiền ông ta hai lần, một lần 2 triệu tệ, một lần 1,2 triệu tệ. Người thứ hai là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố Tốt Vân, Hách Kiệt. Con trai ông ta là Hách Thụy Thụy bị xã hội đen dụ dỗ, nghiện cờ bạc và nợ hơn 1 triệu tệ. Kẻ gài bẫy trong sòng bạc chính là công ty điều tra 007, còn viện trưởng Hách Kiệt đã trả hết nợ cờ bạc cho con trai bằng thủ đoạn vòi vĩnh hối lộ. Ngoài ra, các lãnh đạo cấp cao khác cũng bị băng nhóm tội phạm 007 theo dõi. Lần này Hầu Bí thư bị theo dõi ở sân gôn Quả Lĩnh, quận Bắc Lĩnh Tây, có khả năng cũng là một trong số đó. Những tình huống khác chưa lộ ra, phải truy xuất phần cứng máy tính của công ty 007 mới có thể biết được. Hầu Vệ Đông nhắm mắt, ngã người ra ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, trông như đang ngủ nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Nếu sau này khi truy xuất dữ liệu trong máy tính của 007, lại có video ghi lại cảnh Gia Gia và bố mẹ vợ nhận quà cáp trái quy định, thì mình phải làm sao đây? Lý Lập Tân nói xong, thấy Hầu Vệ Đông như đang ngủ, nhắm mắt không nói gì, anh cũng có chút bối rối, bèn nhìn sang Đặng Thiết Quân. Đặng Thiết Quân cũng chỉ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu sau, Hầu Vệ Đông mới mở mắt, như vừa tỉnh lại từ một giấc mộng dài, trầm giọng nói, "Đồng chí Thiết Quân, tôi cho rằng chuyện này vô cùng trọng đại. Các anh tạm thời đừng hành động, đồng thời phải giữ bí mật tuyệt đối, giám sát chặt chẽ, canh phòng nghiêm ngặt. Để tôi suy nghĩ một chút, xem Thành ủy có nên báo cáo tỉnh ủy trước, sau khi thực thi xong quy đối với hai đồng chí này, rồi mới để Cục Công an thành phố triệt phá công ty điều tra 007 hay không?" Đặng Thiết Quân trịnh trọng gật đầu, "Vâng. Hầu Bí thư, tôi sẽ chú ý." Lập Tân, cậu cứ dựa theo ba chỉ thị nghiêm của Hầu Bí thư mà làm tốt công việc tiếp theo. Lý Lập Tân rất thông minh, anh đứng dậy, nghiêm một cách tiêu chuẩn, rồi nói nhỏ nhưng dứt khoát, "Vâng." Anh thuận thế xin phép, thấy Đặng Thiết Quân gật đầu, bèn lui ra ngoài. Đợi đến khi chỉ còn lại Hầu Vệ Đông và Đặng Thiết Quân, Hầu Vệ Đông cũng không vòng vo mà nói thẳng, "Đồng chí Thiết Quân, vụ án này, cùng với việc phá vụ án mạng ở Tây Lộ, không biết sẽ liên lụy đến bao nhiêu cán bộ ở Tốt Vân nữa. Những phần tử tội phạm này cũng có hoạt động ở Lĩnh Tây. Sau khi Cục Công an thành phố hành động, tất cả dữ liệu ghi hình, Ghi âm truy xuất được từ máy tính của công ty điều tra 007, anh phải đích thân giám sát. Đây là nhiệm vụ thành ủy giao cho anh. Trong những dịp thân mật riêng tư, hầu vệ Đông gọi Đặng Thiết Quân là lão Đặng, ở chốn quan trường thì gọi là cục trưởng Đặng, còn khi gọi là đồng chí Thiết Quân thì đều là lúc giao phó đại sự. Đặng Thiết Quân ý thức được rằng, người mà công ty điều tra 007 có thể để ý ở lĩnh Tây chính là người nhà của hầu vệ Đông, vì vậy ông cũng trịnh trọng đáp, vâng, xin hầu bí thư yên tâm. Những cảnh sát tham gia hành động đều là người đáng tin cậy về mặt chính trị, có lập trường kiên định. Tôi sẽ đích thân giám sát ở tuyến đầu. Hầu vệ Đông hài lòng gật đầu. Sau đó, cả hai đều không còn tâm trí nào để nói thêm nửa lời, chỉ khoanh tay ngồi đó. Đồng hồ trong phòng khách đã điểm 2 giờ sáng, nhưng Đặng Thiết Quân vẫn chưa có ý định rời đi, hầu vệ Đông cũng không có ý đi nghỉ. Hai người cứ im lặng ngồi như vậy, cùng suy nghĩ về một vấn đề chung, không biết khi thật sự bước vào giai đoạn then chốt của việc càn quét băng đảng, Tốt Vân sẽ còn có bao nhiêu cán bộ lãnh đạo nữa phải ngã ngựa. Tiếng bước chân cộc cộc vang lên trên cầu thang, là Dai Dai đã dậy. Đặng Thiết Quân là người cũ của hầu vệ Đông, nên Gia Gia châm thêm trà cho ông rồi thân mật nói, đại ca Đặng, để em đi làm chút đồ ăn khuya cho hai người nhé. Lúc này Đặng Thiết Quân mới nhận ra mình và hầu vệ Đông đã ngồi thất thần rất lâu, ông vội nói, trưởng phòng Trương, không cần đâu, muộn quá rồi. Nói rồi ông cũng không để vợ chồng hầu vệ Đông giữ lại thêm, liền xin phép ra về. Trương Tiểu Giai đã giúp hầu vệ Đông hoàn thành việc xử lý khủng hoảng quan hệ công chúng ở Tốt Vân một cách thuận lợi. Sau khi ở lại vài ngày, cô cũng phải trở về lĩnh Tây. Dù sao ở đó vẫn còn công việc ở đại sảnh và con gái của cô. Hầu vệ Đông rất muốn hỏi Gia Gia rằng khi ở lĩnh Tây, đặc biệt là bố mẹ cô, đã tiếp xúc với những ai, có nhận món quà bất thường nào không? Chuyện này, nếu đặt vào người cán bộ lãnh đạo khác, thì có vẻ quá nhỏ nhen. Nhưng chuyện này đặt lên người hầu vệ Đông lại hoàn toàn khác. Tốt Vân sắp phải đi sâu vào công tác càn quét băng đảng, điều này không thể không khiến anh có chút băn khoăn. Nếu đánh tới đánh lui, cuối cùng sân sau nhà mình lại bốc cháy, thì sẽ trở thành trò cười lớn trên chính trường, quả thực là ngu xuẩn và ngây thơ. Vì vậy, anh phải cẩn thận hơn. Cục công an có Đặng Thiết Quân trấn giữ, nhưng quyền chủ động mình phải nắm được. Lý Xây Sơn, bè phái của Văn Thiên Mạnh, sớm muộn gì cũng phải dẹp sạch. Chỉ là không thể nóng vội, cứ thuận theo các vụ án trong đợt càn quét băng đảng mà làm từ từ thôi. Vài ngày sau, hầu vệ Đông đã có một sự sắp xếp đặc biệt cho phó bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật Lương Thanh Hà. Nhân cơ hội thành ủy triệu tập một cuộc họp với chủ đề thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy về việc thay đổi tác phong làm việc, yêu cầu người đứng đầu các đơn vị tham gia, hầu vệ Đông vừa hay bắt gặp cục trưởng cục quy hoạch thành phố Tương Dụng Phương ở cửa phòng họp. Ông ta đang cầm di động, vội vã đi ra, chắc là để nghe điện thoại. Thấy hầu vệ Đông, ông ta vội vàng mỉm cười. Hầu vệ Đông cũng gật đầu đáp lại. Hầu vệ Đông vừa xuất hiện ở cửa, phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại. Đây là một cuộc họp chuyên đề có người đứng đầu các ban ngành liên quan tham gia, nên không có nhiều người. Hầu vệ Đông ngồi xuống ghế sofa, nhìn quanh một vòng, rồi với vẻ mặt thoáng chút tức giận, hỏi, tổng thư ký nào, thông báo họp được gửi đi như thế nào? Tại sao người đứng đầu các ban ngành liên quan lại đi ra đi vào như vậy? Kỷ luật hội nghị kém như vậy, thì làm sao thực hiện chỉ thị của tỉnh ủy, thay đổi tác phong cái gì nữa? Hầu vệ Đông vốn luôn ôn hòa trước mặt mọi người, chưa từng nói lời nặng nề bao giờ. Tổng thư ký thành ủy nào thư triều gãi đầu, ấp úng, chuyện này. Không đợi nào thư triều nói tiếp, hầu vệ Đông đã nói, kỷ luật đã có, không cần tuyên bố lại. Hôm nay tôi xin nhắc lại một lần nữa. Khi thành ủy gửi thông báo họp, các đơn vị phải đến họp theo đúng yêu cầu, phải tuân thủ kỷ luật hội nghị. Ai ra ngoài nghe điện thoại, cho 10 phút để quay lại ngay, sau đó đến ủy ban kiểm tra kỷ luật để nói chuyện, kiểm điểm nhận thức. Căn phòng vốn đang xôn xao bỗng lặng ngắt như tờ. Vài vị vốn hay lề mề nhìn nhau. Cục trưởng cục quy hoạch Tương Dụng Phương nghe điện thoại xong, đi vào, trở về chỗ ngồi, mắt vẫn cười híp lại. Ông ta chợt thấy mọi người đều đang nhìn mình, lập tức cảm thấy không tự nhiên. Không biết đã xảy ra chuyện gì, ông ta chỉ cười ngây ngô. Tổng thư ký nào thư triều vội đi tới, thì thầm với ông ta vài câu. Tương Dụng Phương biến sắc, đi đến trước mặt hầu vệ Đông và nói, hầu bí thư, tình hình là như thế này. Hầu vệ Đông vừa chủ trì xong cuộc họp của thị ủy thì đúng như dự liệu, ông nhận được điện thoại từ Ủy ban Kỷ luật thành phố. Điện thoại là do Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật thành phố Lương Thanh Hà gọi tới. Lương Thanh Hà là một người rất chính trực, cũng là trưởng phòng giám sát kỳ cựu của Ủy ban Kỷ luật thành phố Tốt Vân. Ông đã bị nguyên Bí thư Ủy ban Kỷ luật Đủ Tất Đạt chèn ép nhiều năm, tuổi tác đã cao nên cơ hội thăng tiến không còn nhiều, nhưng tinh thần làm việc lại rất hăng hái. Mấy hôm trước, Bí thư thị ủy hầu vệ Đông đã tìm ông nói chuyện. Khi nhắc đến chuyện cục trưởng cục quy hoạch Tương Dụng Phương bị tố cáo, Phó Bí thư Lương đã thể hiện tinh thần như liêm pha tuy già nhưng vẫn ăn khỏe, ông vỗ ngực, hăng hái xoa tay tỏ ý sẵn sàng. ông chủ động xin nhận nhiệm vụ. Hầu bí thư, ủy ban kỷ luật Túc Vân đã bị một con sâu làm rầu nồi canh như đủ tất đạt làm cho thối nát, hễ ai nhắc tới là lại nghĩ ngay đến địa ngục. Xin hầu bí thư hãy tin tưởng các đồng chí trong ủy ban, chúng tôi nhất định sẽ gây dựng lại tác phong phá án công chính. Không ngờ chỉ vài ngày sau, hầu vệ Đông đã chủ động giao Tương Dùng Phương cho ủy ban kỷ luật. Hầu bí thư, chúng tôi đã tiến hành song quy với Tương Dùng Phương. Sau khi cho hắn xem thư tố cáo mà các ngài chuyển sang, hắn đã thú nhận rất thuận lợi. Bản thân hắn thừa nhận đã nhận hối lộ 50 vạn từ công ty bất động sản Linda. Hắn yêu cầu được gặp ngài để khai báo vấn đề. Hầu vệ Đông đặt mạnh cây bút đang cầm trong tay xuống, nghiêm nghị nói, Lương bí thư, bảo hắn đừng có ôm tâm lý may mắn. Cứ hỏi thẳng hắn, 2 triệu mà hắn bị lừa gạt là từ đâu mà có. Lương Thanh Hà giật mình trong lòng, không biết hầu vệ Đông đã âm thầm điều tra kỹ lưỡng đến mức nào, bèn trấn tĩnh đáp, hầu bí thư, vậy ủy ban kỷ luật sẽ tăng cường nhân lực, cố gắng đột phá sâu hơn. Hầu vệ Đông dịu giọng lại, bình tĩnh nói, Lương bí thư, tôi cũng đang định thông báo cho anh một vài tình hình. Ngoài việc nhận được đơn tố cáo, bên phía Đặng cục trưởng của Cục Công an cũng đã nắm được rất nhiều vấn đề của Tương Dùng Phương. Cứ để ủy ban kỷ luật chủ trì, Cục Công an thành phố phối hợp, lập án và tiến hành điều tra liên hợp đối với Tương Dùng Phương. Anh hãy nhớ kỹ 2 điểm, chú ý an toàn và chú ý bảo mật. Lương Thanh Hà đáp, vâng, hầu bí thư, chúng tôi sẽ báo cáo tình hình cho ngài bất cứ lúc nào. Hầu vệ Đông lại gọi ngay cho Đặng Thiết Quân, lão Đặng, anh qua đây một chuyến. Đặt điện thoại xuống, hầu vệ Đông đột nhiên cảm thấy vô cùng bồn chồn. Ông đóng cửa lại, đi đi lại lại không ngừng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên ông hạ quyết tâm, chủ động bố trí và ra lệnh bắt người ở Tốt Vân. Mà nguyên nhân sâu xa hơn không chỉ đơn giản là bắt vài tên tham quan, mục tiêu của ông nhắm thẳng vào công ty điều tra 007, con rắn độc chiếm cứ Vân Châu. Một khi Tương Dùng Phương của Cục Quy hoạch và Hách Kiệt của Viện Kiểm sát đều bị khống chế, Cục Công an thành phố sẽ bắt đầu giăng lưới toàn diện, một mẻ hốt gọn băng nhóm xã hội đen của công ty điều tra 007 này. Bước tiếp theo sẽ là sắp xếp cách ly, đối chất lẫn nhau để vạch trần trò hề đen ăn đen, một kỳ án của thiên hạ này. Có người gõ cửa, hầu vệ Đông nghĩ là Đặng Thiết Quân đã đến. Ông bèn ngồi xuống bàn làm việc, nén lại cảm xúc bực bội, đổi sang vẻ mặt nghiêm nghị rồi cất tiếng mời vào. Nhưng người đẩy cửa bước vào lại là bí thư trưởng thị ủy nào Thư Triều. Ồ, nào bí thư trưởng, có chuyện gì không? Hầu vệ Đông hỏi rất khách sáo. Nào Thư Triều cười cười, nói, không có gì à, từ khi Đoạn Nghi Dũng chuyển đi và hầu vệ Đông lên làm bí thư thị ủy, nào Thư Triều, vị bí thư trưởng thị ủy này, cảm thấy mình giống như một đầu bếp cứ luẩn quẩn quanh cái bếp lò đã đổi chủ, làm thế nào cũng không nấu ra được hương vị xưa kia. Hầu vệ Đông, vị bí thư thị ủy này tuy còn rất trẻ nhưng khí chất lúc thì ấm áp hòa nhã, lúc lại điềm tĩnh sắc bén, khí thế rất mạnh, khiến cho một người lõi đời trong khu nhà thị ủy như nào Thư Triều cảm thấy gần không được, xa cũng không xong, rất khó xử. Hầu vệ Đông không có ý định giữ ông ta lại nói chuyện, vì Đặng Thiết Quân sắp đến rồi. Hầu bí thư, nghe nói Tương Dùng Phương của Cục Quy hoạch thành phố vừa bị song quy ngay trong lúc họp, vấn đề có vẻ nghiêm trọng lắm phải không ạ? Nào Thư Triều lựa lời, thăm dò hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông không trả lời trực tiếp mà chỉ hỏi lại, nào bí thư trưởng, anh nghe được tình hình gì về Tương Dùng Phương? Nào Thư Triều vừa quan sát sắc mặt ông vừa nói, hầu bí thư, tháng 6 năm 2000, Tương Dùng Phương từ vị trí phó phòng của vụ quy hoạch đô thị thuộc Bộ Xây dựng đã đến Tốt Vân nhậm chức, đảm nhiệm phó cục trưởng, thành viên đảng tổ cục quy hoạch Tốt Vân. Năm 2002, khi chưa đầy 40 tuổi, ông ta đã được thăng chức làm cục trưởng, bí thư đảng tổ cục quy hoạch thành phố Tốt Vân, toàn quyền phụ trách công tác của cục. Trong giới chính trị Tốt Vân, Tương Dùng Phương được công nhận là người khiêm tốn, có khí chất học giả, rất tài năng và có tiền đồ. Thời chức bộ trưởng còn làm bí thư thị ủy, đã từng có ý định bồi dưỡng người này làm ứng viên cho chức phó thị trưởng. Nhưng người này từ bộ ở Bắc Kinh xuống, gan rất lớn. Nghe nói cô nhân tình mà ông ta bao nuôi là Thái Vi Vi, đứng tên các công ty như công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thông tin thương mại Kiên Nhẫn Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn Gia Thành Đương Nghiệp và công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển bất động sản Vân Nhiên ở Tốt Vân. Nghiệp vụ chính của các công ty này là giúp các nhà đầu tư điều chỉnh hệ số sử dụng đất. Có tin đồn rằng những vấn đề quy hoạch nan giải của thành phố, Thái Vi Vi đều có thể giải quyết ổn thỏa. Bọn họ có vấn đề kinh tế ít nhất cũng cả chục triệu. Hệ số sử dụng đất là tỷ lệ giữa tổng diện tích xây dựng của một khu dân cư và diện tích đất sử dụng. Đối với nhà đầu tư, hệ số sử dụng đất quyết định tỷ trọng chi phí giá đất trong giá nhà, còn đối với người ở, hệ số này ảnh hưởng trực tiếp đến sự thoải mái. Hệ số sử dụng đất thấp thì mật độ xây dựng thường cũng thấp, diện tích mà chủ đầu tư có thể dùng để thu hồi vốn sẽ ít hơn, nhưng chắc chắn người ở sẽ thoải mái hơn. Trong mắt không ít người trong ngành, hệ số sử dụng đất là một phép màu có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ cho nhà đầu tư. Việc tăng hệ số sử dụng đất có thể làm tăng đáng kể doanh thu và lợi nhuận của các nhà đầu tư bất động sản. Ồ, Vậy sao? Hầu vệ Đông tỏ ra rất hứng thú, lắng nghe vô cùng chăm chú. Nào Thư Triều thấy vậy, thầm nghĩ mình đã gãi đúng chỗ ngứa. Những kẻ lõi đời trên quan trường đều có kinh nghiệm như vậy, khi không nên nói thì cậy miệng cũng không ra, nhưng một khi sếp lớn đã có động thái, đã rõ phương hướng, thì lập tức biết gì nói nấy. Đây chính là bí quyết để trở thành một kẻ bất đảo ông trên quan trường, luôn giữ sự nhất trí cao độ với sếp lớn. Nào Thư Triều nói tiếp, nếu điều tra xác thực, e rằng cái đầu của Tương Dùng Phương khó mà giữ được. Hầu vệ Đông trầm mặt, ngẩng đầu nhìn trần nhà, một lúc lâu sau mới nặng nề nói, sau Đủ Tất Đạt, Tốt Vân lại xuất hiện một Tương Dùng Phương, những thông tin tiêu cực cứ liên tiếp thế này không phải là chuyện tốt. Nào Bí Thư Trưởng, anh phải liên hệ nhiều hơn với ban tuyên giáo, đồng thời phối hợp với báo tỉnh, đài truyền hình tỉnh, biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Không chỉ để người dân Tốt Vân, mà còn phải để quần chúng cả tỉnh lĩnh Tây thấy được quyết tâm của thị ủy Tốt Vân trong việc quét sạch băng đảng tội phạm và trị tận gốc tham nhũng. Chúng ta học tập ba đại diện chẳng phải là để đặt lợi ích của quần chúng lên hàng đầu sao? Mọi việc đều có hai mặt, quan trọng là truyền thông nhấn mạnh vào đâu. Nào Thư Triều lập tức hiểu ý, gật đầu, mở sổ tay ra và ghi lại chỉ thị của hầu vệ Đông một cách ra vẻ nghiêm túc. Lại có tiếng gõ cửa. Hầu vệ Đông cất tiếng mời vào, Nào Thư Triều vội cất sổ tay, đi ra mở cửa. Quả nhiên là Đặng Thiết Quân mà hầu vệ Đông đang đợi. Nào Thư Triều thầm nghĩ, người của hầu bí thư đã đến, mình cũng nên đi thôi. Ông ta khách sáo nói vài câu với Đặng Thiết Quân rồi cáo từ. Hầu vệ Đông không gọi Sở Phi mà tự mình rót một tách trà đưa cho Đặng Thiết Quân. Sau đó, ông quay người đóng cửa lại, khóa trái, rồi quay lại ngồi xuống cạnh Đặng Thiết Quân, nói, đồng chí Thiết Quân, Lương bí thư của Ủy ban kỷ luật đã liên lạc với anh chưa? Đặng Thiết Quân thấy ánh mắt hầu vệ Đông nghiêm nghị, liền nói, tôi biết rồi, Tương Dùng Phương đã bị Ủy ban kỷ luật song quy trước cuộc họp của thị ủy. Hầu vệ Đông thở dài, nhấp một ngụm trà rồi lấy ra một tập đơn tố cáo, lắc đầu cười khổ, thời gian qua, thư tố cáo gửi đến thị ủy nhiều vô kể, làm sao mà điều tra cho xuể. Cứ tập trung xử lý các vụ án trong chuyên án càn quét băng đảng trước đã. Bức thư này liên quan đến hách kiệt của Viện Kiểm sát. Lát nữa, Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật Lương Thanh Hà sẽ dẫn đầu tổ công tác, anh hãy đích thân ra mặt phối hợp, tiến hành song quy hắn luôn đi. Viện Kiểm sát có súng, nếu manh động xảy ra chuyện thì Tốt Vân sẽ mất mặt. Đặng Thiết Quân vốn không hút thuốc, không biết thế nào cũng rút ra một điếu thuốc lá sa châu. Ông biết hầu vệ Đông đã cai thuốc từ lâu, đang phân vân có nên hút không, nhưng có thể thấy tâm trạng ông rất nặng nề. Hầu vệ Đông bèn lấy trong ngăn kéo ra một hộp Đại Trung Hoa đưa cho Đặng Thiết Quân. Đặng Thiết Quân định châm thuốc cho hầu vệ Đông, nhưng ông lắc đầu, chỉ cầm điếu thuốc trên tay mân mê. Đặng Thiết Quân hút vài hơi, ho đến đỏ bừng cả mặt. Một lúc lâu sau mới thở lại bình thường, ông nói, hầu bí thư, nhìn những cán bộ này từng bước một ngã xuống, thật sự đau lòng quá. Hầu vệ Đông thở dài, chậm rãi nói, ai bảo bản thân họ không giữ mình làm gì. Để những cán bộ này tha hóa như vậy, nhân dân quần chúng sẽ nhìn chúng ta thế nào, tỉnh ủy sẽ nhìn chúng ta thế nào. Đặng Thiết Quân vừa ho ra nước mắt, dùng khăn giấy lau đi, giọng đầy xúc động, do dự một chút rồi nói, hầu bí thư, tôi cảm thấy vụ án công ty điều tra 007 không thể kéo dài thêm nữa. Sau sự kiện ảnh chụp lần trước, xe của công ty đó chạy đến lĩnh Tây càng thường xuyên hơn. Cảnh sát theo dõi nói rằng chúng đã đến trường tiểu học Ngũ Vĩ mấy lần. Hầu vệ Đông vừa nghe, liền ngồi không yên. Ông đứng dậy, chắp tay sau lưng đi tới đi lui, thầm nghĩ, đợi đến khi nước chảy thành sông, có lẽ sẽ nảy sinh những tai họa khác. Ông vừa hạ quyết tâm, vừa đau lòng thầm nói, đó là con gái tôi, Tuệ Tuệ, đang học ở trường đó tại lĩnh Tây. Bọn người này có chút máu liều đấy. Đặng Thiết Quân đã lờ mờ nghĩ đến phương diện này từ trước, ông nhìn chằm chằm hầu vệ Đông, nói, hầu bí thư, ngài còn nhớ vết thương do đạn bắn mà tôi cho ngài xem không? Việc quét sạch băng đảng có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát, dù sao địch trong tối ta ngoài sáng, nếu có sơ suất, cục công an không biết ăn nói sao với thị ủy đâu. Hầu vệ Đông giật mình, có một sự thôi thúc muốn gọi điện ngay cho vợ. Ông đã dành quá ít tình yêu thương cho con gái, nếu vì công việc của mình mà liên lụy đến gia đình, ông sẽ hối hận cả đời. Đặng cục trưởng, đừng nói gì cả. Lát nữa tôi sẽ đích thân ra lệnh cho chi đội vũ cảnh Tốt Vân. Bây giờ anh hãy cùng Lương bí thư của Ủy ban kỷ luật đến Viện Kiểm sát thành phố, sau đó tập trung bố trí hành động bắt giữ tối nay, nhất định phải kiểm soát được tình hình. Trước khi hành động vào tối nay, tôi sẽ đích thân giải thích với bí thư Đỗ Đông. Tôi và Đỗ bí thư sẽ đến trung tâm chỉ huy của Cục Công an thành phố. Chú ý không được để lộ tin tức, nhất định phải do anh đích thân dẫn người đi, niêm phong tất cả tài liệu, không được nói trước với các đồng chí tham gia hành động, đến lúc lâm thời hãy thông báo cho họ. Bọn người ở Tốt Vân này, thế lực rất lớn đấy. Hầu vệ Đông nói xong, bèn lấy ra bức thư tố cáo Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố Hách Kiệt rồi cầm bút phê chỉ thị. Đặng Thiết Quân nhận lấy chỉ thị, lập tức đến Ủy ban Kỷ luật thành phố tìm Lương Thanh Hà. Sáng sớm đi làm, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố Hách Kiệt đang ngồi trong phòng làm việc, đột nhiên cảm thấy tâm thần bất an. Từ khi Hầu Vệ Đông nhậm chức bí thư thị ủy, ông ta luôn có cảm giác sắp có chuyện lớn không hay xảy ra, định bụng đi tìm Viện trưởng La Tuấn để tâm sự thì lại nghe nói ông ấy đi họp ở thị ủy. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Viện trưởng La Tuấn bước vào, vẻ mặt bình thản. Ông ta vừa cất tiếng chào, "Lão La, họp về rồi à?" Ngay sau đó, Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật Lương Thanh Hà và Cục trưởng Cục Công an Đặng Thiết Quân bước vào, phía sau còn có vài cán bộ và mấy người mặc thường phục trông rất tinh anh. Ông ta liền lờ mờ cảm thấy có chuyện không ổn. Sắc mặt ông ta bất giác tái đi, cảm thấy hai chân hơi run. Mặc dù biết sớm muộn gì chuyện cũng sẽ xảy ra, nhưng trong lòng vẫn đầy nghi hoặc. Thấy mấy người mặc thường phục bày ra tư thế, không chỉ là lo lắng, mà tiến tới là sợ hãi. Hách Kiệt là công thần từ chiến trường trở về, chuyển ngành đến Viện Kiểm sát thành phố, từng bước leo lên vị trí lãnh đạo. Cả đời anh danh, cuối cùng lại bị con cái làm liên lụy. Tuy ý thức phản trinh sát rất mạnh, nhưng ai cũng biết, cẩn thận mấy cũng có sai sót, khó tránh khỏi để lại dấu vết gì đó. Ông ta muốn nghĩ xem trong văn phòng và ở nhà có sơ hở gì không, nhưng trong đầu lúc này chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Phó Bí thư Lương Thanh Hà có thái độ rất ôn hòa, chào hỏi Hách Kiệt rồi nói, "Viện trưởng Hách, được sự ủy thác của thị ủy, Ủy ban Kỷ luật mời anh đến để xác minh một vài vấn đề." Sau đó, ông nói gì đó với hai vị cán bộ đi sau. Lúc này, Hách Kiệt vẫn chưa hoàn hồn, đứng cứng đờ, ấp úng nói, "Lương Bí thư, Đặng Cục trưởng, được, được." Ông ta còn định đưa tay ra bắt tay mọi người, nhưng mấy cảnh sát mặc thường phục đã mất kiên nhẫn, tiến lên khống chế Hách Kiệt, vừa lục soát lấy điện thoại, chìa khóa và các vật dụng khác. May mắn là tình huống chống cự mà Đặng Thiết Quân lo lắng đã không xảy ra. Một cảnh sát nhận lấy chìa khóa, tìm thấy khẩu súng lục được đơn vị cấp và vài cuốn sổ tiết kiệm trong ngăn kéo bàn làm việc. Đặng Thiết Quân chỉ nhận lấy khẩu súng lục, thở dài nói, "Đồng chí Hách Kiệt, hãy phối hợp với công tác của tổ chức." Hách Kiệt lúc này đã chết lặng, có chút tức giận, ủ rũ nói, "Đặng Cục, tôi muốn gặp Hầu Bí Thư, mời anh chuyển lời giúp, được không?" Đều là đồng đội trong ngành chính pháp, Đặng Thiết Quân rất khó xử. Ông nhìn Lương Thanh Hà, Lương Thanh Hà lắc đầu, nghiêm nghị nói, "Đồng chí Hách Kiệt, xin anh hãy tin tưởng, Ủy ban Kỷ luật là Ủy ban Kỷ luật dưới sự lãnh đạo của thị ủy, tổ chức sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một kẻ xấu." Viện trưởng La Tuấn đứng một bên cũng toát mồ hôi lạnh một cách khó hiểu. Mặc dù bản thân ông trong sạch, nhưng thành viên trong ban lãnh đạo gây ra một cái họa lớn như vậy, ông cũng mang tội quản giáo không nghiêm, không gánh vác nổi trọng trách. Viện kiểm sát vốn luôn uy phong, nhưng trước mặt thị ủy và Ủy ban Kỷ luật, vẫn phải ngoan ngoãn cúi đầu. Đảng lãnh đạo toàn diện, không một chữ nào là vô dụng. Đặng Thiết Quân sắp xếp xong mọi việc, liền vội vã trở về Cục Công an, bắt đầu điều binh khiển tướng, bố trí hành động tối nay. Hầu Vệ Đông sẽ đích thân giám sát, nếu có sơ suất, chuyện Đặng Thiết Quân làm hỏng danh tiếng anh hùng quét sạch băng đảng là nhỏ, phụ sự phó thác của Hầu Vệ Đông mới là chuyện lớn. Cả tỉnh lĩnh Tây đều biết sau khi Hầu Vệ Đông đến Tốt Vân, việc lớn đầu tiên chính là điều động người cộng sự đắc lực trong việc quét sạch băng đảng là Đặng Thiết Quân đến. Đây là một việc thể hiện tài dùng người. Nếu hành động thất bại, không chỉ là nỗi sỉ nhục của Cục Công an thành phố, mà đối với Hầu Vệ Đông mà nói, cũng chẳng có gì vẻ vang. Vừa mới bắt đầu giờ làm việc buổi chiều, thư ký Sở Phi đã thuần thục pha cho Hầu Vệ Đông một tách trà rồi mới nhẹ giọng nói, "Hầu Bí Thư, Lỗ Thị trưởng hỏi xem buổi chiều ngài có thời gian không, ông ấy muốn qua báo cáo về chuyện đường cao tốc Hoàng Vân." Hầu Vệ Đông sớm đã nhận được tin chính xác, dự án đường cao tốc đã được phê duyệt, Bộ Tài chính cũng đã cấp vốn. Nhưng vì tối nay có cuộc hành động lớn của cảnh sát nên trong lòng anh có một áp lực không nói nên lời, dù vậy cũng không thể để lộ vẻ khác thường. Anh suy nghĩ một lát rồi nói, "Tôi sẽ gọi điện cho Lỗ Thị trưởng, cô đi mời Ngô thư ký qua đây một lát." Phó Bí thư Thị ủy Ngô Bắc Kinh làm việc cùng tầng với Hầu Vệ Đông, phụ trách công tác tổ chức và công đoàn. Khi Đoạn Nghi Dũng còn là bí thư thị ủy, ông ta là kiểu người việc gì cũng không muốn quản, đến khi Hầu Vệ Đông bất ngờ lên thay, ông ta lại trở thành người việc gì cũng không dám quản. Hồi Hầu Vệ Đông còn làm thị trưởng, anh đã là trung tâm quyền lực thực sự của Tốt Vân, huống hồ bây giờ lại đang ở vị trí đứng đầu. Lúc Lỗ Thị trưởng chạy tới, Phó Bí thư Ngô Bắc Kinh đang cầm tách trà, cười ha hả tán gẫu với Hầu Vệ Đông. Lỗ Thị trưởng vô cùng đắc ý nói, "Hầu Bí thư, Ngô thư ký, đúng là thỏa lòng mong đợi của Tốt Vân chúng ta rồi. Trung ương và Ủy ban cải cách phát triển thật sự rất quan tâm, ủng hộ công tác của Tốt Vân. Hầu Bí thư, ngài xem sắp xếp thế nào, chúng ta nên đi thủ đô một chuyến để báo cáo lại với các ban ngành và lãnh đạo liên quan, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ hết mình của họ đối với Tốt Vân. Phương án đường cao tốc đã có văn bản phê duyệt chính thức, nên cái gọi là báo cáo cũng chỉ là đi cho có lệ, kết hợp giao lưu thắt chặt tình cảm. Mấu chốt là để thể hiện thái độ của chính quyền thành phố, không thể xong việc rồi là vứt sự quan tâm của các bộ ngành trung ương ra sau đầu được. Chạy vậy ở Bắc Kinh là chuyện tốt, đạo lý rất đơn giản, tình cảm được bồi đắp trong quá trình làm việc. Lấy tiền nhà nước, làm việc nhà nước, lại có thể vẹn cả đôi đường công tư. Một mặt chạy việc ở các bộ để thắt chặt tình cảm cá nhân, mặt khác mượn danh nghĩa dự án công để làm dày thêm túi tiền riêng, là chuyện mà ai cũng vui vẻ làm. Quy tắc trong quan trường và kinh doanh có điểm chung, bất kể là các bộ ngành chuyên môn hay các đơn vị cấp trên cấp dưới, đều kỵ nhất là kiểu làm ăn một lần rồi thôi. Dự án đường cao tốc này vốn do Hầu Vệ Đông tự mình sắp xếp phê duyệt, sau này Lỗ thị trưởng đến nhậm chức cũng đã tới Bắc Kinh chạy vậy vài lần. Nay việc đã thành, Lỗ thị trưởng không dám tranh công của người khác, nên mới đặc biệt tìm Hầu Vệ Đông báo cáo, để hỏi xem ai sẽ đi chuyến công tác mang tính hình thức này. Thế nhưng Hầu Vệ Đông vừa có đại sự phải làm, lại vừa muốn thể hiện sự rộng lượng của mình, nên sau khi cân nhắc ý đồ của Lỗ thị trưởng, anh đã cố ý gọi Phó Bí thư Ngô Bắc Kinh tới. Hầu Vệ Đông cười ha hả nói, dạo này tôi quả thật rất bận. Tôi đề nghị Ngô thư ký đi thủ đô một chuyến đi. Đồng chí Bắc Kinh đi Bắc Kinh, còn gì bằng. Ngô Bắc Kinh và Hầu Vệ Đông cũng coi như đã hợp tác ăn ý, dù sao cũng từng ủng hộ anh nên khá thoải mái. Người đồng chí già này không để tâm đến giọng điệu chỉ thị của lãnh đạo trẻ, ông cười ha hả nói, Hầu Bí thư, ngài đã giao nhiệm vụ thì tôi cam đoan sẽ hoàn thành xuất sắc, nhưng cái vế đối của ngài thì tôi không đối lại nổi đâu. Ba người cùng cười phá lên. Ngẫm lại, câu nói vừa rồi của Hầu Vệ Đông quả thật rất khó đối. Lỗ thị trưởng rất vui vẻ, bèn giới thiệu sơ qua, đường cao tốc Hoàng Vân sẽ hoàn thiện mạng lưới đường cao tốc của Tốt Vân, thúc đẩy khu vực Tốt Vân kết nối với khu phía đông của thành phố Lĩnh Tây, thực hiện phát triển kinh tế nhất thể hóa, giúp cho việc giao thông liên lạc giữa Tốt Vân và Lĩnh Tây nhanh chóng và thuận tiện hơn rất nhiều. Sau này đi Lĩnh Tây thăm vợ cũng không mất đến một tiếng đồng hồ. Ngô Bắc Kinh vuốt lại mái tóc chảy ngược hoa râm của mình, cười ha hả trêu, chuyện này có lợi cho Hầu Bí thư và Lỗ thị trưởng thôi, còn tôi thì có lòng mà không có sức rồi. Trong lòng Hầu Vệ Đông vẫn canh cánh chuyện tối nay, anh vừa cười ha hả chỉ tay vào Ngô Bắc Kinh, vừa kiên nhẫn hỏi, Lỗ thị trưởng, đường cao tốc Tốt Vân sẽ kết nối với kế hoạch phát triển chung của Lĩnh Tây như thế nào? Phương án mới đã cân nhắc những gì? Ngoài những thiết kế của tôi hồi còn ở bên chính quyền ra thì còn có ý tưởng mới nào không? Tình hình hỗ trợ tài chính từ bộ và tỉnh thế nào rồi? Thấy Hầu Vệ Đông hỏi đến vấn đề lớn, Lỗ thị trưởng liền đặt tách trà xuống, sắp xếp lại những gì đã chuẩn bị sẵn trong đầu rồi mới không nhanh không chậm nói. Đường cao tốc Hoàng Vân đã được đưa vào quy hoạch trọng điểm phát triển giao thông đường bộ và đường thủy nhằm thúc đẩy sự trỗi dậy của khu vực phía đông Lĩnh Tây do Bộ Giao thông Vận tải biên soạn, là một phần của tuyến đường cao tốc từ thành phố Lĩnh Tây đến thành phố Quý Nam rồi đến khu phía đông Xuyên Thị. Việc xây dựng tuyến đường này sẽ kết nối ba tỉnh, giải quyết được tình thế khó khăn khi phải đi đường núi Vân Trì như trước đây, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc thúc đẩy sự trỗi dậy của toàn khu vực Tốt Vân. Nó còn đẩy nhanh việc khai thác và tích hợp tài nguyên khoáng sản của Tốt Vân và khu vực phía Bắc Sa Châu, có lợi cho việc xây dựng và phát triển khu du lịch núi Thanh Long, lượng khách du lịch sẽ tăng theo cấp số nhân. Đối với sự phát triển kinh tế, xã hội bền vững của khu vực Tốt Vân, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai của cơ sở hạ tầng giao thông hiện có, v.v. đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Khó khăn nằm ở chỗ có 8 hầm, 23 cầu lớn, 34 cầu nhỏ và 59 cống. Toàn tuyến được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h, nền đường rộng 24,5 m. Vốn đầu tư sẽ do bộ, tỉnh và thành phố cùng góp theo tỷ lệ 1:1:1. Phương án của thành phố chúng ta là theo ý của Hầu Bí thư, vay vốn đầu tư từ Ngân hàng Phát triển Lĩnh Tây. Bộ đã cấp trước một khoản quỹ chuẩn bị, chỉ có bên tỉnh là vẫn cần Hầu Bí thư trao đổi thêm. Nghe vậy, Ngô Bắc Kinh lại có chút không muốn đi Bắc Kinh nữa. So với những lãnh đạo tinh thông nghiệp vụ và có tư duy như Hầu Vệ Đông và Lỗ thị trưởng, ông cảm thấy mình thật lạc lõng. Nếu đi Bắc Kinh mà làm mất mặt thì sẽ làm hỏng hình tượng của lãnh đạo Tốt Vân. Nhưng ông cũng chỉ dám nghĩ trong đầu vậy thôi, chứ không dám tùy tiện thoái thác. Ba người lại tán gẫu thêm vài câu. Khi không khí đã trở nên rất thoải mái, Hầu Vệ Đông ra hiệu cho thư ký đóng cửa lại. Cửa vừa đóng, Hầu Vệ Đông chỉ im lặng thưởng trà. Lỗ thị trưởng và Ngô Bắc Kinh trao đổi ánh mắt, đều ngầm lắc đầu, ra hiệu cho nhau rằng không biết có chuyện gì lớn sắp xảy ra. Hầu Vệ Đông thở dài một hơi rồi nói, Tương Dùng Phương của Cục Quy hoạch và Hách Kiệt của Viện Kiểm sát, hôm nay đều đã bị song quy. Ngô Bắc Kinh kinh ngạc đến sững sờ. Họ đều là những cán bộ rất chủ chốt. Ông không khỏi hít một hơi lạnh, nói, Hầu Bí thư, chuyện này đột ngột quá. Lỗ thị trưởng thì lại nghi hoặc. Ông nhìn chằm chằm Hầu Vệ Đông. Vị bí thư thị ủy trẻ tuổi này ra tay quyết đoán, không hề dây dưa dài dòng. Thấy một người kinh ngạc, một người nghi hoặc, Hầu Vệ Đông liền nói với giọng lạnh như băng, bản thân không trong sạch thì sớm muộn cũng gặp chuyện. Lát nữa tôi sẽ báo cáo lên tỉnh ủy, giờ tôi nói ngắn gọn trước, ban thường vụ sẽ nghiên cứu sau. Sau khi ngồi một mình một lúc lâu, Hầu Vệ Đông mới nhấc điện thoại mật, liên lạc trực tiếp với bí thư tỉnh ủy Tiền. Vừa hay Tiền Vĩnh Niên đang có thời gian. Nghe xong Hầu Vệ Đông báo cáo đầu đuôi sự việc, Tiền Vĩnh Niên rất kinh ngạc, nói, Vệ Đông, nếu có thời gian, cậu đến tỉnh ủy ngay một chuyến. Về việc đã hắc, tỉnh ủy chắc chắn ủng hộ, nhưng về việc chống tham nhũng thì phải thận trọng. Đỗ Tất Đạt là một ví dụ, đã gây ra oán thán sâu sắc đấy. Nếu cán bộ tốt vân tham nhũng trên diện rộng sẽ gây ra ảnh hưởng chính trị. Đương nhiên, nếu cậu kiên quyết giữ ý kiến của mình, tỉnh ủy cũng sẽ ủng hộ, nhưng cũng chỉ bảo vệ cậu được nhất thời thôi. Dù sao chống tham nhũng không thể chỉ dựa vào nhiệt huyết là giải quyết được, cây cao đón gió mà. Bây giờ trong xã hội đang lưu truyền một câu nói, chống tham nhũng thì mất đảng, không chống tham nhũng thì mất nước. Câu này nghe qua thì rất đáng sợ, nhưng ngẫm kỹ lại, chưa chắc đã không phải đang nói đến một loại nguy cơ khác. Vệ Đông, tốt vân của cậu muốn làm thí nghiệm này là có rủi ro chính trị đấy. Hầu Vệ Đông im lặng. Rõ ràng, Tiền Vĩnh Niên ủng hộ việc càn quét băng đảng, nhưng lại có chút do dự về việc xử lý cán bộ tham nhũng trên diện rộng. Chống tham nhũng sao lại đến mức mất đảng được? Loại bỏ một số ít phần tử biến chất ra khỏi hàng ngũ, nghiêm khắc ngăn chặn hiện tượng tham nhũng, quần chúng nhân dân sẽ chỉ vỗ tay tán thưởng, vui mừng không xiết. Hầu Vệ Đông đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một lát rồi quyết định phải đến tỉnh ủy một chuyến để nghe ý kiến của Tiền bí thư. Sự ủng hộ của Tiền bí thư ở tỉnh ủy là vô cùng quan trọng, thực sự là mấu chốt. Hầu Vệ Đông thường thấy những người trên quan trường có lòng nhiệt huyết và khát vọng lớn, nhưng đáng tiếc lại chưa ra quân đã tử trận, đến bản thân còn không bảo vệ được thì nói gì đến làm việc lớn. Vốn dĩ, càn quét băng đảng và chống tham nhũng không phải là hai vấn đề tách biệt, nhưng việc càn quét băng đảng chắc chắn sẽ đụng chạm đến những chiếc ô dù chống lưng, nên khi liên kết lại, chúng lại là một thể thống nhất biện chứng. Cường độ càng lớn thì bề mặt ảnh hưởng càng rộng. Vấn đề ở Tốt Vân đã ăn sâu bén rễ, không phải chuyện một sớm một chiều. Một khi nắp hòm được mở ra, người ngoài sẽ nhìn nhận thế nào về tập thể lãnh đạo khóa trước của thành ủy và chính quyền thành phố Tốt Vân, rồi sẽ nhìn nhận thế nào về tỉnh ủy và chính quyền tỉnh Lĩnh Tây. Những điều ẩn sau đó thật ý vị sâu xa. Trên đường cao tốc, lòng Hầu Vệ Đông trăm mối tơ vò, rối rắm lo âu, bèn dứt khoát ngủ một giấc để dưỡng sức. Khoảng thời gian này, Hầu Vệ Đông chịu áp lực rất lớn, chỉ một lát sau đã chìm vào giấc ngủ say sưa. Thư ký Sở Phi ngồi ở ghế phụ lái vẫn luôn lặng lẽ quan sát anh qua kính chiếu hậu. Thấy vậy, cậu ta liền nhạy bén ra hiệu. Hàn Minh khẽ cười, nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc của mình lúc mới đi theo Hầu Vệ Đông, mọi thứ đều được ghi nhớ một cách cẩn thận. Anh ta vừa giảm tốc độ xe, vừa cố gắng giữ cho xe chạy thật êm. Hầu Vệ Đông mơ màng thấy lại lần gặp gỡ tình cờ vào mùng một Tết năm nào, bắt đầu từ sân chùa Phổ Độ, rồi dường như lại ở Vạn Lý Trường Thành hoang sơ tại Bắc Kinh. Nhưng ở đó không có gạch tầng ngói háng, chỉ có một màu xám xịt mờ mịt không nhìn rõ. Bậc thang phủ một lớp băng, vừa dốc vừa thẳng đứng. Anh một tay bám vào tường thành, một tay dán chặt trên mặt băng, làm thế nào cũng không trèo lên được. Bí thư Thành ủy Sa Châu Ninh Nguyệt đang đứng đợi trên đài cao, cố sức đưa tay về phía anh, nhưng anh đã sức cùng lực kiệt, không thể nhúc nhích. Bỗng nhiên, anh thấy Ninh Nguyệt mặt mày biến sắc, rồi nghe thấy một tiếng hét kinh hãi, thân mình Hầu Vệ Đông liền trượt thẳng xuống như bay. Đầu tiên là cảm giác mất trọng lượng giữa không trung, tiếng gió rít bên tai khi lao xuống. Cuối cùng là một tiếng bịch trầm đục, rồi anh nghe thấy tiếng khóc của vợ Trương Tiểu Giai và con gái Tuệ Tuệ. Nhất là con gái, tiếng khóc của con bé như xé nát tâm can, khiến lồng ngực Hầu Vệ Đông đau nhói. Anh giật mình tỉnh giấc, hoang mang nhìn quanh, thấy mình vẫn đang ở trong chiếc Audi số 1. Sờ lên trán, mồ hôi đã thấm ướt, tim vẫn còn đập thình thịch. Anh có chút sợ hãi, đây có phải là điềm báo gì không? Hầu Vệ Đông không khỏi nghĩ đến hành động tối nay. Càng đứng ở vị trí đầu mối, Hầu Vệ Đông càng tin rằng, ngọn nguồn của tệ nạn cờ bạc, ma túy và mỏ quặng hỗn loạn ở Tốt Vân chính là Lý Xây Sơn và Thiên Cường. Lần trước, anh nghe Phó Tỉnh trưởng Thường trực Tần Lộ nói, Lý Xây Sơn và Thiên Cường có mối quan hệ rất sâu xa với Ung Bí thư Tỉnh ủy Đông Xuyên và Bí thư Chính pháp ủy Lĩnh Tây Trịnh Thiếu Lương. Thật không hiểu vũng nước này rốt cuộc sâu đến mức nào. Điện thoại di động chợt reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp của anh. Là Cục trưởng Cục Công an Đặng Thiết Quân gọi tới, Hầu Bí thư, bên này đã sắp xếp xong cả rồi, chỉ chờ chỉ thị của ngài. Lời nói tuy rất hàm hồ, nhưng cả hai đều hiểu rõ đó là chỉ thị cho hành động lớn. Hầu Vệ Đông vừa tỉnh lại sau cơn ác mộng, im lặng trầm ngâm 5-6 giây. Chỉ trong 5-6 giây ngắn ngủi đó, Đặng Thiết Quân đã cảm thấy có điều bất thường. Lăn lộn nhiều năm trong giới chính trị và cảnh sát, ông đã rèn luyện được sự nhạy bén. Khi việc càn quét băng đảng dính dáng đến chính trị, mọi thứ không thể đơn giản xem là một vụ án hình sự được nữa. Ông hoàn toàn có thể thông cảm cho tâm trạng của Hầu Vệ Đông lúc này, bèn ngập ngừng hỏi, Hầu Bí Thư, có phải có thay đổi gì không? Nếu không thì... Lòng tự trọng của Hầu Vệ Đông như bị kim châm, rỉ máu. Anh đã dồn nén lâu như vậy mới hạ quyết tâm chủ động ra tay. Nếu anh chỉ đơn thuần vì chiếc ghế bí thư thành ủy mà an phận thủ thường, mặc kệ dân chúng tốt phân bàn tán thế nào, thì thà không làm cái chức bí thư này còn hơn. Chẳng lẽ cứ là một vị quan vô dụng cho xong chuyện. Nghĩ vậy, anh liền hạ quyết tâm, dứt khoát nói, đồng chí Thiết Quân, tôi đến tỉnh ủy báo cáo một chuyến, kế hoạch của thành ủy không thay đổi. Cúp điện thoại, không hiểu sao anh lại không thể ngừng nghĩ về con gái. Hầu Vệ Đông chưa bao giờ mơ thấy con bé như vậy, cũng chưa từng có nhiều thời gian quan tâm đến Tuệ Tuệ. Tiếng khóc của Tuệ Tuệ trong mơ đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng anh, đau đến tột cùng. Anh gọi vào di động của vợ, Dai Dai, nhưng lại không nằm trong vùng phủ sóng. Không cam lòng, anh lại gọi đến nhà mẹ vợ. Mẹ vợ anh, Triệu Lợi Mẫn, tức giọng đầy mỉa mai. Từ khi về lĩnh Tây, Hầu Vệ Đông quen đến ở bên nhà bố mẹ đẻ, đến cũng là tối muộn về, sáng sớm đi, rất ít khi qua nhà bố mẹ vợ, nên Triệu Lợi Mẫn đã sớm bất mãn. Thấy Hầu Vệ Đông gọi điện, bà ta chế nhạo với giọng điệu cường điệu, Gia Gia nhà tôi ngày nào cũng bận rộn ở đại sảnh, còn phải cùng các bà lớn của lãnh đạo tỉnh xã giao này nọ, nó ở đâu làm sao chúng tôi biết được. Lòng Hầu Vệ Đông càng thêm phiền muộn. Xe vào khu phía tây của thành phố lĩnh Tây, lúc lên cầu vượt, không hiểu sao Hầu Vệ Đông lại nói một câu bất thường, Hàn Minh, đưa tôi đến tỉnh ủy xong, cậu đến trường tiểu học Vĩ Ngũ Lộ xem Tuệ Tuệ thế nào. Hàn Minh có biết con gái của Hầu Vệ Đông. Mỗi lần đưa đón Hầu Vệ Đông về Tử Vân Nguyễn, anh đều gặp cô bé, lúc nào cũng được gọi chú Hàn một cách thân thiết, khiến Hàn Minh bất giác mỉm cười. Trường tiểu học Vĩ Ngũ Lộ tan học rất sớm, khoảng hơn 4 rưỡi chiều. Tuệ Tuệ trong lòng thấy lạ, cứ đứng chờ xe của mẹ. Dòng người và xe cộ trước cổng trường đông nghịch, phần lớn là phụ huynh đến đón con, có vài bà nội trợ còn xách theo cả rau xanh các thứ. Không lâu sau, xe cộ trước cổng trường thưa thớt dần, cảnh sát giao thông trực ban trên đường cũng đã rút đi, mọi thứ trở lại yên tĩnh, con đường trông thật trống trải. Tuệ Tuệ cũng có chút mất kiên nhẫn, dùng chân đá liên tục vào cọc ngăn cách mà trường học dùng để chặn ô tô đi vào. Một chiếc Camry màu đen không biển số lặng lẽ tiến lại gần. Cửa xe đột ngột mở ra, một người đàn ông tóc húi cua mặc áo thun ngắn tay màu đen bước xuống, cười tủm tỉm vẫy tay với Tuệ Tuệ, nói rất tự nhiên, Hầu Tiểu Tuệ, mau lại đây, mẹ cháu bảo chú đến đón. Rất nhiều bạn nhỏ ở sở xây dựng đang đợi cháu ở khách sạn để chơi đấy. Tuệ Tuệ nghi hoặc lắc đầu. Khi nhìn thấy trên cánh tay để trần của người đàn ông kia có một vết sẹo dài màu tím đỏ, cô bé kinh hãi lùi lại phía sau. Người đàn ông áo đen nhìn quanh một lượt, rồi nhanh chóng tiến lên định tóm lấy cánh tay Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ khá thông minh, lập tức quay người co giò chạy vào sân trường. Thấy một cô giáo trẻ ở cổng, cô bé liền lao thẳng tới, thở hồng hộc nói, cô Đinh, có người xấu. Cô giáo chủ nhiệm Đinh Hương bình thường vẫn đặc biệt chăm sóc Tuệ Tuệ, bởi vì đây là con gái của tổng thư ký chính quyền tỉnh, lãnh đạo trường đã lén dặn dò riêng. Hơn nữa, bản thân cô cũng rất quý cô bé. Con cái của gia đình như Hầu Vệ Đông và Trương Tiểu Giai thường có cảm giác ưu việt bẩm sinh, nhưng Tuệ Tuệ lại không hề kiêu căng, rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Đinh Hương vừa định hỏi vài câu thì bất thình lình bị người đàn ông đuổi kịp hung hăng đạp vào bụng. Tuệ Tuệ hét toáng lên, cô Đinh, cô Đinh. Miệng cô bé đã bị bịt lại, người đàn ông kia ôm cô bé về phía xe. Toàn bộ sự việc diễn ra chỉ trong vòng vài chục giây. Vừa rẽ vào đường Vĩ Ngũ Lộ, chiếc Audi của Hàn Minh chạy không nhanh không chậm. Khi Hàn Minh đổ xe bên đường bước xuống, anh vừa kịp thấy một cô giáo trông như buộc tóc đuôi ngựa đang giằng co một đứa trẻ với một người đàn ông mặt mày hung tợn. Hàn Minh nhìn kỹ thì thấy cô bé chính là Tuệ Tuệ, liền vội vàng hét lớn, dừng tay, tôi là cảnh sát. Hàn Minh cao gần 1m8, thực hiện vài động tác vượt rào 100m, nhảy qua giải phân cách, khí thế hung hãn. Anh vừa chạy vừa rút súng. Chiếc Camry vốn không tắt máy, người đàn ông áo đen đã rút dao găm ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đoàn. Hàn Minh bắn một phát chỉ thiên. Người đàn ông áo đen trên chiếc Camry thấy tình thế không ổn, nhanh chóng lên xe rồ ga bỏ chạy. Tuệ Tuệ không bị người đàn ông áo đen làm bị thương, cũng không bị kéo lên xe, chỉ bị giằng co ngã xuống, rồi bị kéo lê một đoạn dài trên mặt đất trước khi bị bỏ lại. Hàn Minh và Đinh Hương cùng cúi xuống, nhìn Tuệ Tuệ đã sợ đến ngất đi. Hàn Minh vội ôm cô bé lên, khẩn trương gọi, Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ. Cô giáo Đinh bên cạnh người đầy bụi bặm nhưng vẫn rất xinh đẹp. Hàn Minh vội hỏi, tôi là tài xế của Hầu Bí Thư, bố của Tuệ Tuệ. Cô là giáo viên trường tiểu học Vĩ Ngũ Lộ phải không? Tôi là cô giáo chủ nhiệm của Tuệ Tuệ, cô Đinh. Mau, mau đưa cháu đến bệnh viện. Máu đã chảy ra từ vết thương trầy xước. Hàn Minh mở cửa xe Audi, cau mày nghĩ thầm, Hầu Bí Thư đang báo cáo ở tỉnh ủy, tin này phải báo thế nào đây? Cô giáo Đinh Hương ngồi ở ghế sau, ôm chặt Tuệ Tuệ. Ghế trên xe đã bị máu của Tuệ Tuệ làm bẩn một mảng. Vừa chịu đựng cơn đau ở bụng, nước mắt cô giáo Tiểu Đinh vừa lã chả rơi. Hầu Vệ Đông từ chỗ bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Năm đi ra, tâm trạng chẳng khá hơn là bao. Thái độ ủng hộ của Tiền Vĩnh Năm rất rõ ràng, nhưng cũng có những băn khoăn, lo lắng cho tiền đồ cá nhân của Hầu Vệ Đông, sợ anh sẽ bị một số lãnh đạo nào đó gán cho cái mác chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Tiền Bí Thư nghiêm nghị nói, Vệ Đông, cậu làm đúng lắm. Việc càn quét băng đảng ở Tốt Vân là cần thiết. Thế lực đen ở Tốt Vân đã phát triển đến đỉnh điểm, cũng là giai đoạn mà an ninh xã hội ở Tốt Vân tồi tệ nhất, năng lực cầm quyền suy yếu nhất và quan trường hủ bại nhất. Tỉnh ủy kiên quyết ủng hộ, nhưng tôi nhấn mạnh một điểm, việc càn quét băng đảng ở Tốt Vân quá rầm rộ, tuyên truyền dư luận rộng rãi chưa chắc đã là chuyện tốt. Trung Quốc không chỉ có lĩnh Tây không chỉ có Tốt Vân, và Tốt Vân cũng không phải nơi duy nhất có xã hội đen. Từ thực tiễn cho thấy, thế lực đen tối khó tránh khỏi có liên quan đến giới kinh doanh và chính trị. Cậu làm như vậy, cả nước sẽ chú ý, có thể sẽ bị cho là có ý đồ là một cuộc vận động. Một lãnh đạo mang chủ nghĩa anh hùng cá nhân thì không gian thăng tiến sẽ rất hẹp. Thấy Hầu Vệ Đông im lặng với vẻ mặt nặng nề, Tiền Vĩnh Năm thở dài nói, càn quét băng đảng không chỉ đơn thuần là vấn đề an ninh xã hội, quan trọng nhất là nó đã phát triển đến mức quan. Hách cấu kết, trắng. Đen hòa là một. Nếu quan chức chính phủ chúng ta trở thành ô dù, thậm chí là người đại diện cho băng đảng, thì mất đi không chỉ là lòng tin của nhân dân, mà còn là hy vọng vào chính phủ. Việc cậu chủ đạo càn quét băng đảng, với nhiệt huyết muốn thay đổi trời đất, không chỉ là một hành động tư pháp, mà còn là một hành động chính trị. Mà đã dính đến chính trị thì rất phức tạp, sự công nhận không chỉ đến từ tỉnh ủy. Nếu liên lụy quá lớn, tỉnh ủy cũng có thể rơi vào thế bị động. Chỉ cần cậu dám làm, cá nhân tôi ủng hộ cậu, cũng hy vọng cậu có thể đi xa hơn. Ai, tạm thời cứ xem Tốt Vân là một mảnh ruộng thí nghiệm vậy. Tiền Vĩnh Năm không nói quá rõ, nhưng ý là nếu tình thế phát triển đến mức tỉnh ủy cũng không thể xoay sở, Hầu Vệ Đông rất có thể sẽ bị biến thành vật hy sinh chính trị. Hầu Vệ Đông hiểu ra điều đó, nhưng cũng thấy được kỳ vọng của Tiền Vĩnh Năm. Tỉnh ủy cần một người dám đi đầu thiên hạ. Bây giờ, Hầu Vệ Đông nhìn nhận về thời kỳ của Trúc Viêm ở Tốt Vân đã nhạt đi nhiều. Có lẽ những việc nên làm thì Trúc Viêm đều né tránh không làm, còn những việc không nên làm, như khai thác cạn kiệt tài nguyên khoáng sản, thì lại làm rất mạnh tay. Cái gọi là GDP tăng lên, nhưng thực chất thì sao? Bỏ dê, còn lại chỉ là một đống phân. Xuống lầu, thấy Hàn Minh không có ở đó đợi, Hầu Vệ Đông hiếm khi thấy phiền muộn. Sở Phi có chút rụt rè nói, Hầu Bí Thư, Hàn Minh gọi điện tới, anh ấy đang ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Lúc này, Hàn Minh đúng là như con ruồi không đầu. Ở Tốt Vân thì xuôi gió xuôi nước, có thể hô phong hoán vũ, nhưng ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh Lĩnh Tây, anh ôm Tuệ Tuệ, miệng không ngừng nói, cảm ơn, chào anh, làm phiền anh, cảm ơn rất nhiều. Bác sĩ khoa ngoại nhìn Tuệ Tuệ, lạnh lùng nói, phải nhập viện. Hàn Minh đáp, phải nhập viện, tốt, phải nhập viện thì nhập viện. Bác sĩ khoa ngoại nói, anh cởi cái quần của con bé ra trước đi, phải rửa vết thương, xem các người làm con bé thành ra thế nào này. Nói rồi đưa một cây kéo cho Hàn Minh. Hàn Minh và Đinh Hương không khỏi đỏ mặt. Hàn Minh đặt Tuệ Tuệ lên băng ghế dài bên ngoài, dùng kéo cắt từ ống quần lên. Tuệ Tuệ nằm trong lòng cô giáo Đinh Hương, thều thào nói, cô Đinh ơi, chú Hàn ơi, bố cháu đâu ạ, máu trên quần đã khô, chỉ cần động nhẹ là Tuệ Tuệ lại nhăn mặt. Cô bé đã không còn sức để khóc, chỉ đau đến mức kêu lên, bố ơi, mẹ ơi. Tay Đinh Hương run rẩy, cũng khẽ nức nở. Hàn Minh đã vã mồ hôi hột, nghĩ mãi vẫn không nỡ xuống tay, bèn đi vào nói với bác sĩ, dùng chút nước muối sinh lý thấm ướt quần đi ạ, hay là ngài cắt giúp, tôi thật sự không cắt được, cầu xin ngài giúp một tay. Anh vừa nói vừa cúi đầu van nài. Bác sĩ đã quá quen với cảnh này, nói, anh đi làm thủ tục nhập viện trước đi. Hàn Minh đến quầy thu phí, thấy một hàng dài dằng dặc, cầm đơn nhập viện chen lên phía trước. Một người phụ nữ đang đóng tiền ở phía sau mắng xối xả, anh làm quan mà còn không biết điều à, chen lấn cái gì thế? Hàn Minh cắn răng, quay người trở lại, gọi điện cho Yến Tử Bình, con gái Hầu Bí Thư, Tuệ Tuệ, bị trầy xước, cần nhập viện. Bên này tôi không quen ai cả. Yến Tử Bình kinh ngạc, vội ngắt lời, Hàn Minh, anh đừng chạy lung tung, nói rõ vị trí đi, tôi sẽ thông báo cho Viện trưởng Lương của Bệnh viện Nhân dân tỉnh, ông ấy sẽ lập tức chạy qua tìm anh. Khi Hầu Vệ Đông nghe tin, đầu óc trống rỗng. Anh vội vã đến khu nội trú của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Lĩnh Tây. Trong phòng bệnh, Tuệ Tuệ đang hát cho cô giáo Đinh Hương nghe, gió thổi con không sợ, tuyết rơi con không sợ, con muốn tìm ba ba, ba ba. Tìm được ba ba, liền dẫn ba về nhà. Hầu Vệ Đông đứng ở cửa, nghe thấy tiếng hát thì bước chân khựng lại, sống mũi cay xè. Anh nhắm chặt mắt, cố nén để nước mắt không trào ra. Bao nhiêu năm qua, Hầu Vệ Đông một lòng lo cho con đường làm quan, từng bước tính toán, thứ duy nhất anh sơ suất có lẽ chính là con gái mình. Nếu không có tai họa lần này, có lẽ sự sơ suất ấy sẽ còn kéo dài mãi không dứt. Hầu vệ Đông cố gắng kìm nén cảm xúc, bước vào phòng bệnh, ôm chầm lấy Tuệ Tuệ nói, Tuệ Tuệ, ba đến rồi. Sự bất an, sợ hãi xen lẫn tủi thân của Tuệ Tuệ lúc này mới đột nhiên vỡ òa trong lòng ba. Dù sao cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ 8, 9 tuổi, liền khóc òa lên. Khóe mắt hầu vệ Đông ương ước, anh càng ôm chặt con gái hơn. Hàn Minh ra hiệu một chút, Đinh Hương liền cùng anh ta lui ra ngoài. Vừa lúc Sở Phi ôm giỏ hoa và trái cây đến, cũng bị Hàn Minh chặn lại. Ba người đi đến ban công hành lang. Bầu trời từ lúc nào cũng đã rơi xuống những giọt mưa lất phất, mang theo hơi lạnh, khiến lòng ba người buồn bã não nề. Một lúc sau, họ thấy một người phụ nữ như phát điên, bước chân vội vã đi tới. Bà có khí chất ung dung, tướng mạo thanh tú. Phía sau là bốn người già, ai nấy đều mặt mày ủ rũ, hồn siêu phách lạc. Hàn Minh vừa đón họ, vừa nói với Sở Phi và Đinh Hương, là phu nhân của Hầu Bí Thư, và bố mẹ hai bên đến rồi. Hầu vệ Đông mặt lạnh như tiền, nhìn thấy Trương Tiểu Giai, trong đầu là vạn ngựa phi nước đại. Giai Giai thoáng chút chột dạ, rồi nhìn vết thương của con mà khóc nức nở. Càng nhìn càng đau lòng, càng thêm phẫn nộ, bà không kìm được mà gào lên, là ai? Ai đã hại con tôi như vậy? Cục công an làm ăn cái gì thế? Hầu vệ Đông, đều là tại anh. Cả lĩnh Tây này thiếu gì xã hội đen, anh cứng rắn làm gì, để rồi kéo cả hai mẹ con tôi vào, anh mới vừa lòng phải không? Ông bà nội ngoại đau lòng, bà thì lau nước mắt, ông thì ngồi xổm xuống đất, thở dài thường thượt. Hầu vệ Đông không nén được nữa, máu toàn thân dồn lên đỉnh đầu, hơi thở dồn dập. Trong đầu anh đã không thể chịu đựng nổi, chỉ muốn lập tức quay về Tốt Vân. Anh muốn bắt người, muốn thẩm vấn, muốn một lưới bắt hết. Mãi đến khi trong miệng có vị mặn, anh mới biết mình đã cắn chặt môi đến bật máu. Anh bình tĩnh lại, thầm nghĩ, mẹ kiếp, lão tử nhất định sẽ làm tới cùng ở Tốt Vân. Tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Lĩnh Tây, một phó viện trưởng họ Hạ, phó viện trưởng Lương chuyên trách nghiệp vụ, cùng với chủ nhiệm khoa ngoại khang và mấy người nữa, vây quanh phu nhân của phó tỉnh trưởng Tần như sao quanh trăng sáng, cùng nhau tiến vào phòng bệnh của Tuệ Tuệ. Mắt Giai Giai đỏ hoe, đang nắm tay con gái, thấy họ thì vội đứng dậy, che mắt nức nở đón chào, chị Lị, đều tại em cả, không chăm sóc con bé cho tốt. Hầu vệ Đông chẳng thèm đoái hoài gì đến em, vừa về đến Tốt Vân rồi, thư ký của anh ta còn nói gì mà buổi tối có cuộc họp quan trọng. Dù là việc trời sập cũng không quan trọng bằng con cái chứ. Anh ta định mặc kệ hai mẹ con chúng ta sống chết mà. Phu nhân Tần ôm lấy Giai Giai, dịu dàng dỗ dành, đàn ông ai chẳng coi trọng sự nghiệp, bình thường chị bị ốm, cảm sốt, lão Tần nhà chị cũng chẳng thèm ngó ngàng gì. Hầu vệ Đông là bí thư thành ủy của mấy triệu dân đấy, em phải hiểu cho anh ấy. May mà Tuệ Tuệ nhà chúng ta phúc lớn mạng lớn, mọi chuyện qua rồi, em cũng đừng quá tự trách. Chuyện này cũng là trùng hợp thôi, không ngờ trị an ở Lĩnh Tây lại tệ đến thế. Chẳng biết đám công an tỉnh làm ăn kiểu gì nữa. Cũng tại chị, không nên rủ em đi, làm trễ giờ đón con. Buổi chiều, mấy vị phu nhân quan chức cùng nhau đi bơi ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Hoàng Gia, sau đó lại đánh vài vòng mặt trượt, thế là Giai Giai lỡ mất giờ đón con. Chỉ một lần duy nhất bỏ lỡ, trễ hơn 10 phút, đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa này. Những người đi cùng bắt đầu đặt lẵng hoa, giỏ trái cây đang cầm trên tay ra khắp nơi. Lẵng hoa nào cũng rất đẹp, chẳng mấy chốc trước và sau giường bệnh đều bị vây kín. Tuệ Tuệ có chút uể oải, kiệt sức. Lúc phu nhân Tần đưa tay sờ trán, cô bé vẫn còn mơ màng, yếu ớt nói, chào dì Lì à, cảm ơn dì đã đến thăm con. Con không sao đâu à, dì khuyên mẹ con đừng khóc nữa à, lòng phu nhân Tần đau xót, vừa thốt lên một câu đứa bé hiểu chuyện đáng thương thì chính bà cũng rưng rưng nước mắt, càng thêm đau lòng, cơn giận cũng bốc lên ngùng ngục. Trong hội các phu nhân quan chức ở Lĩnh Tây này, bà nghiễm nhiên là chị cả, lại thân thiết nhất với Giai Giai. Xúc phạm đến người chị em thân thiết của mình chính là công khai khiêu khích uy thế của cả hội phu nhân quan chức này rồi. Bà lại liếc mắt nhìn quanh, thấy lãng hoa chắn hết chỗ, người đứng lại đông, phòng bệnh chẳng còn bao nhiêu không gian, bèn lạnh lùng nhìn viện trưởng Hạ, khó chịu nói, lão Hạ, ông cũng là người cũ ở tỉnh rồi. Con của Hầu Bí Thư, của Trương trưởng phòng, ở chỗ ông mà lại chịu uất ức như vậy. Tối nay lão Tần nhà chúng tôi cũng sẽ qua thăm con bé, ông tự nói xem, khách đến có chỗ nào để ngồi không. Mặt viện trưởng Hạ đỏ bừng lên. Ông ta quay người lại, cau mày, lạnh mặt, ra vẻ bề trên, dù giọng không lớn nhưng rất nghiêm khắc, trách cứ, viện trưởng Lương, chủ nhiệm Khang, các anh sắp xếp kiểu gì thế? Viện trưởng Lương không nói gì, chỉ nghiêng người nhìn chủ nhiệm khoa ngoại Khang. Lãnh đạo là những người có thể đẩy trách nhiệm cho người khác bất cứ lúc nào, quan lớn hơn một cấp đè chết người, ở quan trường Trung Quốc, đây là chân lý không thể bàn cãi, giống như một quy tắc, điều thứ nhất, lãnh đạo luôn luôn đúng. Điều thứ hai, nếu lãnh đạo sai, mời xem lại điều thứ nhất. Chủ nhiệm Khang bị đẩy vào thế khó, sững sờ một lúc, rồi rón rén bắt đầu, yếu ớt nói, phòng bệnh của cán bộ lão thành thì điều kiện tốt rồi, nhưng đây là một cô bé, nên chúng tôi không nghĩ tới ạ. Phu nhân của Tần Lộ cười lạnh vài tiếng, lấy điện thoại trong túi ra, nói với Giai Giai, Giai Giai, để chị gọi điện cho lão Lý, viện trưởng bệnh viện số 5, bảo ông ấy cử bác sĩ y tá qua đón con bé. Viện trưởng Hạ liền biến sắc, toát mồ hôi, trừng mắt như muốn giết gà, mặt mày sa sầm thúc giục, xưng hô cũng không còn khách khí, lão Lương, lão Khang đừng ngẩn ra đó nữa, mau đi sắp xếp người, bây giờ chuyển con bé sang phòng bệnh của cán bộ lão Thành đi. Chân bị trầy xước diện tích lớn, lại mất nhiều máu, tổ chức hội chẩn liên khoa cho cẩn thận, y tá cũng phải theo lên. Rồi ông ta lại tươi cười nói, phu nhân Tần, Tần tỉnh trưởng và hầu bí thư luôn rất quan tâm đến bệnh viện chúng ta, không cần phiền đến các đồng chí ở bệnh viện số 5 đâu ạ. Gia Gia ái ngại, nhẹ giọng nói, chị Lị, thôi đi chị, con nít thôi mà, làm rùng beng quá. Phu nhân Tần hừ nhẹ một tiếng, đúng là trẻ con thật, nhưng cũng phải xem là con nhà ai. Bà dặn dò Gia Gia cẩn thận vài câu, có việc gì cứ gọi cho chị, tối lúc lão Tần đi dạo, chúng tôi sẽ lại qua nhé. Bà cúi xuống, hôn lên má Tuệ Tuệ, rồi lặng lẽ nhét một cái bao lì xì xuống dưới gối, sau đó mới rời đi. Hàn Minh đã sớm thông báo cho cảnh sát lĩnh Tây, cùng với Đinh Hương kể lại tình hình 1 năm 1 mười. Một vị đại đội trưởng từ cục cảnh sát lĩnh Tây đã tới, hỏi kỹ về tướng mạo, đặc điểm của nghi phạm. Hàn Minh cũng không phải tay mơ, anh tự mình nhớ lại, kết hợp với miêu tả của Đinh Hương, vẽ phác họa chân dung nghi phạm. Sau một hồi bận rộn, vì Đinh Hương bị đạp mạnh vào bụng dưới, cô giáo Đinh vẫn bị Gia Giai cứng rắn giữ lại, cố ý sắp xếp cho cô ở lại quan sát điều trị. Gia Giai vừa rưng rưng nước mắt vừa nói, cô giáo Tiểu Đinh, may mà có cô che chở, nếu Tuệ Tuệ có mệnh hệ gì, tôi chết cũng không nhắm mắt được. Cô nhất định phải ở lại kiểm tra, nếu không lương tâm tôi không yên. Chị Giai Giai, chị khách sáo quá, đây là việc em nên làm mà. Nhưng trong mắt nhà họ Hầu và nhà họ Trương, cô giáo Tiểu Đinh đã nghiễm nhiên trở thành ân nhân cứu mạng của Tuệ Tuệ rồi. Bà nội của Tuệ Tuệ giữ cô lại. Bà cũng là một giáo viên về hưu, nắm lấy tay Đinh Hương, ân cần hỏi, cô giáo Đinh, chính cô cũng bị thương mà. Tuệ Tuệ nhà tôi vẫn còn hoảng sợ, có cô ở đây nó cũng đỡ hơn, coi như làm phiền cô thêm một chút, hai người ở phòng sát vách cũng tiện. Cô giáo Tiểu Đinh cũng không thể từ chối thịnh tình. Trước khi về Tốt Vân, Hàn Minh lấy cớ hầu vệ đông muốn cảm ơn và thăm hỏi, giả vờ như thật để xin số điện thoại của Đinh Hương. Đinh Hương ngượng ngùng cho Hàn Minh số của mình. Lúc cùng nhau làm bản ghi lời khai, Đinh Hương biết Hàn Minh đúng là một cảnh sát chưa vợ, Hàn Minh cũng biết cô giáo Đinh Hương chưa chồng. Sự dũng cảm và có trách nhiệm của Đinh Hương khiến anh rất có cảm tình, ánh mắt hai người giao nhau nồng cháy. Đinh Hương đọc được điều đó, cô cũng có hảo cảm với Hàn Minh, một người vừa anh tuấn vừa tài giỏi. Sau khi mọi việc lắng xuống, Đinh Hương thay quần áo bệnh viện, sang phòng bên cạnh, lặng lẽ chứng kiến cảnh phu nhân Tần tỉnh trưởng nổi giận trong phòng bệnh của Tuệ Tuệ. Cô giáo Tiểu Đinh được một phen mở rộng tầm mắt, ma lực của quan trường thật lớn, quả thực khiến người ta cảm khái cửa hầu sâu như biển. Cô nghịch ngợm nghĩ, có lẽ không bao lâu nữa, vợ chồng hầu vệ đông, bạn bè cũ ở tỉnh ủy, tỉnh chính phủ, bạn bè ở các sở, ban, ngành, thậm chí cả lãnh đạo trường học của cô, đều sẽ lần lượt đến thăm hỏi, phòng bệnh của Tuệ Tuệ sẽ biến thành một biển hoa và thế giới quà tặng. Thực tế đã chứng minh, đúng như cô nghĩ. Cùng lúc đó, tại phòng họp lớn của Cục Công an Tốt Vân, khi Bí thư Thành ủy Hầu Vệ Đông và Bí thư Ủy ban Chính pháp Đỗ Đông ngồi xuống ghế chủ tọa, không khí trở nên đặc biệt căng thẳng. Những người được triệu tập đến, có cán bộ cấp phòng khoa, cũng có các chiến sĩ cảnh sát, đều có cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra. Quả nhiên, Đặng Thiết Quân nói với vẻ đã lường trước, căn cứ vào sự bố trí tổng thể của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Công an, sau cuộc họp tối nay sẽ có hành động thống nhất. Theo yêu cầu, tất cả nhân viên tham gia đều phải nộp lại thiết bị liên lạc. Sau đó, ông lại tuyên bố mấy quy định về kỷ luật bảo mật. Hầu vệ Đông chủ động đứng dậy, lấy điện thoại di động ra, bảo Đỗ Đông đưa cho Đặng Thiết Quân. Sau đó, việc đăng ký và thu giữ chính thức bắt đầu, vài cảnh sát dùng túi đựng tài liệu để thu điện thoại. Những người thuộc tổ chuyên án càn quét băng đảng của Cục Công an thành phố còn bị yêu cầu ký một bản thỏa thuận bảo mật tại chỗ. Phó chi đội trưởng đội cảnh sát giao thông Vương Binh, lúc đang nộp điện thoại ở phía sau phòng họp, đột nhiên chào và hô báo cáo, rồi đưa chiếc điện thoại đang đổ chung cho hầu vệ Đông, ánh mắt ra hiệu. Hầu vệ Đông vừa thấy số liền biết là Trúc Viêm, anh lạnh lùng nhìn Vương Binh, nhận máy rồi lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, cười nói, lão lãnh đạo, tôi vệ Đông đây, ngài có chỉ thị gì ạ? Giọng Trúc Viêm hiếm khi nghiêm khắc, xưng hô cũng xa cách, ông lạnh lùng nói, hầu bí thư, tôi có thể có chỉ thị gì chứ? Tốt Vân làm lớn chuyện như vậy, ra tay mạnh như vậy, cậu muốn cho Tốt Vân nổi danh nhà, tôi chỉ nói một câu, hy vọng những việc cậu làm đều là những chuyện có thể kiểm soát được. Chu tỉnh trưởng đã chuyển về Bắc Kinh hưởng phúc rồi, ở lĩnh Tây này, trong số những người cũ ở Sa Châu, người có thể nói chuyện được với cậu chỉ còn lại mình tôi thôi, đừng để đến lúc tôi cũng không giúp được cậu. Trong lòng hầu vệ Đông ngũ vị tạp trần, cay đắng ngọt bùi. Anh trầm ngâm suy tính một chút rồi thấp giọng nói, lão lãnh đạo, không phải tôi muốn gây chuyện, mà là thế lực ngầm ở Tốt Vân đang ép người quá đáng. Chiều nay tại tiểu học đường Vĩ Ngũ, Tuệ Tuệ nhà tôi suýt nữa bị đám khốn đó bắt đi. Con bé bây giờ vẫn đang nằm viện tỉnh đấy ạ, nếu không ra tay nữa, cái ghế bí thư thành ủy này của tôi cũng sắp phải cuốn gói rồi. Điều này thực sự nằm ngoài dự liệu của Trúc Viêm. Hầu vệ Đông đi theo ông, lại cùng với Chu tỉnh trưởng, từ vị trí thư ký từng bước đi lên, tác phong mạnh mẽ, lại tự mình tạo dựng được nhiều mối quan hệ vững chắc, chưa bao giờ chịu thiệt, xưa nay mông cọp còn không ai dám sờ. Bây giờ đừng nói là sờ, mà còn bị đá thẳng vào. Chẳng trách hầu vệ Đông lại nổi trận lôi đình ở Tốt Vân như vậy. Ông thở dài, ai, lại có chuyện này. Ngày mai nhé, tôi và tẩu tử của cậu qua thăm con bé. Còn nữa, cậu đừng trách Vương Binh, cậu ta không nói cho tôi thì ở Tốt Vân chưa chắc đã không có người khác nói. Cậu còn trẻ, nóng tính, tôi cũng là vì tốt cho cậu thôi. Đợi cúp điện thoại, hầu vệ Đông trở lại ghế chủ tọa, sắc mặt lạnh như băng, lườm Vương Binh một cái. Vương Binh ngượng ngùng muốn nhận lại điện thoại, nhưng hầu vệ Đông lại đưa nó cho bí thư ủy ban chính pháp Đỗ Đông ngồi bên cạnh. Đỗ Đông cũng lạnh mặt, không khách khí nói, Vương Binh, anh làm sao thế hả? Lúc nào rồi mà còn gây thêm phiền phức cho hầu bí thư à? Vương Binh thấy hầu vệ Đông mặt sa sầm, cũng không thèm nhìn mình, bèn thở dài, thầm nghĩ, lần này coi như đắc tội hầu vệ Đông đến cùng rồi, tình nghĩa bao năm cũng coi như xong. Cuộc họp vẫn luôn nhấn mạnh kỷ luật. Vài cảnh sát muốn ra ngoài đi vệ sinh đều bị cảnh sát gác cửa chặn lại. Một trưởng đồn Câu Lưu không nhịn được, thấp giọng chửi, người sống mà để bị nín tiểu chết à, lão tử sắp tè ra quần rồi đây này. Cảnh sát gác cửa lạnh lùng đáp, đây là mệnh lệnh. Một là anh đi tìm cục trưởng Đặng xin phép, hai là xin lỗi, mời anh giải quyết tại chỗ. Đặng Thiết Quân với ánh mắt sắc như chim ưng, quét một vòng, nghiêm nghị nói, không có chỉ thị của lãnh đạo thành ủy, bất kỳ ai trong cục chúng ta cũng không được để lộ thông tin. Tin tức về chiến dịch càn quét băng đảng toàn thành phố sẽ do Ủy ban Chính pháp thành phố, Cục Công an thành phố và Ban chỉ đạo càn quét băng đảng thành phố thống nhất công bố. Bất kỳ cảnh sát nào tự ý nhận phỏng vấn của truyền thông hoặc tiết lộ thông tin liên quan đến hành động, một khi bị điều tra ra, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cuối cùng, mời hầu bí thư cho chỉ thị. Hầu vệ Đông hắng giọng, nói một cách thấm thía, đầy cảm xúc, các đồng chí, thế lực xã hội đen ở Tốt Vân hiện nay, dùng dao chém người như đồ tể chém gia súc. Để thực hiện một Tốt Vân bình an, chúng ta cần phải đánh mạnh vào tội phạm có tổ chức. Nói thật, thành ủy càn quét băng đảng không phải là chủ động muốn làm, mà là bị thế lực xã hội đen ép đến mức không còn cách nào khác. Mọi người đều biết, chỉ riêng một huyện Tây Lộ đã có bao nhiêu vụ án mạng chưa được phá. Nhìn lại trụ sở thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố của chúng ta xem, các lão bách tính cứ dăm ba bữa lại tụ tập, tay giơ những tấm ảnh máu me đầm đìa, hình ảnh đó thê thảm biết bao. Một thời gian trước, trong đợt ra quân truy quét súng đạn trái phép của Cục Công an thành phố, súng ống không nói, số dao cụ thu được, toàn là mã tấu, chất cao như núi. Những mã tấu đó dùng để làm gì? Không phải để chém quỷ nhật, mà là để ức hiếp dân lành, để chém vào những người dân lương thiện của Tốt Vân, và người bị chém có lẽ chính là người thân của chúng ta. Nói đến đây, hầu vệ Đông nghĩ tới con gái đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn vàng vọt như sáp nến, nắm đấm anh siết chặt keo răng rắc, biểu cảm khiến người ta xúc động. Anh dõng dạc nói, tôi, hầu vệ Đông, chưa bao giờ muốn dùng danh lợi để mua chuộc lòng người, đó không phải là tác phong của tôi, cũng không phải điều tổ chức cho phép. Nhưng hôm nay ở đây, tôi muốn trịnh trọng tuyên bố, những đồng chí cảnh sát một lòng vì dân, hết mình càn quét băng đảng trừ ác, nhất định phải được đề bạt, trọng dụng. Thời điểm mấu chốt, thành ủy cần những đồng chí như vậy, và quần chúng lại càng cần hơn. Mặc dù hiện tại công cuộc càn quét băng đảng vẫn còn nhiều khó khăn, vấn đề cũng rất nhiều, nhưng có sự ủng hộ của quần chúng ta nhất định sẽ giành được thắng lợi. Hầu vệ Đông kết thúc bài phát biểu trong tiếng vỗ tay như sóng vỗ. Các lãnh đạo phòng, đội của Cục Công an thành phố tham gia hội nghị đều tinh thần phấn chấn. Lời nói của hầu vệ Đông đã khích lệ ý chí chiến đấu của họ. Tất cả tự dẫn cảnh sát của mình bắt đầu tập hợp trong sân lớn. Hàng loạt đèn báo hiệu nhấp nháy, quân dung chỉnh tề, ai nấy đều đứng thẳng tắp, súng tiểu liên sáng loáng, vô cùng uy thế. Thời gian đã chỉ đến 10 giờ, Đặng Thiết Quân nghiêm trang chào hầu vệ Đông, nói, hầu bí thư, Đỗ bí thư, công tác chuẩn bị đã xong, có thể hành động, xin chỉ thị. Đỗ Đông tự giác nhường chỗ cho hầu vệ Đông, lùi lại nửa bước. Hầu vệ Đông có chút nghi hoặc, vì anh chưa thấy Đặng Thiết Quân sắp xếp hành động cụ thể gì, nhưng vẫn tin tưởng vào sự bố trí của ông. Anh sa sầm mặt, bước lên một bước dài, lạnh lùng ra lệnh, bắt đầu hành động. Còi báo động trên từng chiếc xe đồng thời hú lên, nhất thời vang rền. Mỗi chiếc xe đều có người của các tổ chuyên án hình sự phụ trách chỉ huy hành động. Đèn xe sáng như tuyết, như những lưỡi kiếm sắc bén rạch ngang bầu trời đêm, đoàn xe cảnh sát xếp thành đội hình, vô cùng chói mắt trên trục đường chính của Tốt Vân. Đặng Thiết Quân lại mời Hầu Vệ Đông và Đỗ Đông lên lầu, vào phòng họp của trung tâm chỉ huy. Ông cười một cách tự tin, thấp giọng báo cáo, Hầu Bí Thư, hành động thu lưới đối với công ty điều tra 007 đã bắt đầu từ 2 tiếng trước rồi. Xin ngài cứ yên tâm, tuyệt đối không có sai sót. Việc này cũng được giữ bí mật với ngài, trách nhiệm thuộc về tôi à, Hầu Vệ Đông ngẩn người, rồi nhìn Bí Thư Ủy ban Chính pháp Đỗ Đông, đoạn vỗ vai Đặng Thiết Quân, cười ha hả, hay lắm, lão Đặng nhà ông, giấu chúng tôi kỹ quá nhỉ. Đến tôi và Bí Thư Đỗ mà ông cũng không tin à. Đỗ Đông hiểu rõ mối quan hệ thân thiết nhiều năm giữa Hầu Vệ Đông và Đặng Thiết Quân nên không có gì phải câu nệ, huống chi bản thân ông cũng quang minh chính đại, bèn nói đỡ cho Đặng Thiết Quân, gật đầu tán thưởng, Hầu Bí Thư, cục trưởng Đặng làm đúng đấy à, các hành động của công an Tốt Vân trước nay đều bị lộ tin tức, đúng là không thể để có chút gió thổi cỏ lay nào. Chỉ cần hành động thuận lợi, Ủy ban Chính pháp không có ý kiến gì đâu. Thấy Đỗ Đông đã tỏ thái độ dứt khoát, Hầu Vệ Đông rất hài lòng và yên tâm, nói Bí Thư Đỗ nói đúng lắm. Sau khi thu lưới, mời anh đại diện thành ủy đến đồn trú tại Cục Công an thành phố. Lát nữa tôi còn có chút việc, phải về lĩnh Tây ngay trong đêm. Đỗ Đông há miệng định nói gì đó, nhưng thấy Hầu Vệ Đông lòng như lửa đốt đứng dậy thì lại thôi. Hầu Vệ Đông một mình cầm hộp thuốc lá đi vào phòng hút thuốc. Đặng Thiết Quân không chắc Hầu Vệ Đông có phải chỉ đi hút thuốc không, đợi ông đi rồi cũng không nhịn được, nghi mặt hỏi thư ký Sở Phi, Hầu Bí Thư sao thế? Sở Phi thấy Bí Thư Đỗ Đông cũng đang chú ý. Thầm nghĩ tuy chuyện này chỉ là một phen hú vía, nhưng Cục Công an lĩnh Tây đã lập án, sớm muộn gì cả quan trường cũng biết, bốn ban ngành lớn của thành ủy và chính quyền thành phố khó tránh khỏi sẽ phải đến an ủi con gái của Hầu Bí Thư. Những nhân vật có thực quyền này, Sở Phi không đắc tội nổi, bèn thành thật kể, chiều hôm nay, con gái của Hầu Bí Thư suýt bị tội phạm bắt cóc ngay trước cổng trường ở lĩnh Tây, phần mềm bị tổn thương nghiêm trọng, chân thì máu thịt be bét. Hầu Bí Thư đến giờ vẫn còn lo cho con bé, bữa tối không ăn, nước cũng chẳng uống một ngụm. Xong việc bên này là ông ấy phải về bệnh viện tỉnh thăm con ngay. Sở Phi kể lại với giọng nghẹn ngào, đầy xúc động, con gái Hầu Bí Thư thực sự không muốn ông rời đi. Tôi và Hàn Minh cũng đã khuyên nhủ, nhưng Hầu Bí Thư vẫn vào Cục Công an và nói, tối nay cảnh sát có hành động, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, tôi không thể đích thân ra tiền tuyến, nhưng nhất định phải gặp mặt các đồng chí một lần, cùng nhau canh giữ. Lần càn quét băng đảng này chắc chắn sẽ liên lụy đến nội bộ, còn có một số lượng đáng kể cán bộ, nên tôi phải chuẩn bị cho thật tốt. Hàn Minh còn lo lắng hỏi, đắc tội nhiều người như vậy, lỡ như Tuệ Tuệ không thể đi học ở lĩnh Tây được nữa, tinh thần con bé cũng sẽ bị di chứng sợ hãi, nếu tương lai có vài người trong tỉnh ủy không hiểu chuyện, lại nghi ngờ Tốt Vân làm màu làm mè, rồi bị đánh giá bất công thì phải làm sao? Hầu Bí Thư dứt khoát trả lời, tôi phải có trách nhiệm với người dân Tốt Vân, phải có câu trả lời cho lịch sử của Tốt Vân. Dù thế nào đi nữa, tôi tình nguyện từ bỏ tất cả lợi ích cá nhân, vì chính nghĩa mà chấm dứt cái bầu không khí ô uế, ngưu quỷ xà thần ở Tốt Vân này. Đỗ Đông kinh ngạc đến độ hai mắt trợn tròn như sắp rớt ra ngoài, không chen vào được câu nào, chỉ thấy mắt mình hơi cay cay. Ông đã từng thấy người liều mạng vì công việc, nhưng chưa từng thấy ai đến mạng mình cũng không cần, con cái cũng chẳng màng, làm việc liên tục rồi lại vội vã chạy đến tiền tuyến. Đặng Thiết Quân nghe xong, hai hàm răng nghiến ken két, vẻ mặt trở nên dữ tợn, trong mắt lóe lên tia thù hận, hung hăng nói, Bí Thư Đỗ, tôi đại diện cho toàn thể cảnh sát Cục Công an thành phố, xin chỉ thị của Ủy ban Chính pháp, nhân cơ hội này triệt phá luôn hội sở ngân tọa. Cái ổ cờ bạc và ma túy mà ai cũng biết kia. Không xóa sổ nó, làm sao quần chúng nhân dân tin được thành ủy đang làm thật. Đỗ Đông hiểu được tâm trạng của Đặng Thiết Quân. Hầu Vệ Đông không bố trí hành động cụ thể, liệu chỉ thị này có phải là đang thử thách mình không? Trong tay Hầu Vệ Đông lúc này đang nắm giữ vị trí bí thư kỷ ủy Tốt Vân còn trống. Đây là chức vụ sẽ kiêm nhiệm phó bí thư thành ủy, tuy cấp bậc không đổi nhưng trọng lượng lại hoàn toàn khác. Trong cuộc họp, chẳng phải Hầu Vệ Đông đã nói câu đem danh lợi ra mua chuộc lòng người đó sao? Xem ra đã đến lúc phải ra tay rồi. Lãng phí bao nhiêu năm như vậy, thời gian trôi đi như nước chảy, không thể không bắt kịp tình thế. Cho dù không phải vì chiếc mũ quan, chẳng lẽ bản thân mình lại không thể hiên ngang lẫm liệt một lần sao? Hai tay ông siết chặt, ánh mắt lóe lên vẻ quyết liệt, Đỗ Đông dốc hết sức đảm đương, triệt phá đi. Đã đánh là phải đánh cho nó không kịp trở tay. Nó là ai, Đỗ Đông biết rõ, Đặng Thiết Quân cũng biết rõ. Đặng Thiết Quân lập tức thông qua trung tâm chỉ huy, truyền chỉ thị xuống các tổ chuyên án. Giọng của cục trưởng Đặng rất nhạt, nhưng câu nói phần tử cầm đầu có hành vi cầm súng chống lệnh bắt giữ, có thể bắn hạ tại chỗ thì kiên quyết bắn hạ tại chỗ lại mang theo 10 phần sát khí đẫm máu. Thấy Đỗ Đông có chút kinh ngạc, Đặng Thiết Quân nhếch mép, mang theo vẻ cứng rắn như sắt thép, giải thích, Bí Thư Đỗ, càn quét băng đảng trừ ác chúng ta không thể ôn hòa, lễ độ được. Chúng ta mềm mỏng thì thế lực đen tối sẽ không mềm mỏng đâu, lúc đó là cảnh sát phải đổ máu đấy. Hầu Vệ Đông quay lại chỗ ngồi, không hiểu mấy người đang có ý gì mà lại nhìn mình bằng ánh mắt sùng kính như vậy, bèn giả vờ thoải mái cười ha hả, nhìn tôi làm gì, mời các vị yên tâm, chiến quả huy hoàng, Thành ủy nhất định sẽ mở tiệc khao quân. Mấy người vẫn không nói gì, dần dần hầu vệ Đông nhận ra trong mắt họ có vẻ ương ước, ông hiểu ra, thở dài một tiếng, trong lòng dâng lên một cảm giác thiêng liêng. Khi trở lại bệnh viện nhân dân tỉnh thì đã 2 giờ sáng. Ở ban công cuối hành lang, có hai người mặc thường phục đang hút thuốc, nói chuyện khe khẽ. Thấy có người đi lên, họ vứt điếu thuốc, lại gần hỏi han. Hầu vệ Đông hiểu ngay là bạn bè bên sở công an tỉnh sắp xếp, bèn bắt tay nói, các đồng chí vất vả rồi. Ồ, là Hầu bí thư à, đừng khách sáo, là do chúng tôi làm việc chưa tốt, bọn khốn đó đáng giận thật, đến trẻ con cũng ra tay độc ác. Người cảnh sát thường xuyên chạy ngoài đường, tiếp xúc với đủ loại người nên lời nói có phần thô tục, vô ý buộc miệng một câu chửi thề. Hầu vệ Đông đâu để ý những chuyện này, ông nói với Hàn Minh, cậu đi lấy thuốc cho các đồng chí đi, tôi trông con bé, các cậu về nghỉ ngơi đi. Hàn Minh rất lanh lợi, xuống dưới lầu mở cốp sau xe số 1, lấy ra 4 cây trung hoa lớn, dùng 2 cái túi xách đựng quần áo của hầu vệ Đông gói lại rồi mới mang lên. Hai người cảnh sát từ chối, Hàn Minh liền nói, tôi cũng là cảnh sát, người một nhà cả mà. Hầu bí thư cũng không hút thuốc, toàn để tặng người thôi. Các anh thức đêm cũng không thể thiếu nó được, đừng từ chối nữa. Hầu vệ Đông ngồi bên đầu giường con gái, nhìn sắc mặt Tuệ Tuệ vàng như nến. Dai Dai mặt lạnh như tiền, ngồi trên chiếc giường dành cho người nhà, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm liếc hầu vệ Đông một cái. Hầu vệ Đông nén giận, nắm lấy tay con. Đã 14 tiếng không ăn không uống, đầu óc hầu vệ Đông rất tỉnh táo nhưng vẫn không thấy đói. Ông nghĩ, dù có đói cũng không ăn. Lúc này ông cực kỳ khao khát tìm được một cách thức cực đoan nào đó để tự trừng phạt, như vậy mới có thể cân bằng lại chút áy náy đối với con gái. Ông thậm chí còn muốn tự tát mình mấy cái để thay con chịu đau. Tất cả đều là lỗi của mình, sao cũng không ngờ được lại vô cớ mang đến tai ương cho con bé. Cả buổi tối hầu vệ Đông đều nghĩ như vậy. Nếu kẻ thủ ác lại xuất hiện trước mắt, ông sẽ không tiếc mạng sống để bảo vệ con gái. Ông nhớ đến câu thơ Tráng Chí Cơ Sang Hồ Lỗ Nhục, Tiếu Đàm Khát Ẩm Hung Nô Huyết, còn ông bây giờ chính là hận không thể ăn tươi nuốt sống thịt lũ ác bá, nghiến răng uống cạn máu quân hung đồ. Ngày thứ hai Tuệ Tuệ nằm viện, cùng với cuộc truy bắt quy mô lớn ở Tốt Vân, tin tức đã lan truyền khắp quan trường và dân gian lĩnh Tây. Có rất nhiều lời đồn đại, nhưng việc xã hội đang định bắt cóc con gái của bí thư thành ủy Tốt Vân hầu vệ Đông là sự thật không thể chối cãi, khiến cho chiến dịch càng quét băng đảng càng trở nên nổi bật, chính đáng và cấp bách hơn. Hôm đó, bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Niên phải đi công du Đông Nam Á, trước khi đi đã cố ý chỉ thị cho sở công an tỉnh lĩnh Tây và trung đoàn cảnh sát vũ trang tỉnh toàn lực ủng hộ hành động càng quét băng đảng của Tốt Vân, thậm chí còn luân phiên điều cả xe bọc thép và súng máy phòng không đến. Việc này khiến cục trưởng cục tư pháp Tốt Vân là nghe thấy Thiên Cường bị chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thành phố Lý Xây Sơn ngầm gọi đến mắng cho hai trận, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Là ai không nghe hiệu lệnh mà cứ muốn đụng vào nó? Nó ở trong tối, ta ở ngoài sáng, phải kiềm chế trước mới có cơ hội, đằng này lại cứ đối đầu trực diện với cơ quan nhà nước. Giờ thì hay rồi, cho người ta cái cớ quá tốt, một mồi lửa đốt sạch cả lũ, hài lòng chưa? Mẹ kiếp, hầu vệ Đông khinh người quá đáng. Cục công an thành phố, người của tôi sắp bị hắn chỉnh cho xong hết rồi. Là tôi bảo lão Kiều 007 ra tay để nhắc nhở hắn, không ngờ Đặng Thiết Quân lại dám làm thật. Hội sở ngân tọa của tôi trước nay hắn không động đến, lần này đột nhiên lại triệt phá. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, lão tử đây cũng có súng. Lý Xây Sơn lạnh lùng nhìn nghe thấy Thiên Cường, người đầy vẻ giang hồ nghĩa khí, rồi lắc đầu thở dài, lão Kiều 007 chính là ban chủ Kiều Sa Phong phải không? Ngươi dùng hắn mà còn nói chuyện cá chết lưới rách. Sớm muộn gì cũng là người một nhà giết người một nhà thôi. Mấy chuyện xấu xa ngươi làm, ban chủ Kiều cũng quay phim lại không ít đâu. Hắn vừa dựa vào ngươi, vừa đề phòng ngươi. Hai, lần này tài liệu trong tay lão Kiều đều bị Đặng Thiết Quân niêm phong cả rồi, không chừng hắn sẽ khai ra hết, một nước cờ sai là mất cả ván. Thiên Cường ơi, ngươi hữu dũng vô mưu quá, coi như ta mắt mù mới dùng ngươi làm cục trưởng cục công an nhiều năm như vậy. Nghe thấy Thiên Cường mặt đỏ bừng, còn khó chịu hơn bị tát ngay tại chỗ. Bị điểm huyệt đứng chết trân tại chỗ. Tại phòng bệnh của lão cán bộ ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh lĩnh Tây, theo ý của cô giáo Ứng Đinh Hương, khách đến thăm bắt đầu không ngớt, ba ngày chủ yếu là họ hàng bạn bè, đa số là phụ nữ. Bác cả của Tuệ Tuệ ở Sa Châu là Hầu Vệ Quốc, hiện là Cục trưởng Cục Công an Sa Châu, cùng cô Trương Hiểu Anh, người đã thành lập công ty bất động sản Anh Luân Sa Châu, cũng dắt theo anh chị em họ đến. Ngoài ra còn có họ hàng ở quê tỉnh Hải, hai ông bà Hầu Kính Hải và Lưu Phân Chi. Cùng các đồng nghiệp cũ đã nghỉ hưu ở Cục Công an tỉnh Hải và Trường Tiểu học Thực nghiệm huyện tỉnh Hải cũng đến. 30 năm trước xem cha, 30 năm sau xem con. Hai ông bà có hai người con trai, một là Cục trưởng Công an Sa Châu, một là Bí thư Thành ủy Tốt Vân, ai mà không đến hâm nóng quan hệ chứ. Khách nữ đến thì bảy mồm tám lưỡi, chửi rủa bọn băng đảng tán tận lương tâm, từ đó lại càng tôn lên hình tượng một lòng vì dân, càng quét băng đảng trừ ác của hầu vệ Đông. vợ chồng phó chủ nhiệm văn phòng ban tổ chức tỉnh ủy Lý Bình, vợ chồng phó huyện trưởng Tây Lộ của Tốt Vân là Yến Tử Bình đều đến giúp xử lý công việc. Họ phân công nhau, kín đáo sắp xếp đưa đón, khoản đãi khách đến ở một khách sạn không mấy nổi bật tại Lĩnh Tây. Bạn bè quan trường cấp bậc cao hơn 3 ngày đều bận công vụ, lại cần tránh hiềm nghi, nên hầu vệ Đông 3 ngày cũng không ở bệnh viện mà phải chạy đi chạy lại giữa Tốt Vân và Lĩnh Tây. Bạn bè gặp mặt cũng đều tranh thủ buổi tối, đa số là lãnh đạo cán bộ cấp sở, phòng. Lãnh đạo tỉnh Lý Tần Lộ đến vào tối hôm đó, vợ chồng Trúc Viêm thì đến vào ngày hôm sau. Các cơ quan ở Tốt Vân cũng nghe tin mà hành động, người ngựa ùn ùn kéo đến, không ngớt. Với tư tưởng lễ nhiều người không trách, họ đến thăm một lần. Phòng bệnh của lão thính trưởng bị viêm phế quản nằm viện, trước giường sau giường thưa thớt, so với phòng của con gái hầu vệ Đông thì có vẻ thê thảm, thế là lại có lời ra tiếng vào. Việc này khiến hầu vệ Đông phải hạ lệnh cấm, nghiêm trị trong thời gian này, lãnh đạo các đơn vị ở Tốt Vân không được tự ý rời khỏi cương vị công tác. Ai muốn đến Lĩnh Tây đều phải đích thân xin phép ông. Vợ chồng hầu vệ Đông chính thức tiếp khách, xác nhận con gái nhập viện vào tối ngày thứ hai thì Chu Tiểu Dũng và Chu Hiểu Lâm đến. Chu Tiểu Dũng kéo hầu vệ Đông ra một góc, nói nhỏ, văn phòng đại diện của Tốt Vân ở thủ đô đã làm xong giấy tờ sở hữu hai căn tứ hợp viện của lão thái thái rồi. Ngày mai nhân viên mới lấy được, tôi nghe nói cậu cho Chu tỉnh trưởng ở một căn, vậy tôi bảo họ đưa giấy tờ cho La Ninh trước, rồi cậu tự sắp xếp nhé. Ngày mai La Ninh bay sang đây thăm con bé. Hầu vệ Đông lắc đầu cười khổ, giải thích, Chu tỉnh trưởng chỉ ở tạm thôi, tôi có dám tặng nhà cho ông ấy đâu, mà có tặng ông ấy cũng không nhận. Hai, Tuệ Tuệ chỉ là trẻ con, La Ninh chạy đến lại làm to chuyện, đừng để cậu ấy phải chạy đi chạy lại nữa. Chu Tiểu Dũng cau mày, bất mãn nói, vệ Đông, quan hệ của chúng ta thế nào chứ? Nếu là con tôi, cậu và Gia Gia chẳng lẽ không chạy đến à cái tâm trạng đó mà. Đúng rồi, hay là đưa con bé lên Bắc Kinh đi học đi. La Ninh quen biết trong các bộ ngành, tìm một trường tiểu học tốt, bạn bè cũng đều là con em trong khu tập thể của bộ, cùng nhau lớn lên cũng có lợi cho sự phát triển sau này của con bé. Dù sao cậu cũng mua tứ hợp viện rồi, sớm muộn gì cũng phải qua đó an cư, có ông cụ bà cụ chăm sóc, chỉ cần tìm thêm một người giúp việc là được. Hầu vệ Đông nghĩ thầm, đây đúng là một ý kiến không tồi, bèn khoanh hai tay trước ngực, bực bội nói, chuyện này còn phải xem ý của Giai Giai. Bố mẹ tôi xong việc bên này, tôi cũng muốn bảo họ chuyển lên Bắc Kinh. Cậu cũng biết tình hình ở Tốt Vân rồi đấy, không nói đâu xa, bây giờ các nhà tù đã bị lão Đặng nhét đầy cả rồi. Triệt phá hang ổ của bọn này, cá lọc lưới không biết bao nhiêu mà kể. Bên này, Gia Gia nhìn Chu Hiểu Lâm khí chất bất phàm, kiều diễm xinh đẹp, trên mặt lộ rõ vẻ đề phòng, nói, chị Lâm, con bé chỉ bị trầy da thôi, làm phiền chị phải đích thân chạy đến. Chu Hiểu Lâm cử chỉ hào phóng, không hề tỏ ra chột dạ. Ở đây, cô đau lòng cho cô bé Tuệ Tuệ một thì thực ra lại xót xa cho ba cô bé là hầu vệ Đông 10. Hầu vệ Đông đã 24 giờ không ngủ, bữa sáng chỉ ăn chút cháo do Sở Phi mua, râu chưa cạo, người chưa tắm, trông tiều tụy đi nhiều. Ánh mắt Chu Hiểu Lâm cũng tinh tế đánh giá Dai Dai, người được mệnh danh là hoa khôi trong giới phu nhân quan chức Lĩnh Tây. Ngoài vẻ xinh đẹp, cô còn có một khí chất tự tin siêu thoát mà phụ nữ bình thường không có được. Cô vừa đau lòng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuệ Tuệ, vừa nói, trưởng phòng Trương, cô bé đáng yêu thế này mà bị trầy da cũng là chuyện lớn rồi. Cưng ơi, dì có tấm thẻ này tặng con, cuối tuần đến công viên giải trí trẻ em Quả Lĩnh ở quận Bắc, con muốn chơi gì thì chơi nhé, được không? Đó là một tấm thẻ chí tôn của bất động sản Linda. Với nó, mọi chi tiêu tại các hạng mục của khu khai thác Quả Lĩnh ở quận Bắc như sân gôn, ăn uống, nghỉ dưỡng, suối nước nóng, công viên trẻ em đều được miễn phí. Đương nhiên, ở Lĩnh Tây, người có tấm thẻ này không quá 20 người. Nhắc đến Quả Lĩnh ở quận Bắc, Gia Gia im lặng, dù trên mặt vẫn giữ nụ cười thân thiện mang tính nghề nghiệp. Đợi Chu Hiểu Lâm chào hỏi hầu vệ Đông rồi rời đi, nụ cười của Gia Gia mới chợt tắt ngấm như sương giá. Thấy mẹ sắc mặt không tốt, không ngừng lườm mít bố mấy lần, ngay cả Tuệ Tuệ cũng trầm mặt đi nhiều, chỉ ngồi im trên giường, mắt đảo theo hành động của người lớn. Tiểu Tuệ Tuệ rất thông minh, quan sát bao nhiêu cô chú bác gì đến thăm mình, cô bé đã sớm biết phân biệt mức độ thân sơ của họ với ba mẹ. Ở tuổi còn nhỏ, cô bé đã học được cách quan sát, thừa hưởng ghen tốt từ cha mẹ. Tối ngày thứ ba, Bí thư Thành ủy Sa Châu Ninh Nguyệt và Phó Bí thư Hồng Dương cùng nhau đến. Đều là đồng nghiệp cũ nên cũng không khách sáo, sau khi tặng lẵng hoa, Hồng Dương lẳng lặng đưa mấy phong bì đỏ cho Gia Gia. Gia Gia dùng ánh mắt hỏi hầu vệ Đông, dù ông không gật đầu nhưng cô vẫn nhìn ra ý đồng ý, bèn khách sáo từ chối một chút rồi nhận lấy. Hồng Dương thẳng thắn nói với hầu vệ Đông, thật không may, hôm qua Triệu Đông đi cùng Bí thư Tiền sang Đông Nam Á rồi, anh ấy có gọi điện cho tôi, nhờ tôi nhất định phải gửi chút lòng thành. Bên này, Ninh Nguyệt, một người phụ nữ khí chất cao ngạo sắc sảo, lạnh lùng vô cùng nhưng lại sâu thẳm như biển cả, nhếch mép, kéo tay hầu Gia Gia, uyển chuyển nói, trưởng phòng Trương, hầu bí thư cai quản Tốt Vân, đang ở thời khắc mấu chốt, đứng trên đầu ngọn sóng. Chị và con bé phải chú ý an toàn nhé. Hay là đưa con bé lên Bắc Kinh đi học đi, không giấu gì chị, bản thân tôi lớn lên ở Bắc Kinh, bạn bè đồng học ở đó rất nhiều, có việc gì cần nhờ vả cũng đều dễ dàng. Nghe nói vậy, Dai Dai cũng động lòng, nhưng lại nói một cách ý nhị, Ninh Bí Thư, cảm ơn chị. Tôi thực sự không nỡ đưa con bé đi Bắc Kinh. Tôi không dám so với Ninh Bí Thư, sự nghiệp như mặt trời ban trưa, nhưng vẫn không cam lòng là một người nội trợ. Chị xem vị kia kìa. Nói rồi cô biểu môi, liếc Hầu Vệ Đông một cái, tôi mà là một bà nội trợ thuần túy, để Hầu Vệ Đông hoàn toàn yên tâm, thì trong mắt anh ấy sẽ càng chỉ có công việc, không có mẹ con tôi nữa. Ninh Nguyệt mỉm cười rất ôn hòa, vẻ mặt lạnh lùng chợt tan ra như băng gặp gió xuân, ánh mắt quyến rũ chợt lóe lên. Gia Gia đột nhiên cảm thấy phong thái của bí thư Ninh Nguyệt dường như còn quyến rũ và xinh đẹp hơn cả Chu Hiểu Lâm lộng lẫy chói mắt kia. Cô cảm thấy mình đã gặp phải đối thủ đẳng cấp rồi. Thật kỳ lạ, sao phụ nữ xinh đẹp nào cũng bị Hầu Vệ Đông gặp, mà lại còn thân thiết như vậy. Họ đều mượn cớ công việc quan trường để qua lại, khiến cô không nói được gì. Tiễn khách xong, Gia Gia không khỏi cảm thấy trong lòng nghẹn nghẹn. Liên tiếp hai ngày, đều là bạn bè thân thích của nhà họ Trương, bạn bè quan trường cũng đa số là của Hầu Vệ Đông. Thính trưởng Đổng Lập của sở xây dựng đến, mấy vị lãnh đạo cũng toàn Hầu Bí Thư này, Hầu Bí Thư nọ, Hàn Huyên chào hỏi với Hầu Vệ Đông vài câu. Mẹ vợ Triệu Lợi Mẫn Nhân lúc rảnh rỗi đến, càng thấy kỳ lạ hơn. Bà ta luôn nghe ông xui Trương Vệ khoe khoang khắp nơi, so với gia đình công nhân lâu năm ở Sa Châu như bà, hoàn cảnh của ông ta ưu việt hơn hẳn, khiến lòng tự trọng của bà bị tổn thương, sinh lòng đố kỵ. Lúc rảnh rỗi, bà lại chỉ dâu mắng hoè, lải nhải, Tuệ Tuệ ngoan của tôi mệnh khổ, con nhà người ta có chức có quyền thì đều nở mày nở mặt, Tuệ Tuệ nhà mình thì lại phải lo ngay ngáy. Ai bảo con bé lại có một người cha làm đại bí thư cơ chứ? Ngụ ý là châm chọc Hầu Vệ Đông không biết làm quan, toàn làm những chuyện khác người. Mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Hầu Vệ Đông và Trương Tiểu Giai lại càng thêm vi diệu. Con gái của Hầu Vệ Đông là Tuệ Tuệ đã nằm viện 11 ngày. Trong 11 ngày này, vợ chồng Hầu Vệ Đông thầm cảm tạ trời xanh đã phù hộ cho con gái. Dù đây là một tai họa nhưng vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn, đúng là trong cái rủi có cái may. Thật ra, kể từ lúc nhìn thấy vết máu loang lổ trong chiếc xe Audi số 1 của mình, Hầu Vệ Đông đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống tồi tệ nhất. Thế nhưng, nhờ được bệnh viện chăm sóc tỉ mỉ, chân của con gái anh lại không để lại bao nhiêu sẹo. Lớp vảy đã bong ra, dù da còn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng sờ vào lại rất trơn nhẵn. Đối với một cô bé, điều này vô cùng quan trọng. Thử nghĩ nếu vết thương đó mà ở trên mặt thì sao? Thật không dám nghĩ đến. Lúc Gia Gia ở sở xây dựng, không ngừng có người đến tìm để lấy lòng, hỏi thăm tình hình của Tuệ Tuệ, sau đó ai nấy đều cùng cảm thán rằng đó là trong cái rủi có cái may. Gia Gia cũng gật đầu tỏ vẻ sâu sắc đồng tình. Thế nhưng khi Hầu Vệ Đông cũng nói câu đây là trong cái rủi có cái may, anh liền bị Gia Gia phản bác kịch liệt. Cô lườm anh rồi khinh bỉ quát, trong rủi có may cái gì? Ý anh là con gái bị thương như thế lại hay lắm à, con nhà người ta chảy có chút máu đã như trời sập, huống hồ đây là con gái của Trương Tiểu Giai tôi, bị bọn bắt cóc làm cho ra nông nỗi này mà anh bảo là may mắn à, anh còn là ủy viên tỉnh ủy, lãnh đạo cấp sở đấy. Chúng ta chỉ có một đứa con gái bảo bối này thôi đấy. Hầu Vệ Đông cảm thấy máu nóng bốc lên đầu, hai tay nắm chặt thành quyền. Anh thậm chí còn nghi ngờ có phải Giai Giai đã diễn tập màn kịch này từ trước không, bởi cô không còn là Trương Tiểu Giai thấu tình đạt lý, thanh mai trúc mã, dịu dàng đa tình thời đại học nữa rồi. Mặc cho Vệ Đông bận rộn đến mấy, buổi tối anh vẫn nhất định từ Tốt Vân về lĩnh Tây chỉ để chăm sóc con gái, nhưng hễ anh định nói đến chuyện gì thì đều bị Gia Gia lạnh lùng cắt ngang. Câu cô dùng để chặn họng anh chắc chắn là câu cửa miệng, về làm gì, có thời gian thì đi mà đánh bạc, không thì đi đánh gôn ấy, đó mới là chuyện đứng đắn. Mẹ vợ Triệu Lợi Mẫn ở bên cạnh thì nhất định sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Gặp phải tình huống này, Hầu Vệ Đông chỉ im lặng không nói một lời, hôn con gái rồi một mình ra ban công hành lang đứng, trầm tư suy nghĩ suốt đêm. Gia Gia đang dùng thái độ gay gắt này để trút giận, hay là để trốn tránh trách nhiệm chăm sóc con cái không chu toàn. Nhưng Hầu Vệ Đông dù sao cũng ít khi tự mình chăm sóc con, lại còn có lỗi lầm phong lưu, nên đành nuốt những lời lạnh nhạt này vào bụng. Tối hôm đó Hầu Vệ Đông về hơi muộn, con gái đã ngủ say, anh bèn tự mình ngủ ở một bên, chuẩn bị vượt qua đêm dài đằng đẵng này. Không còn sự ấm áp ngày xưa, màn đêm trở nên vô tận, như thể rơi vào một hố đen. Mẹ vợ Triệu Lợi Mẫn bưng canh vào, cũng không để ý Hầu Vệ Đông đã về, giọng a du với Gia Gia, đột nhiên buộc miệng một câu, Gia Gia, vợ của Tần tỉnh trưởng kia thật sự nói chức vị của Hầu Vệ Đông sẽ không giữ được lâu à. Gia Gia vội thở dài một tiếng, mặt đỏ bừng, hạ giọng nói, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, đừng có nói bậy. Hầu Vệ Đông không biết nguồn tin của Gia Gia là từ đâu, dựa vào cái gì để suy luận ra như vậy, anh vẫn nằm im không nhúc nhích, cắn răng nhẫn nhịn trong tiếng thở dài và nỗi uất nghẹn. Cuộc sống sau này, sự triền miên ấm áp giữa vợ chồng anh và Dai Dai, lẽ nào sẽ không còn tồn tại nữa. Trong 11 ngày này, hành động càn quét băng đảng ở Tốt Vân đã đến hồi gay cấn. Hầu Vệ Đông và Đặng Thiết Quân càng hành xử kín đáo hơn. Bí thư Thành ủy Hầu Vệ Đông, sau câu nói trong cuộc họp thường ủy, Thành ủy và chính quyền thành phố đã quyết tâm càn quét băng đảng tội phạm, bất kể chống lưng có sâu đến đâu, quan hệ phức tạp thế nào, thực lực kinh tế lớn bao nhiêu, chỉ cần xâm phạm lợi ích của đảng và nhân dân thì đều phải điều tra đến cùng, tuyệt không nương tay, thì hiếm khi nhận phỏng vấn của truyền thông, cũng ít khi lên truyền hình. Kéo theo đó là đủ loại tin đồn kinh thiên động địa trong dân gian. Những lời đồn hư hư thực thực càng khiến Hầu Vệ Đông trở thành một nhân vật truyền kỳ ở Tốt Vân. Lần này Tốt Vân càng quét xã hội đen, câu lạc bộ Ngân Tọa bị triệt phá, những người dân Tốt Vân trước kia cho rằng chẳng qua chỉ là làm cho có lệ giờ đã bắt đầu tin tưởng. Ngoài phố lớn ngõ nhỏ, mọi người gặp nhau đều nói với nhau như hoạt động ngầm, lần này làm thật rồi. Náo nhiệt nhất không đâu bằng các quán trà, có người nói, mấy vị nghe gì chưa, Hầu bí thư của chúng ta đi ngủ còn phải mặc áo chống đạn đấy, lại còn có vệ sĩ bảo vệ bên người nữa. Người kia gật gù nói, đúng thế, toàn là bọn liều mạng lòng dạ độc ác cả, con gái Hầu bí thư còn suýt bị bắt cóc, phải phòng bị là đúng rồi. Tốt Vân bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có Hầu bí thư ra tay trị bọn xã hội đen. Đúng là câu nói ấy, có chí không tại tuổi cao, Hầu bí thư tuy còn trẻ nhưng là người làm việc thật sự. Một người khác thì cười khà khà, tôi còn nghe nói, cục trưởng Đặng của cục công an thành phố đi tắm cũng mang theo súng tiểu liên mini đấy. Bên kia đã có người bật cười nói, bị chuyện cũng quá đáng rồi. Nhưng mà đàn ông chúng ta đi tắm, ai mà chẳng mang súng, có điều của cục trưởng Đặng là súng tự động, còn của ông ấy là một khẩu súng cong queo mềm nhũn thôi. Cả đám phá lên cười ha hả. Người kia lập tức đỏ mặt, chửi ầm lên, mẹ kiếp, mày mới là đồ cong queo mềm nhũn, còn dám nói bậy nữa, coi chừng lão tử đánh cho một trận. Một người giảng hòa không nhịn được nói, uống trà đi, có phải hay không thì hai người tự biết, bây giờ cục công an đang bắt người, không có chỗ mà ngồi đâu. Mọi người lại cười vang lên. Tiếng cười mang theo niềm vui hiếm có, người dân Tốt Vân đã bao nhiêu năm rồi chưa được như vậy. Không phải lễ Tết gì mà thỉnh thoảng cũng có người đốt pháo để ăn mừng. Uy tín của Hầu Vệ Đông, giống như năm đó ở Sa Châu, bắt đầu lên như mặt trời ban trưa. Thật ra người dân Trung Quốc yêu cầu rất đơn giản, không cần quyền công dân bầu cử, cũng chẳng cần phúc lợi toàn dân hay đãi ngộ quốc dân, chỉ cần chính phủ có thể giữ cho một phương được bình an, làm cho cuộc sống sung túc, nói trắng ra là an cư lạc nghiệp, đối với dân thường mà nói, thế là đủ rồi. Kể từ ngày hành động lớn bắt đầu, theo lời của Đặng Thiết Quân, đó là tiến hành đợt tấn công dày đặc mọi lúc mọi nơi theo kiểu giăng lưới đối với các thế lực tội phạm. Ngay trong đêm đó đã có 67 tên cầm đầu các thế lực xã hội đen lần lượt ra lưới, trong đó có chủ tịch tập đoàn vận tải Tam Cường của Tốt Vân là Lý Tam Cường, đây là một tỷ phú có sức ảnh hưởng và địa vị ở Tốt Vân. Là ông chủ của một doanh nghiệp vận tải công cộng tư nhân, hắn từng thách thức Hầu Vệ Đông, lại có quan hệ rất thân thiết với cục trưởng cục tư pháp nghe thấy Thiên Cường. Một kẻ nữa là ông chủ đứng sau 007 thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Lão Kiều, tên là Kiều Sa Phong, biệt danh Kiều Ban Chủ. Mà tổ chuyên án đã thu giữ được máy chủ của công ty điều tra 007, không ai ngờ rằng, đó lại chính là bằng chứng xác thực nhất để vạch trần bức màn đen tối của Tốt Vân. Cùng với sự đi sâu của hành động, chiến dịch càn quét băng đảng cũng hướng vào nội bộ ngành cảnh sát. Đã có nhiều quan chức cảnh sát bị nghi là ô dù lần lượt bị điều tra hoặc bị bắt. Những nhân vật trong ngành cảnh sát này phần lớn là tự động bại lộ. Ví dụ như sau khi Lý Tam Cường bị bắt trong vòng nửa giờ, điện thoại di động của hắn liên tục nhận được tin nhắn báo cho hắn trốn chạy, người gửi tin nhắn phần lớn là người trong nội bộ ngành cảnh sát Tốt Vân. Dạo gần đây, cứ đến tối sau khi tan làm về nhà là Hầu Vệ Đông không bao giờ ra khỏi cửa nữa. Những buổi xã giao không thể thiếu ở tỉnh lỵ cũng được anh tinh giản hết mức có thể. Cả Hầu Vệ Đông và Dai Dai chỉ biết đáp lại tiếng thở dài của nhau bằng những tiếng thở dài. Kể từ khi chiến dịch càn quét băng đảng ở Tốt Vân được rầm rộ khởi động, cứ dăm bữa nửa tháng, bất kể là ở văn phòng bí thư Thành ủy hay ở nhà tại Tử Vân Nguyễn, Lĩnh Tây, lại có những cuộc gọi đe dọa réo đến, khiến cả nhà lúc nào cũng căng như dây đàn. Hầu Vệ Đông muốn rút dây điện thoại nhưng lại sợ lỡ việc khẩn, đành chỉnh chuông ở mức nhỏ nhất. Giới quan trường Lĩnh Tây có nhiều lời đồn đại, những đánh giá về chiến dịch càn quét băng đảng ở Tốt Vân đã chia làm hai phe. Một phe cho rằng Hầu Vệ Đông chỉ đang chuyện bé xé ra to, người trẻ tuổi làm bí thư Thành ủy, ba ngọn lửa đầu nhiệm kỳ cháy quá mạnh, chẳng qua là đang tìm cách để tạo dựng thành tích. Chẳng lẽ Tốt Vân là vùng chiến sự dầu sôi lửa bỏng hay sao? Phe còn lại thì cho rằng Tốt Vân quả thực tối tăm đến mức đưa tay không thấy năm ngón, muốn xoay chuyển càn khôn thì không thể không ra tay mạnh. Nhưng trên các diễn đàn mạng của Tốt Vân, trong các cuộc khảo sát trên trang tin tức và dư luận trên mạng, tất cả lại hoàn toàn nghiêng về phía ủng hộ Hầu Vệ Đông, điều này ít nhiều cũng cho anh chút an ủi. Hôm nay, Phó huyện trưởng thường vụ huyện Tây Lộ là Cốc Vân Phong dẫn đầu một nhóm người, cứ nàng nặc đòi nhân buổi tối chạy đến Lĩnh Tây để thăm đứa bé. Trước đó hầu vệ Đông đã nghiêm cấm giới quan Trường Tốt Vân đến thăm, nhưng giờ đứa bé đã xuất viện, sự việc cũng đã lắng xuống, nên những mối quan hệ cũ ở Sa Châu này anh không thể từ chối được nữa. Anh cố ý dặn dò Cốc Vân Phong, đồng chí Vân Phong, có một số việc vẫn nên báo cho bí thư Hàn Thái một tiếng, dù sao cũng là cùng một tập thể mà. Đoàn kết mới có sức chiến đấu, mọi người cùng đến đây thì tôi không phản đối. Cốc Vân Phong nghe là hiểu ngay, cười ha hả nói, hầu bí thư yên tâm, tôi rất tôn trọng bí thư Hàn, tôi sẽ liên lạc với bí thư Hàn ngay để xem anh ấy có thời gian không. Hầu vệ Đông không lo lắng về trình độ điều hành của ban lãnh đạo huyện Tây Lộ. Về cơ bản, họ đều là những nhân sự cốt cán, dễ làm việc được điều từ Sa Châu sang huyện khoáng sản lớn này, như Cốc Vân Phong, Yến Tử Bình, La Kim Hạo, Lý Thế Thu, tất cả đều là những người có tư duy và năng lực. Điều anh lo lắng thực ra là sự đoàn kết, hòa hợp giữa phe cánh của mình và hệ thống quan chức bản địa. Phe của hầu vệ Đông quá nổi bật, dễ chút lấy lời ra tiếng vào trong giới quan trường lĩnh Tây. Từ khi đến Tây Lộ nhậm chức, Cốc Vân Phong như biến thành một người khác, nhiệt huyết tràn trề. Nguyên bí thư huyện ủy Thanh Tân là Từng Chiếu Cường, người đã chèn ép anh ta một thời gian dài, vì không được bổ nhiệm làm trưởng ban tổ chức thành ủy Tốt Vân và cuối cùng phải rời khỏi vòng tròn quyền lực của thành phố, được giải quyết ở cấp phó sở, nhưng cũng chỉ là đến một vị trí nhàn rỗi ở Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh, trở thành phó chủ nhiệm phụ trách công tác công đoàn và cán bộ hưu trí, coi như cũng giúp Cốc Vân Phong trút được một hơi uất hận. Những người làm được đến cán bộ cấp phòng đều là những người lõi đời, trong lòng họ đều biết phải làm việc thế nào, chỉ là có muốn dốc lòng làm việc hay không mà thôi. Có Yến Tử Bình làm công tác tư tưởng từ trước và phối hợp đắc lực, cường độ chấn chỉnh tài nguyên khoáng sản ở Tây Lộ từng bước được gia tăng. Trong quá trình chỉnh đốn, anh ta đã thay gần hết các giám sát viên ở các mỏ nhỏ. Hàn Thái là bí thư huyện ủy kỳ cựu ở Tây Lộ rồi. Ông ta hiểu rất rõ, việc nguyên huyện trưởng Cao Phượng Ô, người từng hợp tác với mình, bị song quy rồi nhận án hình sự, đã chắc chắn rằng hy vọng được đề bạt của ông ta không còn nữa, đồng thời còn bị đóng mát là biết mà không báo, năng lực kiểm soát cục diện yếu kém. Giờ đây, những người làm việc ở Tây Lộ đều do Sa Châu điều đến, nếu thật sự muốn tước quyền của ông ta, chỉ cần tập thể lên tiếng là được. Nghe Cốc Vân Phong gọi điện đến nói, bí thư Hàn, tôi xin chỉ thị ngài một việc, về đứa con của hầu bí thư Hàn Thái phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu ra, liền ngắt lời, biết rồi, ban lãnh đạo huyện Tây Lộ chúng ta thực sự nên đến thăm một chuyến. Tình hình bên chúng ta hỗn loạn nhất, nói cho cùng, vẫn là do công việc của chúng ta làm chưa tốt. Thế này đi, huyện trưởng Cốc, mọi người tập trung ở huyện ủy, chúng ta bàn bạc xem đi mấy người nhé. Lúc này, Cốc Vân Phong dường như có thể đại diện cho hầu vệ Đông, lời của Hàn Thái cũng như xuất phát từ tận đáy lòng. Cả đoàn đi 3 chiếc xe. Yến Tử Bình, người đã theo hầu vệ Đông từ chính quyền tỉnh lĩnh Tây về đây, không cần xin chỉ thị của anh, đã chủ động liên lạc khách sạn, tự mình sắp xếp bữa tối cho cả đoàn tại khách sạn lớn Sofitel. Yến Tử Bình làm thư ký cho hầu vệ Đông nhiều năm, nhờ lợi thế gần gũi nên đến Tử Vân Nguyễn đã quen đường quen lối. Cả đoàn gặp hầu vệ Đông, không tránh khỏi một hồi hàn huyên. Việc thăm đứa bé cũng chỉ là làm cho có lệ, sau một hồi hỏi han, Tuệ Tuệ cũng lanh lợi chào các bác các chú ạ, nhưng những ẩn ý sau đó thì không thể nói thành lời, tất cả chỉ là hình thức chuồn chuồn lướt nước mà thôi. Hàn Thái lần đầu đến nhà hầu vệ Đông, thấy tùy tùng đi sau đặt quà xuống mới thực sự câu nệ ngồi xuống. Thấy Giai Giai pha trà, ông ta vội vàng đứng dậy nói, ôi, hầu bí thư, Trương trưởng phòng, đã để cháu bé phải chịu phiền phức ở Tốt Vân rồi. Nhắc đến con, hầu vệ Đông không khỏi đau lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ tự nhiên không để lộ cảm xúc, cười ha hả nói, con nít mà, chỉ là một phen hú vía thôi. Chó cùng dứt dậu, điều này cũng cho thấy việc thành ủy kiên quyết càn quét băng đảng trừ gian diệt ác đã khiến một số kẻ hoảng sợ rồi. Bí thư Hàn, công tác quản lý mỏ ở Tây Lộ phải nắm thật chặt. Mỏ khó quản, căn nguyên nằm ở sự cấu kết giữa thế lực xã hội đen và ô dù bảo kê. Nay chiến dịch càn quét băng đảng đã mang thế sét đánh không kịp bưng tai, Tây Lộ cần phải mạnh tay, nhân cơ hội này chỉnh đốn quyết liệt. Hàn Thái đương nhiên hiểu rõ, trong lời nói của hầu vệ Đông đã chừa cho mình một con đường lui. Trước đây ở Tây Lộ, có bí thư ủy ban kỷ luật thành ủy là Đỗ Tất Đạt bao che, huyện trưởng Cao Phượng Ô lại bằng mặt không bằng lòng, ông ta chẳng khác nào Bồ Tát đất qua sông. Nay bí thư thành ủy hầu vệ Đông đã nắm chắc cục diện, lại có trong tay những nhân sự đắc lực, mặt ông ta dù đỏ lên nhưng vẫn vỗ ngực nói, xin hầu bí thư yên tâm, huyện ủy Tây Lộ nhất định sẽ quán triệt chỉ thị của ngài, tiến hành càn quét băng đảng đến cùng. Việc chấn chỉnh khoáng sản ở Tây Lộ có huyện trưởng Cốc chủ trì, huyện trưởng Yến chuyên trách, trước cuối năm nhất định sẽ hoàn thành việc sáp nhập tái cơ cấu, tất cả các doanh nghiệp mỏ đều phải đạt chuẩn mới được sản xuất. Hàn Thái tỏ thái độ rất quyết tâm, ánh mắt hầu vệ Đông liền trở nên tha thiết, lại hỏi Cốc Vân Phong, tập đoàn khoáng sản trung ương có ý định sáp nhập các mỏ than, mỏ vàng ở Tây Lộ, nói là sẽ cử người đến khảo sát trước. Công việc trọng tâm của thành ủy nhiều quá, cũng chưa để ý tới được, rốt cuộc họ có đến Tây Lộ không? Cốc Vân Phong liền ngượng ngùng nói, có đến rồi à, nhưng họ không chào hỏi gì với huyện, chỉ đến trạm thu phí ở Tây Lộ, thấy xe tải nặng chở quặng vượt trạm là quay về thẳng luôn rồi. Hầu vệ Đông không nói gì thêm, thấy ở nhà không phải là nơi tiện nói chuyện, mọi người chỉ ngồi một lát rồi vội vã muốn đến Sofitel. Nghe nói bữa tiệc được sắp xếp ở Sofitel, hầu vệ Đông vẫn cảm thấy chưa đủ để bày tỏ tấm lòng, suy nghĩ một chút rồi nói, Tử Bình, hủy phòng ở Sofitel đi, gọi điện đến khách sạn Quốc Mậu Hoa Dụ, đặt một phòng lớn hơn nhé. Yến Tử Bình cũng được cứu một phen nhờ chuyện của Tập đoàn Khoáng sản Trung ương. Anh ta là phó huyện trưởng chuyên trách về mỏ, lúc này cảm thấy tự nhiên hơn nhiều. Nếu hầu vệ Đông giao việc này cho Sở Phi làm thì anh ta sẽ rất lo sợ. Mặc dù mọi người lần đầu đến đây, không biết tính tình vợ của hầu vệ Đông, chỉ cho rằng vẻ mặt lạnh lùng của cô là cái giá của phu nhân quan chức nên cũng không để tâm, nhưng Yến Tử Bình lại nghĩ khác. Trương trưởng phòng trước nay luôn niềm nở như gió xuân, sao hôm nay lại lạnh như băng vậy, điều này khiến tất cả mọi người đều lúng túng. Thực ra kể từ khi con gái bị hại, từ người chồng là bí thư thành ủy hầu vệ Đông cho đến các cán bộ Tốt Vân, dai dai đều rất khó chịu. Hễ ai có dính dáng đến Tốt Vân đến là cô đều không có sắc mặt tốt, đúng là một điển hình ngược lại của câu yêu ai yêu cả đường đi. Tại khách sạn lớn Quốc Mậu Hoa Dụ, hình thức lớn hơn nội dung. Mọi người đều biết thời cuộc ở Tốt Vân đang rất then chốt, nên bữa tiệc không hề kéo dài, ai cũng ít nói, cũng không uống nhiều, kết thúc nhanh như một trận gió cuốn mây tan. Hầu vệ Đông cười hỏi, có phải mọi người thấy tôi ở đây nên không thoải mái không? Nói trước nhé, nếu ăn không ngon, về Tây Lộ cứ bảo bí thư Hàng thay tôi đãi lại một bữa nhé. Cả đám đều là người do hầu vệ Đông đề bạt, nói như vậy chính là biểu thị không coi bí thư Hàng Thái của Tây Lộ là người ngoài. Hàng Thái liền có chút kích động nói, hầu bí thư, không vấn đề gì à, mọi người làm thế này đã là làm phiền ngài lắm rồi, ngài bận rộn như vậy. Sau khi đứng dậy, Cốc Vân Phong kéo hầu vệ Đông lại. Đợi những người khác đi ra xa, anh ta liền lấy ra một phong bì lớn, khẽ nói với hầu vệ Đông, hầu bí thư, đây là tiền an ủi của các đồng nghiệp cũ ở huyện ủy Thanh Tân. Mọi người không thể đến từng người một được nên đã ủy thác cho tôi, tổng cộng là 23.000 tệ. Tôi có báo cho Bộ trưởng Quách Lang, hôm kia gặp mặt ở tòa nhà Thiên Long, Lĩnh Tây, cô ấy có gửi 1.000. Sau này tôi mới biết, ban tổ chức Sa Châu, huyện ủy Đông Dương, đoàn thanh niên Đông Dương đều báo cho cô ấy cũng đều gửi, như vậy là trùng lập mấy lần rồi. Hầu vệ Đông chưa bao giờ xem danh sách tiền mừng, liền cười ha hả nói, Vân Phong, là do Bộ trưởng Quách có nhân duyên tốt, những nơi từng công tác qua, có chuyện gì cũng không quên cô ấy. Cốc Vân Phong rất khâm phục nói, Bộ trưởng Quách đến trường đại học nhậm chức, vốn mọi người đều tiếc nuối. Không ngờ sau biến cố gia đình, cô ấy lại xuống biển kinh doanh, tôi thấy bây giờ cũng là một nữ doanh nhân thành đạt rồi. Đáng tiếc là kén chọn quá, phàm phu tục tử không lọt vào mắt xanh của cô ấy được, vẫn còn đơn thân đấy. Vừa nói anh ta vừa tỏ ra đồng cảm, tiếc nuối. Hầu vệ Đông nhìn Cốc Vân Phong, thấy trong vẻ nghiêm nghị lại để lộ chân tình, cũng là xuất phát từ sự trân trọng của một người đồng nghiệp cũ, anh cũng thấy thanh thản, cười ha hả nói. Ông trời luôn ưu ái phụ nữ, đóng một cánh cửa lại sẽ mở ra hai cửa sổ. Bộ trưởng Quách là chưa gặp được người phù hợp thôi, anh có sốt ruột cũng vô ích. Dường như là đang khai sáng cho thuộc hạ cũ, nhưng thực ra cũng là đang khai sáng cho chính mình. Lòng hầu vệ Đông ấm lại, từ khi làm bí thư thành ủy đến lúc con gái gặp nạn, công việc bận rộn phức tạp, anh cũng không có tâm trí nào để gặp gỡ Quách Lang. Chỉ có vài lần nhắn tin hỏi thăm qua lại, Quách Lang thì vẫn không ngừng ngược xuôi trên đường công tác, phát triển sự nghiệp thời trang nữ của mình. Dường như ngoài Tốt Vân chưa có cửa hàng nhượng quyền, các thành phố khác ở Lĩnh Tây, bao gồm cả những thị trấn có kinh tế khá giả như Đông Dương, đều có nhà phân phối của Quách Lang. Tốc độ mở rộng nhanh đến không ngờ, đương nhiên cũng có liên quan đến các mối quan hệ mà cô đã tạo dựng trong nhiều năm ở ban tổ chức. Quan trường và thương trường vốn tương thông, mỹ nữ bộ trưởng Quách Lang dường như đang dùng một loại nhiệt huyết khác để lấp đầy thế giới tình yêu còn thiếu khuyết của mình. Chiều hôm sau, lúc sắp tan làm, hầu vệ Đông đang nói chuyện với một người trong văn phòng thì đột nhiên có điện thoại gọi đến. Hầu vệ Đông linh cảm có chuyện chẳng lành, chợt nghe một giọng hung hãn vang lên trong loa, hầu vệ Đông, mày đừng hỏi tao là ai. Mày nghe đây, bảo Đặng Thiết Quân tiêu hủy toàn bộ dữ liệu máy tính của công ty 007 đi. Mày ép đến nước này, bọn tao cũng đành nhận thua. Nếu mày cứ muốn truy cùng giết tận, hừ hừ, con gái mày lần sau sẽ không may mắn như lần trước đâu. Có cấp dưới của các ban ngành trực thuộc thành phố ở đó, hầu vệ Đông không tiện nói gì, sắc mặt không đổi nhưng tim đã nhảy thóc lên. Anh cố che giấu. Giọng nói cố gắng giữ vẻ bình thản, việc vi phạm nguyên tắc, tôi nói cũng không được. Anh còn yêu cầu nào khác không, nếu được thì tôi có thể gặp anh một lần. Đối phương rõ ràng bị khí thế của hầu vệ Đông trấn áp, im lặng vài giây rồi bật cười, hầu vệ Đông, mày đừng có giả vờ, Đặng Thiết Quân mà không nghe lời mày à, mày tưởng bọn tao là thằng ngu chắc. Nói thật cho mày biết, nhà vợ mày còn nhận của bọn tao 8 triệu tiền lễ, bọn tao ghi âm lại hết rồi. Cùng lắm thì đồng quy vu tận, mày liệu mà làm. Hầu vệ Đông định hỏi thêm thì đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng túc túc. Nhận cuộc điện thoại này, hầu vệ Đông lòng dạ không yên. Trong quan niệm điều hành đại cục càn quét băng đảng ở Tốt Vân của anh, chế ngự người khác là căn bản, còn việc bị người khác khống chế thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh. Chẳng lẽ bên nhà bố mẹ vợ có sơ hở gì? Đây là điều anh chưa bao giờ lo lắng đến, không khỏi lo rằng mối quan hệ với Gia Gia sẽ càng thêm tế nhị. Gia Gia là con gái một, tình cảm với cha mẹ sâu đậm, tính tình lại luôn mạnh mẽ, cứng rắn, nếu tùy tiện hỏi, e rằng hai người lại sóng gió nổi lên. Gia Gia vì thương con gái, khi con bị thương đã đổ lỗi cho hầu vệ Đông nóng vội càng quét băng đảng ở Tốt Vân, lạnh nhạt với anh mấy ngày, chuyện đó cũng còn có thể hiểu được. Nhưng Gia Gia của hiện tại lại say mê xây dựng con đường quan lộ, xa vào vòng giao tế của các phu nhân, rất có khả năng có những mánh khóe thông thiên. Kể từ lần cô suy diễn về tiền đồ của anh, hầu vệ Đông đã vô cùng phản cảm. Quan điểm chính trị quyết định tiếng nói chung, tình hình của hai người sẽ không khá lên được. Người đang nói chuyện thấy hầu vệ Đông nhận điện thoại xong sắc mặt trầm xuống, đã biết ý, cầm bút ký vào văn bản rồi đứng dậy cáo lui. Hầu vệ Đông gật đầu chào xong, đang định gọi Sở Phi thì cậu ta đã nhanh chóng bước vào, nói, Hầu Bí Thư, Cục trưởng Đặng có việc quan trọng cần báo cáo, xin ngài sắp xếp. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, kẻ nạp danh gọi điện thoại thật nhanh, lại còn trước cả khi Đặng Thiết Quân báo cáo, xem ra chiến dịch càn quét băng đảng vẫn chưa đụng tới con hổ thật sự. Anh xua tay ngắt lời Sở Phi, mời Cục trưởng Đặng vào đây. Sau giờ làm việc không nhận điện thoại của ai cả. Sở Phi liền lanh lợi đóng cửa phòng bí thư, lui ra ngoài, đợi Đặng Thiết Quân đi lên, rót trà rồi khóa cửa lại, mình cũng đi ra ngoài canh chừng. Đặng Thiết Quân gọi điện thoại từ dưới lầu của tòa nhà văn phòng thành ủy. Lúc này sắp đến giờ tan làm, sắc trời âm u, báo hiệu một trận mưa lớn sắp trút xuống. Không khí oi bức ngột ngạt, trời đã tối sầm. Trong phòng làm việc của bí thư, hầu vệ Đông không bật đèn, đang suy tư điều gì đó như một bức tượng điêu khắc. Văn phòng âm u, hòa cùng những chậu cây cảnh xanh dường như cũng mang thêm vài phần đáng sợ. Hầu vệ Đông trầm tư một lúc lâu mới nói, đồng chí Thiết Quân, gần đây anh có nhận được cuộc điện thoại nào khó hiểu không? Đặng Thiết Quân cười khổ, chuyện này với tôi thì ngày nào cũng có, như cơm bữa. Tôi còn nhận được cả đạn gửi qua bưu điện, ghê tởm hơn là, đó lại là loại đạn tiêu chuẩn của ngành công an chúng ta. Tôi sợ ngài lo lắng nên không báo cáo với ngài. Chẳng lẽ thành ủy cũng nhận được sao? Hầu vệ Đông cũng cười khổ, đồng chí Thiết Quân, tôi thì không sao, dù sao cũng không ở tuyến đầu xông pha. Tôi cũng không yêu cầu anh điều tra cuộc điện thoại đó, chắc chắn đều là điện thoại thẻ công cộng ven đường thôi. Anh nhất định phải chú ý an toàn. Chúng dùng những thủ đoạn trẻ con này chỉ chứng tỏ chúng đã hoảng sợ rồi. Tôi nói với anh là để anh biết, vẫn còn con hổ lớn chưa bị sờ gáy. Vụ án mạng ở Tây Lộ phải nắm thật chặt, tập trung lực lượng tinh nhuệ nhất, điều tra toàn bộ các vụ án liên quan đến xã hội đen cho ra manh mối, làm thành án sắc không thể chối cãi, để xem có kẻ nào không phục, dám đến thành ủy tính sổ. Đặng Thiết Quân cũng đắc ý cười, nói, Hầu Bí Thư, vụ án mạng ở Tây Lộ đã được phá một cách khó tin. Hầu vệ Đông đột ngột đứng dậy, kinh ngạc hỏi, phá rồi ư, phá như thế nào? Vụ án của Đơn Khuê không phải đang tái thẩm sao? Vụ án của Thường Lâm không phải chỉ liên quan đến đội trưởng đội trị an đó thôi ư, chẳng lẽ hắn đã khai ra lời khai mới nào rồi à? Đặng Thiết Quân thở ra một hơi dài, vẻ mặt không thể tin nổi, thất thần nói, đạp mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi có được chẳng tốn công. Hôm nay, toàn bộ máy tính của công ty điều tra 007 đã bị niêm phong. Chúng tôi đã mời chuyên gia phục hồi dữ liệu từ một số ổ cứng đã bị format, kết quả đã có phát hiện trọng đại. Thấy hầu vệ Đông tập trung cao độ, Đặng Thiết Quân cũng bắt đầu kể rành rọt như đổ đậu, vụ án mạng ở Tây Lộ bắt nguồn từ một mỏ than tư nhân bắt mắt nhất trong khu khai thác mỏ chính của huyện. Mỏ này có trữ lượng rất lớn, chi phí khai thác thấp, sản lượng cũng rất cao, thu nhập hàng năm gần cả trăm triệu, thuộc loại mỏ nhỏ do thôn Lưỡng Nguyên, trấn Tây Bình tự ý khai thác, không biết tại sao lại bị bán đi. Mỏ này không có bất kỳ thủ tục giấy tờ nào, chủ mỏ đứng sau lại rất thần bí. Cục trưởng Cục Tài nguyên và Môi trường huyện Tây Lộ, Lưu Khang, sau khi đến nhậm chức đã chịu đựng áp lực, quyết tâm đóng cửa mỏ. Chủ mỏ giấu mặt có mánh khóe thông thiên, đã giăng bẫy sau lưng, trước hết để một chủ mỏ vàng nhỏ ra mặt, tố cáo Lưu Khang nhận hối lộ 10 vạn tệ. Viện kiểm sát huyện Tây Lộ đã bắt giữ cục trưởng Lưu Khang với tội danh nhận hối lộ. Một tên côn đồ có biệt danh là kẻ lỗ mãng, bị Lý Tam Cường, tổng giám đốc tập đoàn vận tải Tam Cường sai khiến, đã giả dạng thành nhân viên giao nước đi vào, bỏ độc vào miệng chiếc cốc giấy mà Lưu Khang dùng để uống nước. Sau khi Lưu Khang chết vì trúng độc, chiếc cốc giấy đã bị người của viện kiểm sát tiêu hủy. Đương nhiên tất cả đều có sự phối hợp của nội bộ viện kiểm sát, cho nên tổ chuyên án của tỉnh và thành phố tạm thời xác định đây là một vụ mưu sát, nhưng rất khó phá án. Phó cục trưởng cục chống tham nhũng của viện kiểm sát, Đỗ Vừa, cũng bị nội bộ viện kiểm sát cài bẫy, mượn dao giết người, để đá Đỗ Vừa, người không cùng phe cánh, ra khỏi hệ thống kiểm sát. Cục trưởng Đỗ cảm thấy có điều kỳ lạ, tiếp tục một mình điều tra, liền uy hiếp đến một số người. Chính kẻ lỗ mãng đã dẫn người đến, đầu độc cục trưởng đổ bằng khí gas rồi vứt xác xuống một giếng mỏ bỏ hoang. Hầu vệ Đông nghe mà toát mồ hôi lạnh. Sau một tiếng sét, căn phòng càng trở nên tối tăm, âm u. Đặng Thiết Quân không nhịn được rút một điếu thuốc, thấy hầu vệ Đông lấy bao thuốc ra, anh ta cũng châm một điếu, ngơ ngác hỏi, ai đã khai ra? Lý Tam Cường không kinh doanh mỏ than, tại sao lại phải giết Lưu Khang và Đỗ Vừa để bịt miệng? Đặng Thiết Quân tự giễu cười một tiếng, rồi vì những cán bộ đã hy sinh mà trầm giọng nói, công ty điều tra 007 chuyên dò hỏi tin tức mật. Lão Đại Kiều ban chủ vì muốn khống chế Lý Tam Cường, đã cho người điều tra chân tướng vụ án ở Tây Lộ. Nói đến tập đoàn vận tải Tam Cường của Lý Tam Cường, đã xác minh được vụ thuê xe gây rối lần trước chính là do hắn đạo diễn. Hắn chu cấp tiền xăng xe, phí cầu đường cho chủ xe và tài xế, thậm chí nếu xảy ra chuyện còn có phí bù tổn thất, tiền bồi thường đánh người bị thương cũng do hắn chi trả. Người này không chỉ dùng thủ đoạn phi pháp để lũng đoạn ngành vận tải ở Tốt Vân, mà còn dính líu đến sòng bạc ngầm, cho vay nặng lãi, có mối thù truyền kiếp tranh giành địa bàn với công ty điều tra 007. Hắn không kinh doanh mỏ là thật, nhưng ông chủ đứng sau Lý Tam Cường chính là chủ mỏ có liên quan đến vụ án. Lão Kiều vốn định dùng việc này để kiềm chế Lý Tam Cường. Không lâu sau khi vụ án xảy ra, 007 đã thông qua một người bạn thân của kẻ lỗ mãng, ghi âm lại lời nói thật của hắn trong một lần say rượu, lưu lại tài liệu phá án vụ án mạng ở Tây Lộ. Một khi Lý Tam Cường lấn lướt Lão Kiều quá đáng, tôi nghĩ Lão Kiều đã chuẩn bị ghi ra đĩa rồi gửi cho cảnh sát. Đặng Thiết Quân lại nói với vẻ chán ghét, Hầu Bí Thư, ông chủ đứng sau Lý Tam Cường chính là Cục trưởng Cục Tư pháp Văn Thiên Mạnh. Trong máy tính của công ty điều tra 007 bị niêm phong, có lưu trữ một lượng lớn video mua dâm của Văn Thiên Mạnh, trong đó còn có nhiều ngôi sao trong nước, thậm chí có cả nghi vấn hắn cưỡng hiếp vài bé gái vị thành niên. Rõ ràng là do xã hội đen cung cấp, nhưng chúng đã giữ lại một tay. Chúng sợ sau này Văn Thiên Mạnh sẽ không thừa nhận, không chịu sự khống chế của chúng, nên đã lén quay lại quá trình quan hệ. Chỉ riêng điểm này, Thành ủy đã có thể xong quy Văn Thiên Mạnh rồi. Buổi tối, khi trở về nhà khách nhỏ lầu số 1 của thị ủy Tốt Vân, hầu vệ Đông mở máy tính lên và nhận được email của Quách Lang. Anh không vội mở email của Quách Lang mà gọi điện cho vợ là Trương Tiểu Giai trước. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy, trước đây anh chưa bao giờ tinh tế đến thế. Có lẽ là do tâm lý ti tiện muốn xác nhận xem Giai Giai đang làm gì, hoặc có lẽ là xuất phát từ cảm giác áy náy sau những hỗn loạn trong gia đình. Giai Giai, hôm nay mưa lớn quá, anh không về đâu. Nếu mai Tuệ Tuệ không muốn đi học thì cứ giao cho ông bà nội, ông bà ngoại trông giúp nhé. Nhớ chú ý đừng ra ngoài là được. Giai Giai vừa kết thúc một ván mạt chược, giọng điệu thản nhiên, ồ, em biết rồi, anh cũng không cần phải gọi điện riêng làm gì. Chuyện nhà đâu có quan trọng đến mức khiến anh phải bận tâm. Lớp học thêm của Tuệ Tuệ tan rồi, em sẽ để con bé làm bài tập ở phòng học nhỏ dưới sảnh, giao cho mấy người lớn tuổi bên đó trông chừng cũng đỡ lo hơn. Hầu vệ Đông không biết nói gì thêm, đành tiếp tục chủ đề về Tuệ Tuệ, à phải rồi, Giai Giai, anh đã nhờ Tiểu Dũng giúp Tuệ Tuệ chuyển trường lên Bắc Kinh học tiểu học. Lĩnh Tây này nhỏ quá, anh còn ở Tốt Vân ngày nào thì con mình còn không an toàn ngày đó. Giai Giai tỏ ra mất kiên nhẫn, cao mày nói, chị La Trữ gọi cho em rồi, sẽ cho con học ở trường tiểu học thực nghiệm số 2 Bắc Kinh, cơ sở chính ở khu Tây Thành. Không cần anh phải ra mặt liên hệ trường học làm gì. Hầu vệ Đông nén sự chế giễu, kiềm chế cảm xúc, nói một cách cẩn trọng, anh cũng chỉ quan tâm con thôi mà. Anh biết em ra mặt lo liệu chuyện nhập học không phải là việc gì to tát, thành ra lại có vẻ anh nhiều chuyện rồi. Chúng ta còn chưa đi xem tứ hợp viện ở Bắc Kinh, lúc nào rảnh cả nhà mình đi xem nhé. Nghe giọng hầu vệ Đông có vẻ đáng thương, Giai Giai cũng mềm lòng đôi chút. Chồng sang thì vợ được nhờ, thuyền lên thì nước lên, nguồn gốc của mọi quyền lực và sức ảnh hưởng đều nằm ở hầu vệ Đông, nói cho cùng tất cả đều là nhờ thể diện của anh. Thế nhưng, vừa nhắc đến tứ hợp viện, cơn tức của Giai Giai lại bùng lên, không sao dập được. Cô và hầu vệ Đông khởi nghiệp từ huyện Đông Dương ở Sa Châu. Trước khi kết hôn, hầu vệ Đông đã dùng tên mẹ mình để mở một mỏ than, sau đó lại hợp tác với Lý Tinh thành lập mỏ than Tử Vân. Dù là cổ phần công ty hay tiền hoa hồng đứng tên mẹ chồng, cô chưa bao giờ hỏi đến, cũng không tiện hỏi. Thời gian đầu sau khi cưới cũng ổn, hai vợ chồng lần lượt mua ba căn nhà nhỏ ở Sa Châu, đối xử với nhà chồng và nhà mẹ đẻ công bằng như nhau. Nhưng đến trước Tết Nguyên Đán năm nay, khi tính toán ở Tử Vân Nguyễn, lại là mua thêm ba căn nhà nhỏ nữa, cô có thể nhận ra nhà hầu vệ Đông đã bắt đầu có chút không cam tâm tình nguyện khi phải chu cấp cho nhà mẹ đẻ của cô. Theo quan niệm truyền thống, quả thật rất ít người chăm lo cho nhà vợ đến vậy, huống chi mẹ cô, Triệu Lợi Mẫn, lại có hiềm khích sâu sắc với chồng cô. Dù thế nào đi nữa, Giai Giai vẫn cố gắng hết sức tranh thủ, cuối cùng bố mẹ đẻ của cô cũng theo đến định cư ở Lĩnh Tây. Chuyện này lại gây ra lời ra tiếng vào. Bố mẹ hầu vệ Đông lại đi trước một bước, mẹ chồng cô nói là để bất động sản giữ giá, liền mua luôn hai căn tứ hợp viện lớn nhỏ ở Bắc Kinh. Hầu Vệ Đông không nói gì, Chu Tỉnh Trưởng thì ở căn nhỏ hơn, còn bố mẹ anh thì định đưa Tuệ Tuệ chuyển đến Bắc Kinh. Dù là trời xui đất khiến hay là sự tình ngẫu nhiên, cũng không thể không khiến mẹ của Giai Giai bất mãn và phàn nàn. Mấy căn viện đó không có một viên gạch một viên ngói nào của em đi xem làm gì? Mẹ em nói nhà anh là dân tỉnh lẻ, thích khoe khoang, hễ có chút thành tựu là không chịu được. Từ Lĩnh Châu đến Lĩnh Tây, chẳng phải là đang từng bước muốn gạt bố mẹ em ra rìa hay sao? Bọn họ chướng mắt nhà anh đến thế à? Hầu Vệ Đông đoán mẹ vợ Triệu Lợi Mẫn hẳn đã nói ra nói vào không ít, bèn nén giận, không chấp sự gây sự vô lý của vợ mà giải thích. Giai Giai, bố mẹ anh cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe không còn tốt, cũng chẳng ở được bao nhiêu năm nữa. Họ ở dưới chân thành hoàng để dưỡng già cũng là lòng hiếu thảo của chúng ta mà, phải không? Bố mẹ em qua đó cũng được mà, đến Bắc Kinh chữa bệnh, môi trường văn hóa đều tốt, các cụ già tụ tập với nhau mới vui vẻ. Giai Giai hừ lạnh một tiếng, tứ hợp viện có nhà chính, có sương phòng, sắp xếp như vậy thì hai nhà ông bà ở thế nào? Ban đầu em còn tưởng anh cố ý sắp xếp hai căn viện, chắc chắn đã tính đến phần của bố mẹ em rồi. Ai ngờ anh lại nhường cho Chu Tỉnh Trưởng, anh tính toán chu toàn thật đấy, chặn hết đường nói của em luôn. Hai người càng nói càng căng, một người thì nói đến khô cả họng, một người thì giải thích đến mỏi cả miệng. Sau khi tức giận cúp máy, Hầu Vệ Đông đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa hỏi về món quà trời cho được nhắc đến trong cuộc điện thoại đe dọa. Giờ mà gọi lại hỏi thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, anh đành tạm gác lại, ngồi trước máy tính mở email. Cảm giác về mối quan hệ với Quách Lang trong lòng dường như lại trở nên thanh thản hơn. Email thứ nhất, tháng 10 này, Đại học Lĩnh Tây có mở lớp tiến sĩ luật học, em đã giữ lại một suất cho anh. Anh nhất định phải đi học, trước tiên cứ chuẩn bị đầy đủ phần cứng cho bản thân đã, sau này chắc chắn sẽ có lúc cần dùng. Nếu không, chỉ dựa vào tuổi trẻ thì tương lai cũng sẽ có cảm giác khủng hoảng thôi. Rảnh thì liên lạc với em nhé. Lan. Email thứ hai, gió lớn cây cao, mong anh tự biết giữ mình. Lan. Email thứ ba, nghe tin Tuệ Tuệ gặp nguy hiểm ở Kinh Tất, em vô cùng lo lắng. Bên Thượng Hải này có trường tiểu học nội trú của nước ngoài, em có thể thường xuyên chăm sóc con bé. Ý anh thế nào, không biết có được không? Lan. Quách Lan xuất thân từ ban tổ chức, nên có sự nhạy bén bẩm sinh đối với xu hướng tuyển dụng cán bộ lãnh đạo cấp cao. Khi biết Hầu Vệ Đông đang chỉ đạo chiến dịch càn quét băng đảng ở Tốt Vân, cô không khỏi lo lắng. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, sự quan tâm cô dành cho Tuệ Tuệ vừa âm thầm bộc lộ sự chân thành, vừa phản phất chút bất đắc dĩ. Hầu Vệ Đông đọc đi đọc lại những dòng chữ trong mấy email, càng ngẫm lại càng thấy thấm thía. Gần nửa năm nay đôi bên đều bận rộn không gặp mặt, nỗi nhớ trong lòng anh cứ thế lên men, ngày một nồng đượm. Anh không khỏi xúc động, đến cả tiếng mưa rả rích bên ngoài cũng dường như mang theo chút tình ý dịu dàng, đằm thắm. Đã lâu lắm rồi, từ sau khi nhậm chức bí thư thị ủy, ngày nào anh cũng ngập trong công vụ, rồi lại bày bố cục càn quét băng đảng, sau đó còn vướng bận chuyện gia đình, hoàn cảnh bức bách khiến chiếc điện thoại di động kia gần như không được bật lên. Có mở máy thì cũng chỉ để gửi và nhận vài tin nhắn qua lại, liên lạc với Quách Lang và Lý Tinh. Hai người phụ nữ ấy cũng đang bôn ba vì sự nghiệp, bận rộn không ngơi nghỉ, nên thực ra mọi người đều không cảm thấy thời gian trôi qua quá khó khăn. Lúc con gái anh nằm viện, Tổng Giám đốc Phi Đạt là Trương Mộc Sơn đã thay mặt Lý Tinh mang phong bì đến thăm hỏi. Theo lời Trương Mộc Sơn, công ty của cả hai nhà họ đều sẽ lên sàn vào tháng 10, thời gian không chênh lệch bao nhiêu, Hầu Vệ Đông đã hứa sẽ đến tham dự. Vốn dĩ mối quan hệ giữa anh và Lý Tinh là một nghiệt duyên không thể đưa ra ánh sáng, nên dù Lý Tinh có muôn vàn uất ức oán trách Hầu Vệ Đông, cũng đành phải để thời gian cuốn trôi tất cả. Càng gần lại càng e sợ, Hầu Vệ Đông vừa hạ quyết tâm gọi điện cho Quách Lang thì điện thoại lại reo lên, là Ninh Nguyệt, bí thư của Sa Châu gọi tới. Bên kia, Ninh Nguyệt cũng vừa mới từ thị ủy tăng ca về. Điện thoại vừa kết nối, Ninh Nguyệt do dự một chút rồi mới đổi sang giọng nói dịu dàng theo bản năng, bí thư Vệ Đông, không nói chuyện công, mình tâm sự chuyện riêng nhé. Nghe La Ninh nói con gái anh sắp tới Bắc Kinh đi học, La Ninh chọn trường thực nghiệm số 2, nhưng theo tôi thấy thì trường tiểu học Dục Dân tốt hơn nhiều. Hầu Vệ Đông gãi đầu. Đối với anh, khái niệm về Bắc Kinh chỉ là thủ đô, Thiên An Môn, Cố Cung, ngoài ra chẳng biết gì hơn. Anh ngượng ngùng nói, Ninh bí thư, tiểu học nào tốt, tiểu học nào không tốt, tôi thật sự không biết. Nếu không phải vì sự cố lần này, vì muốn con được an toàn, tôi cũng chẳng cho nó lên Bắc Kinh học đâu. Chị là người Bắc Kinh gốc rồi, còn phải nhờ chị chỉ giáo nhiều. Ninh Nguyệt rõ ràng rất hưởng thụ lời tâng bốc của Hầu Vệ Đông, cười khúc khích nói, tiền thân của trường tiểu học Dục Anh là trường học dành cho con em cán bộ của Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương, cũng là một trường tiểu học trọng điểm lâu đời của Bắc Kinh, có rất nhiều con em trong các khu tập thể của Bộ Ủy theo học. Hầu Vệ Đông lập tức hiểu ra, mối bận tâm của vợ chồng Chu Tiểu Dũng và của Ninh Bí Thư là khác nhau. Nhìn từ một góc độ khác, Ninh Nguyệt cũng có lý của mình, và anh cũng khá đồng tình. Trung Quốc dù sao cũng là một xã hội coi trọng các mối quan hệ và mạng lưới cá nhân, mọi thứ đều chằng chịt. Trở thành người Bắc Kinh chính là để ý đến các mối quan hệ từ thuở nhỏ. Anh bèn trêu, Ninh Bí Thư, có phải chính chị cũng từng học trường tiểu học đó không? Chắc nhiều bạn học cũ của chị giờ đều là nhân vật lớn cả rồi nhỉ? Ninh Nguyệt tỏ vẻ rất thoải mái, cô ung dung ngồi trên giường, hai chân đi dép lê khẽ đung đưa rồi cười ha hả, anh đoán đúng thật rồi. Trong số bạn học cùng khóa, tôi xem như là người có hoàn cảnh kém nhất rồi. Những người còn lại không phải là tinh anh trong các bộ ban ngành thì cũng là doanh nhân lớn ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, chưa kể những người đã ra nước ngoài định cư. Thế nào? Ngày mai tôi phải đi Bắc Kinh, nếu anh đã quyết định thì chuyện của con gái anh tôi có thể giúp một tay, ít nhất cũng tiết kiệm được 30 vạn phí nhập học. Hầu Vệ Đông không ngờ học tiểu học ở Bắc Kinh lại tốn kém đến vậy, liền kinh ngạc ồ một tiếng. Ninh Nguyệt thấy thế cũng không ngạc nhiên, cười ha hả nói, Hầu Vệ Đông, chúng ta quen ở địa phương rồi, đổi môi trường là không thích ứng ngay. Anh tưởng chức bí thư thị ủy của anh ở Bắc Kinh thì có giá trị gì chứ? Hầu Vệ Đông tự dẻo, đúng vậy, ai mà chẳng biết câu, đến Bắc Kinh mới biết quan mình nhỏ, đến Thâm Quyến mới biết tiền mình ít, đến Hải Nam mới biết. Ninh Nguyệt nghe ra cái giọng đó, vế sau hẳn là đến Hải Nam mới biết sức khỏe mình không tốt vì có quá nhiều cô gái đẹp, mang ý tứ mập mờ. Cô bèn mắng yêu, tật cũ không chừa, nói chuyện với tôi mà cũng không đứng đắn. Nhưng mà anh cũng đừng tự coi nhẹ mình, quan chức có tâm huyết như anh, trong các bộ ủy ở Bắc Kinh không có nhiều đâu. Thấy nhiều toàn là mấy ông quan lớn không có lý tưởng, chỉ ngồi chờ lên chức thôi. Dừng một chút, cô lại nói một cách chân thành và nhiệt tình, Vệ Đông, tôi thật sự khâm phục anh từ đáy lòng. Anh ở Tốt Vân một lòng vì dân, hiệp ca nghĩa đảm, có ý thức sứ mệnh và tinh thần trách nhiệm. Hầu Vệ Đông như thể có thể nhìn thấy Ninh Nguyệt xuyên qua không gian, vội vàng xua tay, vừa rời khỏi máy tính để đi rót cho mình một tách trà, vừa lắc đầu thở dài, Ninh Bí Thư, đừng khen tôi nữa, lòng tôi mệt chết đi được. Bên ngoài thì khen chê lẫn lộn, trong nhà thì vợ không muốn gặp mặt, đúng là thân ở trong nước sôi lửa bỏng. Đã khai cung thì không có tên quay đầu, tôi cũng không thể để mình thành trò cười cho thiên hạ được. Chỉ biết tận tâm làm việc, cố gắng hết sức thôi. Chị cũng biết đấy, nền tảng của tôi bây giờ không vững, nói trắng ra là đến thời điểm mấu chốt, trên trung ương khó có ai đứng ra nói giúp tôi một lời. Ninh Nguyệt có thể hiểu được cảm giác của Hầu Vệ Đông. Khi cùng lãnh đạo cũ Chu Xương Toàn đi họp hội nghị hiệp thương chính trị ở Bắc Kinh, lúc rảnh rỗi họ có nói đến Trúc Viêm, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Ông ta cũng là lãnh đạo cũ của Hầu Vệ Đông, nhưng trớ trêu thay lại là người đi lên từ Tốt Vân. Bây giờ Tốt Vân bị Hầu Vệ Đông vạch trần một màn đen kinh thiên động địa, mà Trúc Viêm lại là cao thủ thấu hiểu thủ đoạn quan trường, nhất định sẽ ra tay lật mây úp mưa. Thảo nào Hầu Vệ Đông phải chịu áp lực lớn đến vậy. Cô lắc đầu thở dài thay cho anh, Vệ Đông, đối mặt với hiện thực, anh nên hiểu rằng có một số chuyện, mọi người chỉ hô hào ngoài miệng là được rồi, cớ sao anh lại thật lòng đến thế? Sao anh không nghĩ đến thể diện của các đời bí thư Tốt Vân trước đây, không nghĩ đến toàn bộ quan trường lĩnh Tây? Như vậy sẽ đắc tội biết bao nhiêu phe phái thế lực. Đa số đều chỉ muốn giữ cho bề ngoài được sáng sủa, còn anh lại thật tâm đi lật tung mọi thứ lên. Tôi cũng lo anh quá cố chấp, đến cuối cùng lại chẳng được gì. Hầu Vệ Đông rất hiểu ý của Ninh Nguyệt. Thực ra, ở trong ngành lâu rồi anh cũng hiểu, cách tốt nhất để phát triển kinh tế địa phương là chính phủ không can thiệp, trả lại quyền quyết định cho thị trường. Có bàn tay vô hình của thị trường điều tiết, kinh tế tự nó sẽ phát triển đi lên. Chỉ cần chính phủ xác định đúng vai trò của mình, thì trong dân gian xưa nay không thiếu sức đổi mới và sáng tạo. Mầm mống tai họa khiến kinh tế không phát triển được thường nằm ở chỗ việc phát triển kinh tế bị hành chính hóa, bị áp đặt bởi các công trình hình ảnh, công trình thành tích. Nhưng tất cả những điều đó phải dựa trên một tiền đề quan trọng, trị an phải tốt. Nếu trị an hỗn loạn, thế lực xã hội đen lộng hành, thì kinh tế sẽ trở thành kinh tế của xã hội đen, thì ủy làm sao có thể nói đến chuyện vô vi mà trị được. Những lời của Ninh Nguyệt đã khơi dậy ý chí chiến đấu trong Hầu Vệ Đông. Anh thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ trong lòng với cô, Ninh Bí Thư, tôi một lòng muốn làm được chút chuyện, nhưng làm chút chuyện thật sự rất khó. Tôi cũng không muốn tham ô, cũng không thiếu thốn gì, nhưng tôi từ cơ sở đi lên, từng bước một phấn đấu, nếu có người muốn chơi tôi thì phải làm sao đây? Không có chuyện gì cũng có thể bịa ra chuyện cho tôi. Nếu thật sự có chuyện, e là cấp trên chẳng có ai bảo vệ tôi cả. Ninh Nguyệt thấy Hầu Vệ Đông nói những lời đáng lo ngại như vậy thì bắt đầu thấy đau lòng, cô dịu dàng nói, làm gì có chuyện đó. Bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Năm, tỉnh trưởng Triệu Kiến Quốc, Kiều phó thư ký đều rất tin tưởng anh mà. Nếu anh vẫn chưa nhìn thấu được một số người và một số việc, thì sáng mai, chúng ta cùng nhau đi một chuyến Bắc Kinh, tìm Chu tỉnh trưởng tâm sự. Từ lúc Chu tỉnh trưởng đi Bắc Kinh, tôi vẫn chưa đến thăm, nói gì thì nói ông ấy cũng là lão bí thư của Sa Châu, tôi thật hổ thẹn quá. Tiện thể chúng ta còn có thể mời các lãnh đạo của quốc vụ viện từng đến lĩnh Tây công tác một bữa cơm. Hầu vệ Đông liền động lòng. Thực ra, cái tiện thể của Ninh Nguyệt mới là chủ đề chính, còn việc thăm Chu tỉnh trưởng mới thực sự là tiện thể để đi cùng anh. Nếu có thể thông qua Chu Xương Toàn và Ninh Nguyệt để báo cáo tình hình càn quét băng đảng của mình lên cấp cao, thì bước tiếp theo anh sẽ bớt đi bao nhiêu băn khoăn. Ít nhất cũng không thể để mình phải đồng quy vu tận được. Anh ngập ngừng nói, Ninh Bí Thư, sáng mai đi thì gấp quá, vé máy bay còn chưa đặt mà. Ninh Nguyệt xem thường nói, bên tôi Dương Liễu không đi cùng, cùng lắm thì anh làm thư ký thật cho tôi một chuyến. Thế là chuyến đi Bắc Kinh của Hầu Vệ Đông vào ngày hôm sau được quyết định một cách thần không biết quỷ không hay. Hầu Vệ Đông dặn dò kỹ lưỡng Hàn Minh và Sở Phi phải giữ bí mật hành tung. Trong thời gian anh không có ở thị ủy, xe số 1 vẫn đưa đón như thường, đèn văn phòng vẫn sáng, duy trì trạng thái vườn không nhà trống. Sau khi hẹn gặp Ninh Bí Thư ở sân bay lĩnh Tây, họ đi qua lối đi dành cho khách VIP. Khoảnh khắc này giống như quay trở lại lúc họ đi cùng nhau vào dịp Tết Nguyên Đán. Thật trùng hợp, họ lại ngồi đúng hai ghế đó ở khoang hạng nhất. Không thể không nói hai người có chút duyên phận, hơn nữa trong khoang hạng nhất dường như cũng không thấy có hành khách nào khác. Do thời tiết, cả hai đều mặc đồ ngắn tay mỏng nhẹ. Ninh Nguyệt ăn mặc trang nhã quyến rũ, thần thái rạng rỡ, mái tóc dài được búi lên cẩn thận tỉ mỉ, càng làm toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành. Hương thơm thoang thoảng, bộ ngực trắng như tuyết cao vút đầy đặn. Ánh mắt Hầu Vệ Đông bị một lực hút vô hình níu giữ. Khó trách Khổng Tử nói thực sắc tính giả, anh cũng không quá nghiêm khắc bắt mình phải là một người đàn ông như Liễu Hạ Huệ, dù cũng từng tức giận vì sự đa tình của bản thân. Có người từng nói, đằng sau mỗi người đàn ông thành công đều có một người phụ nữ. Đằng sau mỗi người đàn ông không thành công, đều có hai người. Mà đối với Hầu Vệ Đông, dường như anh đã vượt ra ngoài phạm vi này. Hơn nữa, nhìn bề ngoài, bản thân anh, Dai Dai, Quách Lan, Lý Tinh, hay cả mối tình thoáng qua như sương sớm với Chu Hiểu Lâm, tất cả họ đều rất thành công. Anh không dám trêu chọc Chu Hiểu Lâm nữa, không chỉ vì tình anh em sâu đậm với Chu Tiểu Dũng, mà chỉ cần cái mát tình nhân của bí thư thị ủy, nữ cường nhân giới bất động sản lĩnh Tây cũng đủ để kéo anh xuống vực sâu. Còn về việc đã bao lâu không có chuyện nam nữ, Hầu Vệ Đông không tính, nhưng chắc chắn là đã phá kỷ lục. Sau khi liếc trộm Ninh Nguyệt vài lần, Hầu Vệ Đông cố gắng kiềm chế những suy nghĩ xấu xa, cơn buồn ngủ liền ập đến. Khoảng thời gian này quả thực anh đã thiếu ngủ trầm trọng. Trên máy bay, Hầu Vệ Đông ngủ say, tiếng hít thở đều đều, Ninh Nguyệt ngồi bên cạnh vẫn có thể nghe thấy. Vừa rồi, Ninh Nguyệt cảm nhận được sự mê luyến của Hầu Vệ Đông, trong lòng rất hưởng thụ. Giờ phút này, cô dùng khóe mắt để ngắm kỹ anh. Anh vẫn tiêu sái, lỗi lạc như trước, chỉ là nếp nhăn nơi khóe mắt và khóe miệng đã hằn sâu hơn, gương mặt anh tuấn toát lên vẻ chững chạc, đỉnh đạt vượt xa tuổi tác. Khóe miệng anh khẽ nhếch, để lộ ra một đường vân quyết đoán, khí chất điển hình của một người đàn ông nắm quyền lực. Nhìn qua ô cửa sổ máy bay, xuyên qua những đám mây trắng bồng bềnh là màu xanh tươi tốt của núi đồi chập trùng. Ninh Nguyệt nhìn sự trưởng thành sau bao thăng trầm của Hầu Vệ Đông mà không khỏi thương cảm, bất giác thở dài một hơi thật sâu. Hầu Vệ Đông tỉnh giấc, cảm nhận được tâm trạng của Ninh Nguyệt, bèn hỏi, sao vậy chị? Ninh Nguyệt bất giác theo bản năng nhích lại gần Hầu Vệ Đông, thất thần nói, không có gì, anh ngủ tiếp đi. Hầu Vệ Đông cũng nhòi người ra liếc nhìn những đám mây trắng bồng bềnh ngoài cửa sổ, cười ha hả trêu chọc, ồ, tôi hiểu rồi. Có phải Ninh Bí Thư ngắm cảnh này, một khung cảnh thiên thượng nhân gian, nên nảy sinh ý nghĩ tiên nữ nhớ cõi trần không? Mặt ngọc của Ninh Nguyệt đột nhiên đỏ bừng, ánh mắt trở nên mơ hồ bất định. Hai tay cô đang vào nhau, rồi như thể có thâm cừu đại hận, cô cắn răng, kéo nhẹ Hầu Vệ Đông một cái, giận dỗi nói, Hầu Vệ Đông, anh càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Có phải đợi tôi về kinh làm lãnh đạo, anh mới chịu thu mình lại một chút trước mặt tôi không? Hầu Vệ Đông không khỏi giật mình trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cười ha hả. Ninh Nguyệt từ trước đến nay nói một là một, hai là hai, không bao giờ nói dối. Có lẽ cô đang nhân cơ hội này để báo cho anh một tin tức, rằng Sa Châu sắp có biến động, để anh có thể phòng bị trước. Xem ra Ninh Nguyệt đã quyết định về kinh, hẳn là trong triều đã có người sắp xếp cho cô một chức vụ tốt. Vậy thì tại sao mình không thử tác động một chút, thuyết phục cô ấy đem hạng mục trọng điểm quốc gia Ất Hy về cho tốt Vân nhỉ? Hầu Vệ Đông rất thích trêu chọc Ninh Nguyệt, vẻ mặt băng tan tuyết chảy của Ninh Bí Thư rất có phong thái. Thấy bốn bề vắng lặng, anh bè nghịch ngợm nhìn chằm chằm cô, nói nhỏ, chẳng lẽ làm bộ trưởng rồi thì không còn ăn khói lửa nhân gian nữa sao? Ninh Bí Thư, có một câu chuyện cười, không biết có nên kể không? Ninh Nguyệt đã quá quen với những lời nói chêm chọc cười của thị trưởng Dương Lâm và phó thư ký Hồng Dương, liền bật cười nói, thôi cũng không cần kể. Hầu Vệ Đông trong lòng đã hiểu, cười ha hả nói, chuyện là, một hôm, một vị bộ trưởng đi xe ra ngoài, đột nhiên chiếc BMW chết máy giữa đường. Nữ tài xế xuống xe, nói, với tư cách là một quý bà, tôi không nên sửa xe, nhưng với tư cách là tài xế, tôi phải sửa xe, nói xong liền chui xuống gầm xe. Bộ trưởng đợi trong xe một lúc lâu, bèn mở cửa xuống xe, nói, với tư cách là bộ trưởng, tôi không nên sửa xe, nhưng với tư cách là một người đàn ông, tôi phải sửa xe. Nói xong, ông ta cũng chui xuống gầm xe. Một lát sau, một vị cảnh sát đi tới, nói, với tư cách là người qua đường, chuyện của các vị tôi không nên can thiệp, nhưng với tư cách là cảnh sát, tôi phải nhắc nhở các vị, chiếc BMW của các vị đã bị người ta trộm đi từ lâu rồi. Ninh Nguyệt cố nén cười mà mặt đỏ bừng, lấy tay che ngực ho khan một tiếng, lườm hầu vệ Đông một cái. Dù là một người phụ nữ trưởng thành, điềm đạm, cũng có lúc để lộ ra những tình cảm thiếu nữ, nhất là trước mặt người đàn ông là mình rung động. Ninh Nguyệt hừ một tiếng, nghĩ đến lần Tết Nguyên Đán trước hầu vệ Đông lái xe cho mình, liền quên mất ngữ cảnh, nói, hầu vệ Đông, nói tới nói lui, có phải đến Bắc Kinh anh lại muốn lái chiếc BMW biển số quân đội kia không? Hầu vệ Đông liền được đà lấn tới, khoa trương cười ha hả, Ninh bí thư, được thì được thôi, nhưng mà xe BMW mà bị mất, tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Ninh Nguyệt vừa nghĩ đến câu chuyện cười vừa rồi, càng thêm xấu hổ không chịu nổi. Cô còn phải giữ gìn thân phận tôn quý của mình nên không thể trừng mắt giận dỗi, đó cũng là một loại cảnh giới. Hầu vệ Đông bị treo chọc đến mức trong lòng cũng thấy xao xuyến. Trưa hôm đó, họ đã đến Bắc Kinh. Vừa đặt chân đến nơi, hầu vệ Đông liền cảm thấy oi bức lạ thường. Lần trước anh đến đây cùng Ninh Nguyệt, thành phố Bắc Kinh vẫn còn là một vùng trời băng đất tuyết. So ra, hầu vệ Đông cảm thấy khí hậu Bắc Kinh đúng là hai thái cực. Mùa hè ở lĩnh Tây cũng nổi tiếng là nóng trên cả nước, nhưng sự chênh lệch giữa đông và hè không rõ rệt như vậy. Cả hai vị bí thư thị ủy đều không mang theo tùy tùng, may mà hành lý cũng không nhiều. Vốn đã không còn quen tự mình lo liệu việc cá nhân, lại thêm vẻ uy nghiêm, dè dặt thường ngày, nên khi rời xa quan trường tỉnh lĩnh Tây, tâm trạng cả hai đều thả lỏng, có cảm giác như rồng về với biển, tự do tự tại. Từ xa, họ đã thấy một người phụ nữ đoan trang, trông lớn tuổi hơn Ninh Nguyệt một chút, đang đứng mỉm cười vẫy tay bên một chiếc xe Mercedes. Ninh Nguyệt cũng mỉm cười vẫy tay lại, không cố ý rảo bước nhanh hơn. Hầu vệ Đông cũng giữ phong thái thông dong, ung dung dạo bước. Cho đến khi ra khỏi cổng, anh vẫn chú ý từng cử chỉ của mình, giữ vững vẻ tự tin không nhanh không chậm. Người phụ nữ kia dịu dàng gật đầu với hầu vệ Đông trước, rồi hai người phụ nữ nắm tay nhau rất thân mật. Nguyệt à, em vắng mặt buổi họp mặt của hội chị em mình lần thứ hai rồi đấy. Theo quy định, lần sau phải đến lượt em đứng ra tổ chức hoạt động nhé. Ninh Nguyệt cười khúc khích. Chị Mai, chuyện đó không thành vấn đề đâu à, em không dứt ra được, đã xin phép hội trưởng Giang rồi. Ở cơ sở dưới lĩnh Tây không bị được với các chị, khó tránh có lúc bất tiện mà, phải không? À phải rồi, để em giới thiệu một chút. Vị này là bí thư thị ủy Mậu Vân, hầu vệ Đông. Chuyện nhập học em nhờ chị chính là cho con gái cưng của bí thư vệ Đông đấy à, những cuộc tụ họp riêng tư của giới thượng lưu ngày nay dần lộ diện. Trong giới kinh doanh Trung Quốc, các tài phiệt tận dụng phương thức này để duy trì các mối quan hệ làm ăn và cá nhân. Bởi vì kinh doanh ở Trung Quốc không chỉ cần sự nhạy bén và năng lực vượt trội mà còn cần đến các mối quan hệ trong giới. Bắc Kinh có câu lạc bộ Trường An, câu lạc bộ Kinh Thành, giới tài phiệt mới nổi có hội ngũ nhạc do Trung Quan Thông khởi xướng và hội Giang Nam Bố Y ở khu vực Giang. Chiết. Còn các mối quan hệ riêng tư trong giới quan chức cấp cao lại càng thần bí hơn, bởi bản thân chính trị đã là một vấn đề đặc biệt nhạy cảm. Chúng Kinh Thành Bắc Kinh nước sâu khó lường, không thể dùng chân mà dò được, động đến đâu cũng là những nhân vật tai to mặt lớn, ẩn hiện mơ hồ. Thông qua các mối quan hệ của thành viên và những vận động tương ứng, những vòng tròn này có thể tăng cường sức ảnh hưởng đối với chính trị và kinh tế. Hầu vệ Đông thầm than trong lòng, bản thân mình xuất thân áo vải mà có được thành tựu như vậy trên quan trường, không thể chỉ giải thích bằng nỗ lực của bản thân được, quả thật là mình đã gặp may mắn mà thôi. Hầu vệ Đông đi tay không, nghe thấy người trước mặt chính là nhân vật mục tiêu thì có chút mất tự nhiên, không biết phải khách sáo thế nào. Ôi, Ninh bí thư, thật ngại quá, tôi đến vội vàng nên cũng không chuẩn bị chút quà cáp gì cho lãnh đạo cả. Hai người phụ nữ kia bỗng bật cười ha hả. Quay đầu lại thấy hầu vệ Đông toát mồ hôi hột, chị Mai liền ra hiệu lên xe. Ninh Nguyệt ngồi ở ghế phụ, cố ý vặn điều hòa lớn hơn một chút rồi cười nói, vị này là bà Ngô Ngọc Mai, lãnh đạo cấp vụ của Bộ Giáo dục, cũng là đại tỷ của em. Vốn em định nhờ văn phòng đại diện của Sa Châu ở Kinh Đô đến đón, nhưng dù sao chuyện của cháu bé cũng phải làm phiền chị Mai, thôi thì làm phiền cho tróc luôn, ha ha. Đương nhiên, một lý do quan trọng nữa là em nhớ chị Mai lắm rồi. Ngô Ngọc Mai vui vẻ nói, Nguyệt à, đã làm bí thư thị ủy rồi mà còn cứ lấy bà chị già này ra trêu hoài. Nói là nhớ chị mà chẳng thật lòng gì cả, chị nhớ cô em gái Nguyệt này là thật đấy. Nói đi, trưa nay muốn ăn gì, đại tỷ sắp xếp. Ninh Nguyệt tinh nghịch cười, quay đầu nhìn hầu vệ Đông rồi nói, bí thư vệ Đông thích ăn cá nhất đấy ạ, nhưng mà đường xa đến đây lại còn mang tâm sự, e là ăn gì cũng không thấy ngon đâu. Hầu vệ Đông ngồi sau chỉ biết cười lúng túng. Ngô Ngọc Mai chu đáo cười, giọng ấm áp như gió xuân, chuyện của cháu bé, tôi đã chào hỏi rồi. Trước khi nhập học một tuần, cậu cứ đưa cháu đến đây, tôi sẽ dẫn cậu đi làm thủ tục, gặp mặt hiệu trưởng Tiếu là được. Hầu vệ Đông càng thấy khó từ chối thịnh tình này, cục trưởng Ngô, Ninh bí thư, hay là để tôi sắp xếp ạ, tôi làm phiền đại tỷ quá rồi. Ngô Ngọc Mai liếc nhìn hầu vệ Đông mấy lần qua kính chiếu hậu, thầm nghĩ, hèn gì Ninh Nguyệt lại quan tâm giúp đỡ vị bí thư trẻ tuổi này. Hầu vệ Đông cực kỳ có sức hút của đàn ông, chừng mực, khí chất trầm ổn. Hiếm có là còn trẻ như vậy đã là bí thư thị ủy cấp chính sảnh có thực quyền, đúng là một hạt giống tốt cho quan trường. Nếu kết hợp với Ninh Nguyệt thì tiền đồ vô lượng, tiếc là hai người chênh lệch tuổi tác, hoàn cảnh trưởng thành khác nhau, đúng là số trời rung rủi lướt qua nhau. Rời khỏi đường cao tốc sân bay, chiếc xe rẽ qua vài cây cầu vượt rồi tiến vào quốc lộ men theo sườn núi. Hầu vệ Đông thấy con đường này hơi quen, hình như là lối dẫn đến Vạn Lý Trường Thành mà anh đã đi hồi Tết âm lịch. Chẳng mấy chốc, chiếc Mercedes đã chạy giữa thung lũng. Thế núi khá bằng phẳng, không đột ngột, hiểm trở và hùng vĩ như núi Thanh Long ở Mậu Vân. Trên núi thỉnh thoảng lại hiện ra những biển quảng cáo tuyên truyền như Phong Sơn Dục Lâm hay Dời Xuống Núi, An Cư Lạc Nghiệp. Tôi thấy chính quyền thành phố sớm muộn gì cũng phải di dời những người dân bản địa trên núi xuống chân núi để tái định cư thôi. Chi phí xây dựng cơ bản để sửa đường, kéo điện, dẫn nước nhằm cải thiện điều kiện sống cho người dân trên núi là quá cao. Hơn nữa, hệ sinh thái ở phương Bắc quá mong manh, một khi lớp cây xanh bị người dân phá hoại thì sẽ rất khó phục hồi. Ngô Ngọc Mai nhìn những khẩu hiệu quảng cáo trên núi, bèn tìm cớ cảm thán. Là một bí thư thị ủy đã quen với những mánh khóe trên quan trường, Ninh Nguyệt lại có một suy đoán khác, cô cười đầy thâm ý, Bắc Kinh là thủ đô, tất đất tất vàng. Cảnh sắc trên núi này cũng coi như tuyệt đẹp, lại gần hồ chứa nước Thập Tam Lăng, còn có mấy khu danh thắng chùa chiền, đạo quán. Mảnh đất này có tính khan hiếm bẩm sinh, xét về lâu dài, chưa chắc đã không phải là miếng thịt béo trong mắt chính phủ và các nhà đầu tư đâu. Em thấy xây biệt thự trên núi là một phương án không tồi. Dọc đường, họ gặp rất nhiều xe hơi biển số kinh đến đây. Trong mắt hầu vệ Đông, cảnh sắc nơi đây thực sự không có gì đáng khen, có phần tầm thường, nhưng trong mắt người Bắc Kinh lại mang một vẻ hoang dã đầy thi vị. Ngô Ngọc Mai sắp xếp món cá hồi cầu vồng ở ngoại ô Bắc Kinh, rất ngon. Trong thung lũng gió thổi hiu hiu, rất dễ chịu. Giữa chừng, Ninh Nguyệt gọi mấy cuộc điện thoại, hình như là để đặt hai phòng ở khách sạn Trường Thành và nhờ ai đó điều một chiếc xe tới. Bí thư vệ Đông, lần đầu gặp mặt, đừng khách sáo, cậu cứ tự uống chút rượu đi nhé. Ngô Ngọc Mai lấy một chai Mao Đài từ trong xe ra, không hề cố ý ép uổng mà rất thân tình. Hầu vệ Đông cũng không tiện từ chối, cười ha hả nói, cảm ơn đại tỷ, vậy tôi không khách sáo nữa nha. Xin một cái chén, anh tự mình rót rồi từ từ nhấm nháp. Ninh Nguyệt và Ngô Ngọc Mai trò chuyện rất tâm đầu ý hợp, tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất, dường như coi hầu vệ Đông không tồn tại. Trong lòng hầu vệ Đông thực ra rất khó xử, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười điềm nhiên tự tại. Ninh Nguyệt và chị Mai có lúc nói chuyện rất lớn tiếng, nhìn nhau cười khúc khích, có lúc lại hạ giọng, dùng từ cũng rất mập mờ. Khi nói đến một số người và việc ở kinh thành, hầu vệ Đông nghe đều thấy rất xa lạ, anh bèn ra vẻ siêu phàm thoát tục. Ngô Ngọc Mai có việc ở bộ, Ninh Nguyệt cũng phải về khách sạn thay quần áo, trên đường họ đưa hai người đến nơi. Quả nhiên là khách sạn Trường Thành. Ở khách sạn Trường Thành không có gì lạ, nhưng căn phòng được xếp lại chính là căn phòng lần trước anh ở cùng Ninh Nguyệt, không thể không nói là có sự sắp đặt. Từ chỗ ngồi trên máy bay cho đến khách sạn, hầu vệ Đông không tin đây là duyên phận thần bí trong cõi U Minh, mà là quyền lực đang phát huy ma lực của nó, thao túng tất cả. Hầu vệ Đông người đầy mồ hôi, bèn nhân cơ hội tắm rửa một chút trong căn phòng quen thuộc. Anh vừa tắm xong, thay một bộ quần áo mới thì Ninh Nguyệt gọi điện tới. Vệ Đông, ý của em là, anh với em đi dạo một vòng trước để điều chỉnh lại tâm trạng, ngày mai hãy hẹn Chu tỉnh trưởng và các lãnh đạo quốc vụ viện phụ trách lĩnh Tây, anh thấy sao? Còn về căn tứ hợp viện của anh, để lát nữa em nhất định cũng phải qua xem một chút. Hầu vệ Đông hiểu ý của Ninh Nguyệt, trước khi gặp lãnh đạo, hai người cần phối hợp tốt với nhau, muốn đạt được mục đích gì cũng phải chuẩn bị chu đáo, nếu không lỡ xảy ra tình huống khó xử thì sẽ không hay. Anh bèn nói, được thôi. Em muốn đi đâu thì anh đi cùng đến đó. Ninh Nguyệt vui vẻ cười khúc khích. Hầu vệ Đông đứng đợi Ninh Nguyệt ở cửa thang máy trên tầng, một tay chống lan can ngắm nhìn khung cảnh trang hoàng của Bắc Kinh. Phía sau có tiếng một người phụ nữ hắng giọng. Hầu vệ Đông quay lại nhìn, là một quý cô thon thả, yêu kiều trong chiếc váy dài thước tha, đầu đội mũ cói rộng vành, đeo một cặp kính râm to màu trà, tay xách một chiếc túi mây, trông rất thời thượng và quyến rũ. Anh liền quay đầu đi, thầm nghĩ, người phụ nữ này chỉ còn thiếu mỗi chiếc váy cỏ Hawaii nữa thôi. Đang mãi suy nghĩ, người phụ nữ phía sau không nhịn được nữa, bật cười khúc khích. Hầu vệ Đông giật mình rồi cũng phá lên cười ha hả, Ninh bí thư, bộ dạng này của cô mà xuất hiện ở lĩnh Tây thì uy lực không thua gì một quả bom tấn đâu. Ninh Nguyệt dùng giọng Bắc Kinh nói, sao nào, bộ tôi mặc thế này không đẹp à? Hầu Vệ Đông vẫn cười ha hả, nói, không phải thế, chỉ là đây không phải phong cách của một bí thư thị ủy, mà hoàn toàn là phong thái của phu nhân nhà đại thiếu gia nào đó ở kinh thành thôi. Ninh Nguyệt vui vẻ nói, coi như anh biết nói chuyện đấy, đi thôi, đến Di Hòa Viên nào. Hầu Vệ Đông mặt méo xệch nói, Ninh bí thư, cô nói cái giọng Bắc Kinh này lưu loát quá, sao tôi lại có cảm giác như đang hộ tống lão Phật gia từ Hy Thái Hậu xuất cung vậy? Ninh Nguyệt bị Hầu Vệ Đông chọc cho cười đến run cả người. Trong thang máy có một cặp vợ chồng người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Người vợ mỉm cười, miệng há thành hình chữ O, tỏ vẻ kinh ngạc rồi nói với Ninh Nguyệt, beautiful. Ninh Nguyệt hào phóng mỉm cười, đáp lại bằng tiếng Anh, thank you, I hope you have a happy life. Ninh Nguyệt trò chuyện với họ một lúc, đại khái là về việc tuyên truyền cho Olympic Bắc Kinh, rằng hai vị là quan chức của Ủy ban Olympic Áo, rất thích Bắc Kinh, vân vân. Hầu Vệ Đông thì tiếng Anh đã trả hết cho thầy cô, chỉ biết gãi đầu cười ngượng nghịu, gật đầu chào hỏi. Người chồng nước ngoài biết nói vài câu tiếng Trung, bạo dạn nói với Hầu Vệ Đông một cách cứng nhắc, anh bạn, vợ anh đẹp lắm, anh thật may mắn, anh phải trân trọng hạnh phúc nhé. Hầu Vệ Đông thấy ánh mắt tha thiết của Ninh Nguyệt, bèn lịch sự nói, cảm ơn, hy vọng các vị sẽ vui vẻ ở Trung Quốc, hoan nghênh các vị đưa thêm nhiều bạn bè đến Trung Quốc. Đến đại sảnh, cặp vợ chồng người nước ngoài nắm tay nhau, vừa đi vừa vẫy tay với hai người họ. Người chồng còn dùng tiếng phổ thông lơ lớ nói, anh bạn, tạm biệt, bi bi. Hầu Vệ Đông vẫy tay đáp lại, cũng nói bi bi, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Chiếc xe quả nhiên là chiếc BMW đã dùng hồi Tết âm lịch, tính năng ưu việt vượt trội. Trong thoáng chốc, Hầu Vệ Đông có cảm giác như thời gian đang quay ngược lại, chỉ có tiết trời nóng như đổ lửa mới nhắc nhở anh rằng mùa đã thay đổi. Vừa ung dung lái xe, Hầu Vệ Đông vừa thán phục từ tận đáy lòng, Ninh bí thư, không ngờ khẩu ngữ tiếng Anh của chị lại tốt như vậy. Ninh Nguyệt nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, hơi ngượng ngùng, cô chỉnh lại kính râm rồi nói, thực ra nếu bình thường không học một chút thì cũng đã quên sạch từ lâu rồi, đây chẳng phải là chuyện nước đến chân mới nhảy sao. Tôi không phải giao tiếp nhiều, nhưng vẫn có thể kiên trì nghe giảng được đôi chút. Còn đàn ông các anh thì khác, hễ có thời gian là lại đi tắm suối nước nóng, xông hơi. Đàn ông lăn lộn trên quan trường, mấy ai mà không tinh thông đủ mọi thói ăn chơi trác táng, còn việc học tập lý luận thì lại chẳng ra đâu vào đâu. Hầu Vệ Đông rất xấu hổ. Nghe những lời sắc bén của Ninh Nguyệt, ý định muốn biện minh cũng tắt ngấm. Quả thật, anh đã công tác hơn 10 năm, cái chí học hành đã sớm vứt lên 9 tầng mây rồi. Quách Lan đề nghị anh học tiến sĩ ở Đại học Lĩnh Tây, lần sạc pin này nhất định không được bỏ lỡ nữa. Anh bèn mặt dày, cười ha hả lảng sang chuyện khác, Ninh bí thư chỉ dạy rất đúng, phải không ngừng học tập để tiến bộ cùng thời đại, không học là sẽ bị người ta cười chê. May mà cô gái ngoại quốc trong thang máy lúc nãy không nói going down. Ninh Nguyệt không hiểu. Đôi mắt sáng của cô nhìn qua phía trên gọng kính râm, nghi hoặc nhìn Hầu Vệ Đông, toát ra một vẻ quyến rũ lạ thường. Hầu Vệ Đông liếc nhìn một cái rồi cười ha hả nói, chị có biết Đại Chu, con trai Chu Tỉnh Trưởng không? Ninh Nguyệt gật đầu, một bên chỉ đường đến Di Hòa Viên cho Hầu Vệ Đông. Anh tiếp tục kể, cậu ta từng kể một câu chuyện cười vì tiếng Anh. Chuyện là công ty cậu ta có một nhân viên kinh doanh đến một công ty ngoại thương để liên hệ công việc. Lúc đi thang máy dừng ở một tầng, cửa mở ra thì thấy một cô nàng gợi cảm. Một tay cầm túi xách hàng hiệu, một tay vịn vào bảng điều khiển, người thì dựa nghiêng vào vách thang máy, tức giọng quyến rũ hỏi, go in down. Anh nhân viên kinh doanh kia còn đang thầm nghĩ, nhân viên nữ của công ty ngoại thương đúng là quá thoáng đi, không thể để nhân viên công ty nước ngoài xem thường được, bèn bình tĩnh đáp, go in. Down thì đủ in. Down rồi, nhưng vẫn rất quyến rũ. Nào ngờ cô gái kia lập tức lấy túi xách đập tới tấp vào người anh ta, vừa đập vừa mắng, đồ biến thái, tên cuồng biến thái. Mãi đến khi về kể chuyện với sếp là Đại Chu, anh ta mới biết người ta hỏi là go in down. Hai người vừa xoay người rời đi, ông lão bỗng ngâm nga, đêm nay trăng gió cùng ai sẽ, thanh tỳ bà nuốt phượng hoàng trên phím. Đời người nào có gì hơn đa tình, sông chẳng sâu mà núi cũng không nặng. Hầu Vệ Đông và Ninh Nguyệt nghe rất rõ, mặt Ninh Nguyệt đỏ bừng. Hầu Vệ Đông nhíu mày nói, Ninh bí thư, ở kinh thành này đúng là ngọa hổ tàng long. Chị nói xem ông ấy là tình cờ đoán trúng, hay là đoán mò vậy? Ninh Nguyệt là người có tâm sự, cô trầm giọng nói, anh không chiết tự, sao ông ấy có thể tính ra chữ Nguyệt là người đi cùng anh được? Cũng coi như là tình cờ sao? Nghĩ lại thấy lời mình có phần lỡ lời, cô thấy rất áy náy. Thấy Hầu Vệ Đông đã nghe ra, lại còn cười hắc hắc đầy ẩn ý, Ninh Nguyệt càng thêm thẹn quá hóa giận. Cô bước lên nửa bước, dùng gót giày cao gót dẫm mạnh lên giày da của Hầu Vệ Đông. Anh liền làm ra vẻ mặt đau đớn khoa trương, miệng không ngừng hít hà. Trước điện nhân thọ, Hầu Vệ Đông chụp cho Ninh Nguyệt mấy tấm ảnh, Ninh Nguyệt cũng chụp lại cho anh một tấm. Một cặp tình nhân nhờ Hầu Vệ Đông chụp ảnh chung cho họ, rồi cũng muốn chụp giúp lại cho hai người để đáp lễ. Hầu vệ Đông rất nhạy cảm với chuyện chụp ảnh chung nên vội nói cảm ơn, không cần đâu, rồi cười ha hả giật lấy máy ảnh trong tay Ninh Nguyệt mà đi. Ninh Nguyệt như nghĩ tới điều gì, cô lấy tay che miệng cười, cũng không gặng hỏi thêm. Hầu vệ Đông cười ngượng nghịu nói, hôm nay tôi xin làm người hầu cho Ninh Bí Thư. Hôm nay chị rạng rỡ thế này, không làm thư ký nhiếp ảnh, chụp thêm vài tấm thì phí quá. Ninh Nguyệt rất vui vẻ, cô chỉ về hai hướng, nhẹ nhàng nói, bên phải là nhà hát trong vườn Đức Hòa, vườn Hài Thú, phố Tô Châu. Bên trái là bến tàu thủy Mộc Tự Thân, Trường Lan, đi tiếp về phía nam là cầu 17 nhịp. Chúng ta đi đường nào đây? Hầu vệ Đông càng thêm ngượng ngùng, Ninh Bí Thư, nói ra thật xấu hổ. Tôi đến Bắc Kinh cũng vài lần rồi, nhưng không có nhiều thời gian để đi tham quan tử tế. Tôi chẳng quen thuộc nơi nào cả, hay là cứ nghe theo sự sắp xếp của chị vậy. Ninh Nguyệt thích những nơi vắng người nên quyết định đi về phía cầu 17 nhịp, dạo bước trên đê Tây. Cô mỉm cười nói, bây giờ trong khu thắng cảnh đông người ồn ào, chen vào đám đông chỉ tổ làm hỏng tâm trạng. Chúng ta ra đảo giữa hồ đi dạo trước nhé. Qua cầu 17 nhịp là đến đảo Nam Hồ, nơi có phong cảnh hữu tình nhất. Trên đảo có các công trình kiến trúc cổ như Hàm Hư Đường và Miếu Long Vương. Ninh Nguyệt và hầu vệ Đông sánh bước bên nhau, nhìn chữ Phúc do Từ Hy viết được treo trong điện, hầu vệ Đông cảm khái, nhìn chữ viết của Từ Hy thì thấy bà ta cũng là người có nền tảng văn hóa, sao lại để đất nước rơi vào cảnh nhục nhã mất chủ quyền được nhỉ? Ninh Nguyệt cũng buồn bã nói, phụ nữ gánh vác việc nước vốn đã khó, triều đại Thanh lúc đó đã lung lay sắp đổ, Từ Hy có thể duy trì được đến thế là đã cố gắng lắm rồi. Nói cho cùng, một nữ nhân như nữ hoàng Võ Tắc Thiên thì ngàn đời cũng chỉ có một mà thôi. Đứng trên cao của hòn đảo nhìn ra xa, non sông tươi đẹp thu hết vào tầm mắt. Ninh Nguyệt không khỏi cảm khái về lịch sử, hầu vệ Đông bèn thản nhiên cười nói trêu chọc, Ninh Bí Thư có khí thế của một bậc nữ hoàng đấy. Nếu bàn về tài trị quốc, chị tuyệt không thua kém đâu. Nếu chị thật sự làm nữ hoàng, tôi nhất định sẽ đi theo. Ninh Nguyệt ngoái đầu cười khúc khích, tôi làm nữ hoàng, sao có thể để anh đi theo như vậy được. Phải thế này trước đã. Ninh Nguyệt làm tay hình cái kéo, miệng kêu xoẹt một tiếng. Hầu vệ Đông hiểu đó là ý muốn thiến làm thái giám, nhưng phần dưới của anh lại không hiểu sao bỗng cứng lên. Chiếc quần tây mỏng manh khiến anh lo sẽ bị mất mặt, bèn nghi người đi, ngượng ngùng nói, làm thái giám thì tôi không làm, mặc cả một chút, làm thừa tướng có được không? Ninh Nguyệt cười ha hả trêu hầu vệ Đông, vậy ý của anh là, tương lai muốn nhắm tới ghế tổng lý à? Hầu vệ Đông không dám hy vọng xa vời, có thể quản lý tốt Cốc Vân là tôi đã phải cố gắng lắm rồi. Người ta phải biết mình biết ta, nếu không có lãnh đạo cũ dìu dắt, tôi vẫn còn đang lận đận ở Đông Dương rồi. Ninh Nguyệt không muốn tiếp tục chủ đề nặng nề này nữa, cô vừa uyển chuyển đi xuống núi vừa nói, vệ Đông, ở hòn đảo nhỏ giữa hồ này, điều tôi để ý không phải là phong cảnh bốn phía ra sao, mà là có một con đường nhỏ. Tôi đưa anh đi thử xem anh có cùng suy nghĩ với tôi không nhé. Con đường nhỏ được lát bằng đá cuội men theo bờ hồ, có lan can bằng cẩm thạch bao quanh, điêu khắc tinh xảo hoa lệ. Cả con đường được trang trí mang đầy ý cảnh lối quanh co dẫn đến nơi u tịch. Hầu vệ Đông bèn tưởng tượng rằng ở cuối con đường, phong cảnh nhất định sẽ tuyệt đẹp. Ninh Nguyệt không nói nhiều, chỉ trầm ngâm nhìn mặt hồ gợn sóng biếc. Khi đến cuối con đường, một bức tường gạch cao đã chặn lại, rõ ràng là một ngõ cụt. Hầu vệ Đông cảm thấy hụt hẫng, anh kinh ngạc hít một hơi, tại sao lại thiết kế như vậy? Phá vỡ cảnh đẹp, khiến người ta phải tiếc nuối, thật không hoàn mỹ chút nào. Ninh Nguyệt đã biết trước sẽ như vậy nên không hề ngạc nhiên. Ninh Nguyệt mỉm cười xinh đẹp, vệ Đông, anh có cảm xúc gì không? Vừa bước vào con đường nhỏ, chúng ta đã kỳ vọng ở cuối đường sẽ có một khung cảnh xinh đẹp. Dù sao thì con đường được lát đá hoa lệ, quá mức hoàn mỹ, nên kỳ vọng cũng vì thế mà cao hơn. Nhưng khi nhận được đáp án, sự thất vọng lại bị phóng đại lên rất nhiều. Rất nhiều người tham quan Di Hòa Viên chỉ để ý đến Phật Hương Cát, Trí Tuệ Hải, Tứ Đại Bộ Châu, Thuyền Thanh Yến, phố Tô Châu. Còn tôi lại đặc biệt yêu thích con đường nhỏ quanh co này. Nó rất giống với đường đời của chúng ta, thuận cảnh chưa chắc đã là con đường bằng phẳng. Hầu vệ Đông mỉm cười lắng nghe tiếng lòng của Ninh Nguyệt, thầm nghĩ, nếu không phải người có tâm cảnh đặc biệt, thì ai có thể cảm nhận được rằng ở Di Hòa Viên lại có một con đường nhỏ vô danh thế này chứ? Hầu vệ Đông cũng trầm ngâm nói, Ninh Bí Thư, chẳng lẽ chị thật sự có dự định quay về Bắc Kinh nhận chức ở bộ ủy sao? Chuyện thăng quan tiến chức trên quan trường là khó đoán nhất. Ninh Nguyệt mấp máy môi vài lần rồi mới lên tiếng. Bình thường một bí thư thành ủy của thành phố trực thuộc tỉnh, kim thường vụ tỉnh ủy, thì có thể về ban tuyên giáo trung ương nhận chức phó trưởng ban. Sa Châu là thành phố lớn thứ ba của lĩnh Tây, nhưng bí thư thành ủy lại không kiêm nhiệm thường vụ tỉnh ủy, nên vẫn có khó khăn. Hầu vệ Đông biết Ninh Nguyệt đang vận động cho mục tiêu phía trước, việc thăng chức như vậy cũng quá nhanh, khó khăn là điều đương nhiên. Ninh Nguyệt ít nhất cũng phải tích lũy kinh nghiệm ở lĩnh Tây thêm khoảng một năm nữa. Thấy Ninh Nguyệt có chút sầu não, anh cũng buồn theo, trong lòng thầm nghĩ. Mình vừa mới lên chức bí thư thành ủy, thì Ninh Nguyệt lại sắp đi trước một bước, từ đầu đến cuối vẫn cao hơn mình một bậc. Thấy hầu Vệ Đông có chút thất vọng, Ninh Nguyệt liền chuyển chủ đề. Vệ Đông, lúc rảnh rỗi nên đến thủ đô nhiều hơn, tầm nhìn của anh cần phải mở rộng hơn nữa. Bí thư Hoàng Đại Vĩ của Lĩnh Tây Thị rất chăm chạy về Bắc Kinh, dù thành tích ở Lĩnh Tây Thị của ông ta chẳng có gì nổi bật, nhưng ai dám nói gì ông ta đâu. Hầu Vệ Đông thở dài, bên phía Chu tỉnh trưởng tôi đã thấy bất an lắm rồi, bên La bộ trưởng lại còn có Chu Tiểu Dũng nữa. Ninh Nguyệt chân thành nói, chúng ta cứ giữ liên lạc ở Kinh Thành. Lần sau anh đến, sẽ đến lượt tôi sắp xếp hoạt động. Tôi sẽ giới thiệu Hồ Minh Nam cho anh làm quen, anh ta là một nhân vật có quan hệ thông thiên. Lý Lão bận trăm công nghìn việc, có một số chuyện không tiện nhờ vả. Mặt Hầu Vệ Đông đỏ bừng, anh cố giữ tâm thái bình thản, giả vờ thoải mái nói, ha ha, tôi không chơi nổi trong cái vòng quan hệ ở Bắc Kinh của các chị đâu. Hồ Minh Nam đó làm gì vậy? Ninh Nguyệt trầm tư một lúc rồi nói, có những chuyện chỉ có thể hiểu chứ không thể diễn đạt bằng lời được. Tóm lại, bối cảnh của anh ta sâu không lường được. Ở Bắc Kinh, thậm chí trong giới quan chức và doanh nhân cả nước, theo tôi biết thì không có việc gì mà anh ta không làm được. Trong vòng bạn bè của hội chúng ta, ai cũng nể phục năng lực của anh ta, nhưng anh ta rất kiêu ngạo, trước nay luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nếu anh ta chịu kết giao với anh như bạn bè, thì sẽ còn hơn năng lực của tôi gấp trăm lần, đảm bảo trong vòng 10 năm, anh sẽ có một cục diện hoàn toàn khác. Hầu Vệ Đông không nén được hít một hơi, thầm thở dài, ở Lĩnh Tây, đúng là mình đã ép ngồi đáy giếng rồi. Lại nghe Ninh Nguyệt nói, dưới trướng anh ta có công ty đường cao tốc, dự án cao tốc Hoàng Vân mới được phê duyệt ở Tốt Vân của các anh chính là một cơ hội tốt nhất. Hầu Vệ Đông nhíu mày không nói, một lúc lâu sau mới lên tiếng, Ninh Bí Thư, có những việc nên làm và không nên làm, kiểu kết giao như vậy không phải là phong cách của Hầu Vệ Đông tôi. Ninh Nguyệt cười ha hả, lắc đầu nói với Hầu Vệ Đông, chỉ cần Tốt Vân của anh đấu thầu công bằng, Hồ Minh Nam sẽ đường đường chính chính trúng thầu. Tôi còn đang lo anh ta không thèm để mắt đến công trình ở Tốt Vân của anh ấy chứ. Nghe nói bây giờ anh ta cũng có công trình ở Ả Rập Xê Út, có thể hợp tác được hay không, cũng phải xem duyên phận của hai người nữa. Hầu Vệ Đông yên lòng, anh cười ha hả, cái vòng của các chị có phải toàn là người Bắc Kinh không? Sao tôi cứ có cảm giác nó có hơi hướng của giới con ông cháu cha thế nhỉ? Nói một cách dân giả, có phải là con cháu của các cán bộ cấp cao trong Tường Đỏ trong truyền thuyết không? Ninh Nguyệt lại nghiêm mặt, tất cả đều không phải người Bắc Kinh gốc. Nếu truy về gốc gác thì thực ra đây là vòng quan hệ của người Hồ Nam. Cũng không nhất thiết phải là con cháu trong các khu tập thể của bộ ủy hay trong Tường Đỏ. Đó là mối quan hệ từ đời cha chú cộng thêm tình cảm bạn bè từ thuở nhỏ, là mạng lưới quan hệ được tích lũy qua nhiều năm. Không phức tạp như các anh nghĩ, nhưng cũng không đơn giản, không phải một hai câu là có thể nói rõ được. Người Hồ Nam ư, sao tôi không nghe thấy chị và mấy người bạn có giọng Hồ Nam nhỉ? Hầu Vệ Đông hơi kinh ngạc. Ninh Nguyệt ngẩng đầu, vẻ mặt trang nghiêm nhìn về lầu Cảnh Minh đối diện, cất giọng buồn bã. Kể từ sau câu nói đậm chất giọng Hồ Nam vang lên trên Thiên An Môn năm 1949, người Hồ Nam trải qua mấy thế hệ, cũng bị văn hóa đất Kinh Kỳ ảnh hưởng mà đổi sang giọng Bắc Kinh cả rồi. Con cháu Bắc Kỳ năm xưa vào Kinh Thành chẳng phải cũng thế hay sao? Chỉ có điều, người Hồ Nam chúng tôi không hề suy tàn. Trăm năm trước, người Nhật đã có nhận định rằng, người sẽ định đoạt vận mệnh của dòng họ Ái Tân Giác La trong tương lai, ắt phải là người Hồ Nam. Nguyên văn của câu đó là, trong 18 tỉnh của Trung Quốc, những người thiện chiến, dũng mãnh và thực sự có thể trọng dụng được, thì Hồ Nam đứng đầu, kế đến là Hà Nam, rồi tới Phúc Kiến, Quảng Đông. Người Hồ Nam có vận mệnh làm chủ Trung Quốc trong 100 năm, mà ông ngoại tôi chính là người Hồ Nam. Tiếc là ông đã cống hiến cả đời cho cách mạng, nhưng lại không thể vượt qua kiếp nạn trong cuộc cách mạng văn hóa. Đến cả nụ cười của ông trông thế nào, tôi cũng chưa một lần được thấy. Ninh Nguyệt nhớ lại lịch sử gia tộc mà không khỏi kinh sợ, cô để lộ tình cảm chân thật, trong mắt thoáng hiện ánh lệ. Hầu Vệ Đông vốn luôn cảm thấy gia tộc của Ninh Nguyệt rất thần bí, trước nay không biết rõ chi tiết, liền ma xui quỷ khiến mà lặng lẽ đưa tay ra. Ninh Nguyệt do dự một lúc rồi đặt tay mình vào tay Hầu Vệ Đông. Trong ánh mắt anh chứa đựng tình bạn, sự đồng cảm, và cả một chút gì đó vượt trên tình bạn. Ninh Nguyệt nhìn anh một hồi, vành tay đỏ lên một cách khó hiểu, cô bẽn lẽn cúi đầu. Lòng Hầu Vệ Đông càng thêm mềm mại, anh mỉm cười, dũng cảm vòng tay qua. Ninh Nguyệt thẹn thùng quyến rũ, xinh đẹp động lòng người. Muốn đón nhận lại muốn từ chối, cô khẽ đẩy nhẹ hai cái, rồi thuận thế tựa vào khuỷu tay Hầu Vệ Đông. Hai người tuy chưa thân mật đến mức trong anh có em, trong em có anh, nhưng tâm hồn thanh thản, đã hòa là một trong cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Trên hồ Côn Minh, mặt trời chiều ngã về Tây, ánh tà dương nhuộm đỏ cả bầu trời, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp. Hai người đắm chìm trong khung cảnh hoàng hôn rực rỡ, đồng thời cũng trở thành một phong cảnh hữu tình bên hồ. Giống như câu thơ, anh đứng bên hồ ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh trên thuyền lại đang ngắm anh. Hoàng hôn tô điểm cho sự dịu dàng của anh, còn anh lại tô điểm cho khung cảnh trong mắt người khác. Chỉ cách một lớp giấy cửa sổ mỏng manh, Hầu Vệ Đông và Ninh Nguyệt nói với nhau không nhiều, nhưng ánh mắt họ trao nhau lại dạt dào gợn sóng. Làm người trong quan trường vốn cô độc. Giữa đồng nghiệp cấp trên cấp dưới, từ trước đến nay chưa từng có cái gọi là giao tình hay hữu nghị chân chính, chỉ có lợi ích được mất mới tạo nên một khuôn khổ quan hệ ổn định nhất. Hầu Vệ Đông và Ninh Nguyệt trân trọng nhau, đó cũng là một trường hợp đặc biệt. Nếu chỉ nói về chuyện săn tình, Hầu Vệ Đông xưa nay không thiếu những mối tình nam nữ. Anh luôn tung hoành tình trường, mang đủ phong thái của đạo soái Sở Lưu Hương. Dù đôi khi đêm về, anh cũng tự đặt tay lên ngực kiểm điểm bản thân, tự trách vì sự không chuyên tâm trong tình cảm, nhưng tiếc thay, bản tính khó dời, một khi đã rung động thì lại hết lòng hết dạ, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Ninh Nguyệt vốn quen mang vẻ mặt lạnh lùng, trái tim băng giá, cao ngạo tự phụ, khi làm bí thư thành ủy lại càng uy quyền hiển hách, là người đàn bà thép nổi danh trên quan trường lĩnh Tây, khiến cả quan trường Sa Châu phải nể sợ. Trong chuyện tình cảm nam nữ, cô đã lạnh lùng nhiều năm, lòng phẳng lặng như nước. Tiếc thay, cô lại gặp được Hầu Vệ Đông, một người đồng nghiệp anh tuấn lỗi lạc, vừa thấu hiểu lòng người lại vừa thú vị. Từ sự ăn ý trong công việc đến nỗi nhớ nhung trong mộng, bên dưới lớp vỏ bọc của một vị bí thư thành ủy sát phạt quyết đoán là một trái tim thiếu nữ, đã bồi hồi giữa lửa nóng và rụt rè từ lâu. Từ sau một đêm mặn nồng với Hầu Vệ Đông tại khách sạn Trường Thành vào dịp Tết Nguyên Đán lần trước, tình cảm trong lòng người phụ nữ này vừa nồng nàn lại vừa rối bời, khó bỏ khó quên. Sở dĩ cô vận động để được điều về kinh nhậm chức, không chỉ đơn thuần vì thăng tiến, mà còn để sớm rời khỏi quan trường lĩnh Tây. Là người nhạy cảm trong một chuyện nhạy cảm, cô đã quyết tâm bóp chết tất cả ngay từ trong trứng nước, bởi thường đi bờ sông, làm sao không ước vậy chứ. Trời dần về chiều, Ninh Nguyệt vẫn còn lưu luyến trong vườn. Con đê phía tây của Di Hòa Viên được xây dựng phỏng theo tô đê ở Tây Hồ, Hàng Châu, hai người dạo bước mà ngỡ như con đường tình yêu dài bất tận. Mãi cho đến khi bụng Hầu Vệ Đông réo lên vài tiếng, phá vỡ bầu không khí lãng mạn triền miên, Ninh Nguyệt bật cười, liếc nhìn anh. Giữa tiếng cười ngượng ngùng của Hầu Vệ Đông, hai người mới lái xe về khách sạn Trường Thành. Hai người dùng bữa tại nhà hàng Tây của khách sạn Trường Thành. Lúc đi dạo, trời vừa nóng lại thêm tâm trạng kích động nên cả hai đều ra một thân mồ hôi, cũng không nán lại lâu. Ăn xong, Hầu Vệ Đông liền về phòng mình tắm rửa, sấy tóc trước gương rồi mới sang phòng Ninh Nguyệt ngồi chơi. Ninh Nguyệt cũng vừa mới tắm xong. Cô mặc bộ đồ ngủ, mái tóc hơi rối, trông có vẻ phiêu dật, chắc là cũng vừa sấy qua. Cô còn xịt một chút nước hoa hàng hiệu nào đó, vô cùng quyến rũ. Sau cái ôm ban chiều, dưới ánh nhìn nóng rực của Hầu Vệ Đông, gò má ngọc ngà của Ninh Nguyệt bất giác ửng hồng vì e thẹn. Ninh Nguyệt che giấu sự không tự nhiên, mỉm cười nói, "Vệ Đông, để em gọt cho anh quả lê ăn cho mát giọng." Vừa nói cô vừa đứng dậy, đi đến giỏ hoa quả trên quầy bar, chọn một quả lê rồi nói tiếp, "Thời tiết Bắc Kinh vào thu là đẹp nhất, đêm trung thu mà ngồi thuyền ở Di Hòa Viên ngắm trăng thì tình thú lắm." Cô lấy dao gọt hoa quả, thuần thục gọt một đường từ đầu đến cuối quả lê tuyết lớn, vỏ không hề bị đứt đoạn. Hầu Vệ Đông cười nhìn, treo ghẹo nói, "Bây giờ anh chẳng phải đang ngắm trăng đây sao?" Ninh Nguyệt biểu môi, khua con dao gọt hoa quả trong không trung như thể đang múa tiểu lý phi đao. Hầu Vệ Đông bật cười ha hả, làm ra tư thế tiếp chiêu, vừa chỉ vào quầy ba đầy ắp các loại rượu, nói, "Quầy ba của em có nhiều loại rượu Tây anh chưa thấy bao giờ, hay là chúng ta uống một ly đi?" Ninh Nguyệt bật cười, vội xua tay nói, "Thôi đi, lần trước anh uống say, chạy sang phòng em, làm em phải đổi phòng, anh còn nhớ không hả? Anh muốn uống rượu thì em không tiếp đâu, ai biết anh có định giở trò cũ không chứ?" Hầu Vệ Đông ngượng ngùng gãi đầu, "Lần đó anh uống say thật. Chủ yếu là do thời tiết Bắc Kinh quá lạnh, uống nhiều trong trời băng đất tuyết như vậy đúng là không quen. Anh cũng không nhớ làm thế nào mà lại đổi phòng với em nữa, chỉ nhớ là đã nôn rất nhiều trong nhà vệ sinh." Nghe vậy, mặt Ninh Nguyệt đỏ lên, rồi theo bản năng làm động tác buồn nôn, vội lấy tay che miệng. Cô vốn là người ưa sạch sẽ, vội ngắt lời Hầu Vệ Đông, đưa quả lê tuyết đã gọt xong qua, giả vờ gắt, "Ăn lê của anh đi, đừng nói mấy chuyện ghê tởm đó nữa, chưa có ai dám nôn cả vào người em đâu đấy." Khi nhận quả lê, lòng Hầu Vệ Đông đã nóng như lửa đốt, bàn tay cũng nóng rang lên. Anh ngượng ngùng nói cảm ơn để che giấu sự bối rối trong lòng. Khi Ninh Nguyệt từ từ đưa tay qua, bắt gặp ánh mắt bỗng cháy của Hầu Vệ Đông, cô chợt nghĩ đến lần trước cũng chính tại căn phòng này, không khỏi có chút bối rối. Cả hai đều có chút thất thần, tay vừa chạm vào nhau thì đã không kìm được mà nắm chặt lấy, bàn tay của Ninh Nguyệt lành lạnh. Cả hai bất giác khẽ run lên rồi nhìn nhau cười. Ninh Nguyệt định rụt tay lại nhưng Hầu Vệ Đông đã nắm chặt không buông. Anh nhếch mép cười, nhắc lại chuyện khó hiểu vẫn luôn canh cánh trong lòng, mập mờ hỏi, "Lần trước anh ở phòng này, là em giúp anh cởi áo khoác à?" Hầu Vệ Đông có thói quen ngủ không mặc đồ, nhưng mỗi khi đi công tác ở khách sạn, anh đều mặc đồ lót. Chuyện xảy ra vào sáng hôm sau lần trước chính là điều khiến anh nghĩ mãi không ra. Lòng thiếu nữ của Ninh Nguyệt rối bời, sắc mặt ửng hồng như say rượu. Không khí trong phòng dường như trở nên loãng đi, khiến người ta có cảm giác khó thở, bủn rủn. Thân thể Ninh Nguyệt bất giác khẽ run lên. Hầu vệ Đông đỡ lấy vai cô, muốn ôm cô vào lòng. Ninh Nguyệt nắm lấy tay anh, không rõ là đang đẩy ra hay níu lại, không rõ là đang nghênh đón hay cự tuyệt. Ninh Nguyệt, anh, cảm ơn em. Hầu vệ Đông thuận thế đè lên người cô, miệng nói những lời không rõ nghĩa, giọng nói run rẩy vì kích động, nghe có chút lắp bắp. Bị hầu vệ Đông đè dưới thân, Ninh Nguyệt cảm nhận được vật cứng rắn vô cùng kia đang cấn vào nơi mềm mại của mình, cơ thể cô càng rung lên dữ dội, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi ẩm ướt khẽ hé mở, thở ra hơi thở say lòng người, khiến hầu vệ Đông càng thêm ý loạn tình mê. Hai người vô cùng hòa hợp. Hầu vệ Đông đã nhịn rất lâu, còn Ninh Nguyệt thì hiếm khi được một lần như vậy. Sau khi xong việc, mặt Ninh Nguyệt hồng như hoa đào. Vốn dĩ hầu vệ Đông muốn ôm cô nằm y một lát, nhưng Ninh Nguyệt là người ưa sạch sẽ, cô khăng khăng đi tắm rửa trước, rồi lại dục hầu vệ Đông đi tắm. Trong lúc tắm, hầu vệ Đông bất giác nghĩ đến vẻ mặt gợi cảm và phong tình của Ninh Nguyệt, một hương vị hoàn toàn khác biệt. Đã rất lâu rồi anh không có sinh hoạt vợ chồng, nên không tự chủ được lại nảy sinh ý nghĩ kỳ quái. Khi thấy anh bước ra, Ninh Nguyệt liếc nhìn vật cứng rắn bên dưới của anh rồi mím môi cười. Hai người lại quấn lấy nhau như thể tám đời chưa gặp, một phen nhu tình mật ý, hôn nhau đến thở không ra hơi. Hầu vệ Đông nói, mạo phạm Ninh bí thư rồi, muốn nín chết anh mất. Ninh Nguyệt chỉ cười, mặc cho anh từ từ cởi áo choàng tắm của cô ra. Sau lần này, hầu vệ Đông đã kiệt sức, Ninh Nguyệt cũng không ép anh nữa. Cô làm ướt một chiếc khăn nóng, lau người cho hầu vệ Đông rồi e thẹn nói, vệ Đông, chúng ta có thể ở bên nhau thật sự rất khó khăn. Em sẽ cố gắng trong năm nay được điều về kinh. Nói cho cùng, có những chuyện mà những người như chúng ta không thể tùy hứng, phải thận trọng một chút. Được như vậy em đã mãn nguyện lắm rồi. Hầu vệ Đông cảm động trước sự dịu dàng của Ninh Nguyệt, còn chưa kịp nói lời tâm tình nào thì điện thoại di động đã réo lên không ngừng. Là tài xế Hàn Minh, giọng nói yếu ớt nhưng hơi thở lại gấp gáp. Hầu bí thư, vừa rồi tôi bị tập kích ở cổng thành ủy, xe số 1 bị súng bắn hỏng, một chiến sĩ vũ cảnh trực ban đã hy sinh, xin báo cáo với ngài. Hầu vệ Đông bật phát dậy, cũng chẳng màng đến việc mình đang trần như nhộng, vội hỏi, Hàn Minh, cậu có bị thương không? Có mấy tên bắt cóc. Mau thông báo cho cục trưởng Đặng bắt người. Bên kia, Hàn Minh hít một hơi lạnh rồi nói, Hầu bí thư, tôi không sao, lúc xe nổ thì bị chấn động một chút. May mà tôi có súng lục, ba tên sát thủ ra tay bất ngờ, bị tôi đánh trả không kịp trở tay, hạ gục được hai tên, một tên chạy thoát, còn cướp đi một khẩu súng tiểu liên của chiến sĩ trực ban. Có thi thể của nghi phạm, vụ án này rất dễ điều tra. Hầu bí thư, bọn chúng nhắm vào ngài đấy, ngài phải chú ý an toàn. Hầu vệ Đông vội vàng gọi mấy cuộc điện thoại, nhưng cũng liên tục có cuộc gọi đến. Trong điện thoại thỉnh thoảng lại vang lên tiếng còi cảnh sát. Giám đốc Sở Công an Đặng Thiết Quân, Bí thư Ủy ban Chính pháp Đỗ Đông, Trưởng ban Tổ chức Chu Tiểu Dũng, Thị trưởng Lỗ Phu lần lượt gọi điện đến thông báo tình hình. Bên cạnh, Ninh Nguyệt cầm chiếc khăn mặt trắng muốt, đã sợ đến trợn mắt há mồm. Đây đâu còn là chốn ôn nhu hương vừa rồi, mà đã biến thành sở chỉ huy tiền tuyến của chuyên án càn quét băng đảng rồi. Hầu vệ Đông cười khổ nhìn Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt quan tâm hỏi, sao thế? Xe của anh gặp chuyện à, có phải bị phục kích không? Anh cứ bình tĩnh suy nghĩ rồi nói. Cô chu đáo đi rót một tách trà, cũng chẳng màng đến cảnh xuân trên người mình. Lúc đưa trà, Ninh Nguyệt chợt ồ lên một tiếng, lão tiên sinh đoán chữ kia đúng là liệu sự như thần. Hầu vệ Đông cũng nghĩ tới điều đó. Cả hai đều cảm khái về một thế lực phi thường nào đó trong cõi U Minh, và đều bị chấn động. Một lúc lâu sau, hầu vệ Đông gọi điện cho bí thư ủy ban chính pháp Đỗ Đông. Sau khi cân nhắc về mặt chính trị, anh quyết định xử lý một cách kín đáo. Đỗ bí thư, tôi đã suy nghĩ rồi, vụ án tấn công xe số 1, cứ xác định bản chất là phần tử xã hội đen tấn công vũ cảnh để cướp súng đi. Nếu thông báo tình hình thực tế sẽ làm phức tạp hóa đại cục càn quét băng đảng, gây ra những lời đàm tiếu không hay. Đến hầu vệ Đông tôi còn bị trả thù, vậy các đồng chí khác thì sao? Ai mà chẳng có gia đình, cha mẹ, con cái chứ? Hầu bí thư, tôi hiểu rồi. Tôi đề nghị thành ủy nên đào sâu hơn nữa, đánh sập con hổ đứng sau màn, nếu không ai biết được bước tiếp theo chúng sẽ còn có âm mưu gì với ngài. Chứng cứ phạm tội chúng ta nắm giữ đã đủ rồi. Tôi làm vậy là có lý do của mình. Thành ủy có những lo lắng của thành ủy. Nói tóm lại, công tác chuẩn bị ban đầu cho việc càn quét băng đảng là rất quan trọng, chúng ta không phải đang làm chính trị màu mè. Đồng chí Đỗ Đông, anh là thường vụ thành ủy, bí thư ủy ban chính pháp, tổ trưởng tổ lãnh đạo chuyên án đấu tranh càn quét băng đảng trừ ác của thành phố Tốt Vân, vẫn phải có quan điểm quần chúng, từng bước triển khai chuyên án đấu tranh càn quét băng đảng trừ ác, phải phát động đầy đủ để nhân dân quần chúng hăng hái tố giác, vạch trần, khởi kiện các tội phạm xã hội đen. Việc càn quét băng đảng không thể chỉ dựa vào cơ quan chính pháp, mà còn cần có sự tham gia của đông đảo quần chúng, như vậy công tác của chúng ta mới có thể chủ động hơn. Chính hầu vệ Đông cũng không biết mình đang muốn nói gì. Khi chưa nắm chắc được việc cân bằng lợi ích giữa các phe phái chính trị cấp cao, anh vẫn không thể tùy tiện bắt giữ Thiên Cường và Lý Xây Sơn. Dù sao sau lưng những nhân vật này còn có bí thư ủy ban chính pháp tỉnh, bí thư tỉnh ủy Xuyên Đông Uông, hay những mối quan hệ cấp cao khác mà chính anh cũng không biết. Thế nhưng Đỗ Đông lại nghe ra được một chút ý vị về đường lối quần chúng, nên không dám nói gì thêm. Cơn bão đã hắt giấy lên ở Tốt Vân, trước mắt đã vạch trần những góc khuất tồn tại nhiều năm ở đây. Toàn bộ lĩnh Tây đều có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của vấn đề xã hội đen ở Tốt Vân. Đây có lẽ cũng là tình hình chung của các thành phố khác ở lĩnh Tây. Xã hội đen, tầng lớp quan liêu và các ngành kinh tế đang xen, cuốn vào nhau, cực kỳ phức tạp. Giữa chúng là những mối quan hệ chằng chịt, dính líu đến tài nguyên hành chính và tài nguyên kinh tế. Từ khi bắt đầu chuyên án càn quét băng đảng đến nay, hầu vệ Đông ngoại trừ vài lần thể hiện quyết tâm một cách cao giọng trong các cuộc họp thường vụ, còn lại anh đều rất kín tiếng, nhưng anh đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Về phần công cuộc càn quét băng đảng ở Tốt Vân có thể đi được bao xa? Có lẽ thử thách lớn nhất chính là người ra quyết định trẻ tuổi của Tốt Vân này. Với trí tuệ và tầm nhìn chính trị của hầu vệ Đông, việc càn quét băng đảng một cách long trời lở đất chỉ là một ý tưởng không tưởng. Ô dù của xã hội đen Tốt Vân có thể đánh tới cấp nào? Liệu có một giới hạn cấp bậc nào được đặt ra hay không? Tất cả đều khiến anh bối rối. Tai họa ập đến bất ngờ, để tránh những đồn đoán khó lường từ dư luận ở Tốt Vân, hầu vệ Đông có thể tạm thời phong tỏa tin tức, nhưng vẫn phải báo cáo cho tỉnh ủy để họ nắm được chi tiết. Sau khi liên hệ với Triệu Đông, thư ký chuyên trách của bí thư tỉnh ủy, hầu vệ Đông đã báo cáo lại toàn bộ sự việc cho bí thư Tiền Trị Quốc. Dù sao thì vụ này cũng liên quan đến án mạng, người hy sinh lại là một chiến sĩ cảnh sát vũ trang, còn bị mất súng, chắc chắn sẽ bị Bộ Công an đưa vào diện giám sát đặc biệt. Tiền Vĩnh Nam nghe xong thì im lặng một lúc lâu rồi mới nói, bí thư vệ Đông, Tốt Vân càn quét băng đảng cũng được một thời gian rồi, cần có một buổi báo cáo thành quả. Tỉnh ủy muốn xuống khảo sát một chút, cậu sắp xếp một buổi báo cáo đi. Đây là một thái độ ủng hộ. Từ khi bắt đầu chuyên án càn quét băng đảng đến nay, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy vẫn chưa ai đích thân đến Tốt Vân. Thái độ của tỉnh ủy lần này không nghi ngờ gì chính là định hướng cho toàn bộ dư luận trong giới quan trường. Thưa bí thư Tiền, công tác càn quét băng đảng của đồng chí Thiết Quân là vô cùng xuất sắc. Tôi sẽ về bố trí ngay buổi báo cáo thành quả, kính mời tỉnh ủy đến kiểm tra công việc của chúng tôi. Hiện tại, cảnh sát Tốt Vân đã triệt phá 5 băng nhóm tội phạm lớn, các đối tượng cầm đầu là Lý Tam Cường, Lý Lượng, Kiều Sa Phong, Vương Kỳ, Phong Như Quốc đều đã sa lưới, đại bộ phận thành viên đã bị bắt giữ, một số đã ra đầu thú. Đối với những nghi phạm còn lẫn trốn, cảnh sát đang triển khai truy bắt cả trong và ngoài khu vực. Trong số đó, 5 kẻ cầm đầu đều là những người có sức ảnh hưởng nhất định trong ngành, hơn nữa Lý Tam Cường và Kiều Sa Phong còn từng là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Tốt Vân, nên áp lực của thị ủy Tốt Vân rất lớn ạ. Tiền Vĩnh Nam có thể cảm nhận được những trăn trở nặng nề của vị bí thư trẻ tuổi hầu vệ Đông, bèn an ủi, thế này đi, tôi sẽ để đồng chí Thiếu Lương và đồng chí Liêu Khải đến Tốt Vân xem xét, chắc chắn sẽ giải quyết được khó khăn của Tốt Vân. Cậu cứ yên tâm báo cáo công việc ở Bắc Kinh, không cần vội vàng quay về. Dự án Ethylene do Quốc vụ viện hỗ trợ cho miền Tây tỉnh lĩnh là một trong 10 dự án trọng điểm của tỉnh lĩnh trong năm 2005. Sau khi dự án Ethylene 800.000 tấn được đầu tư vào tỉnh lĩnh, ít nhất có thể đạt doanh thu hàng năm khoảng 10 tỷ, tạo ra lợi nhuận và thuế ít nhất 6 tỷ. Đối với tỉnh lĩnh đang thiếu thốn các dự án lớn, các doanh nghiệp nhà nước lại đang đối mặt với phá sản và cải tổ, đây không khác gì một con gà mái đẻ trứng vàng. Tỉnh ủy rất coi trọng việc này. Cảm ơn ngài, bí thư Tiền, tôi nhất định sẽ không phụ sự giao phó của tỉnh ủy. Hầu vệ Đông rất rõ ý nghĩa của dự án Ethylene. Thông qua mối quan hệ với Chu Tiểu Dũng ở công ty con của Sinopec tại tỉnh lĩnh, anh có được thông tin nội bộ rằng năng lực sản xuất ethylene hiện tại của cả nước là hơn 6 triệu tấn trên năm, cộng thêm các dự án đang được mở rộng và cải tạo ở các tỉnh, cũng không vượt quá 12 triệu tấn, vẫn phải phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu. Ước tính trong năm 2005 này, nhu cầu ethylene hàng năm sẽ đạt 15 triệu tấn, trong khi sản lượng trong nước chỉ có thể đáp ứng được 50% nhu cầu. Tỉnh ủy lĩnh đương nhiên ủng hộ việc hầu vệ Đông ngược xuôi ở Bắc Kinh. Sau cơn mưa xuân mơn mởn, Ninh Nguyệt đã say giấc nồng, còn hầu vệ Đông vẫn chưa buồn ngủ dù mắt đã nhắm nghiền. Trong anh như đang ngủ rất sâu, nhưng suy nghĩ trong đầu lại quay cuồng trăm ngã. Trong đầu anh hiện lên những cảnh tượng rất hình ảnh, giống như những vụ nổ trong phim hành động Mỹ, còn mình thì đại nạn không chết, thoát được một kiếp. Chiếc xe số 1 đã bị phá hủy, nếu lúc đó mình có mặt ở hiện trường thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Nếu sinh mệnh là con số 1, thì tiền tài, quyền lực, địa vị, vợ con, bạn bè, người tình đều là một chuỗi số không phía sau. Nếu con số 1 không còn nữa, Chẳng phải tất cả những gì mình có cũng sẽ thành công giả tràng hay sao? Anh nghĩ đến đêm nay, dưới cùng một màn đêm, người chiến sĩ cảnh sát vũ trang đang làm nhiệm vụ ở thị ủy và hai tên bắt cóc kia đã trở thành ba cái xác lạnh lẽo, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Hàng Minh thì may mắn chỉ bị thương và đang nằm viện, nếu không có súng để bắn trả thì e rằng cũng lành ít dữ nhiều. Vậy mà người đáng lẽ phải biến mất nhất là mình, thì bây giờ lại đang ôm ấp Ninh Nguyệt, ân ái mạng nồng. Anh thầm thấy may mắn vì mình lại một lần nữa vượt qua cửa tử. Còn đối thủ thì sao? Kẻ đã không trừ khử được anh, người đã khởi xướng chuyên án càn quét băng đảng này, giờ đây đang âm mưu điều gì? Nghĩ đến đây, anh không khỏi cảm thấy máu nóng dồn lên não, hơi thở trở nên dồn dập, chỉ đến khi cảm thấy hai bên thái dương đau nhói mới nhận ra mình đã nghiến chặt răng từ lúc nào. Hầu vệ Đông thở hắt ra một hơi, bình tĩnh trở lại rồi thầm hạ quyết tâm, đấu tranh chính là một mất một còn, chim chết vì mồi, người chết vì tiền, đã càn quét thì phải quét cho sạch. Bằng trực giác, hầu vệ Đông biết rằng chỉ cần bí thư tỉnh ủy Tiền xuống Tốt Vân khảo sát, chỉ cần tổng hợp và công bố toàn bộ thành quả của chuyên án càn quét băng đảng, cái đuôi của Văn Thiên Mạnh sẽ lòi ra. Toàn bộ màn đen ở Tốt Vân sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, và Văn Thiên Mạnh cũng sẽ tiêu đời. Kéo theo đó, ngay cả ủy viên thường vụ thị ủy, chủ nhiệm nhân đại Lý Xây Sơn, cũng sẽ từ không có chuyện mà thành có chuyện. Anh em Lý Tam Cường, Lý Lượng đã bị bắt, cả hai tội ác tày trời, về hình thức thì nghiễm nhiên là trùng xã hội đen ở Tốt Vân. Sớm muộn gì cũng sẽ khai ra Văn Thiên Mạnh. Ở Tốt Vân, ai cũng biết Văn Thiên Mạnh thân ở quan trường nhưng lại mang một thân tật giang hồ, quan hệ thân thiết với những kẻ này, hành xử lại thường không theo lề lối thông thường. Như vậy, trong cục công an thành phố Tốt Vân, sẽ còn bao nhiêu người bị lôi ra nữa đây? Điều này lý giải vì sao chúng muốn đẩy mình vào chỗ chết, dọa dẫm không được thì ra tay hạ sát. Nhưng điều khiến anh băn khoăn nhất lúc này là, nếu vụ án có liên quan đến Trúc Viêm, nguyên bí thư thị ủy Tốt Vân, liệu hầu vệ Đông có còn đủ dũng khí để đánh đến cùng hay không? Nếu làm vậy, khó tránh khỏi danh tiếng của hầu vệ Đông trong giới quan trường tỉnh lĩnh sẽ tiêu tan. Một kẻ vong ân bội nghĩa, không biết đạo lý thì làm sao gánh vác trọng trách? Hơn nữa, nếu Lý Xây Sơn và Văn Thiên Mạnh vu cáo ra cả lãnh đạo cấp tỉnh cao hơn, e rằng tỉnh ủy cũng sẽ phải lao đao. Khi đó, những lời khen chê dành cho hầu vệ Đông khó tránh khỏi sẽ là nửa này nửa kia. Đương nhiên, những người trong quan trường có vẻ đều rất biết giữ mình, sẽ không tùy tiện soi mói người khác. Họ sẽ chọn cách im lặng, khéo léo né tránh, trước mặt sau lưng đều tỏ ra khinh thường không muốn nhắc đến tên anh, nếu có phải nhắc đến thì cũng chỉ lắc đầu, cảm thấy người này là một kẻ phiền phức, trời sinh phản cốt, đi đến đâu cũng chống lại lãnh đạo trực tiếp, sau này không thể hợp tác được. Ngay cả những quan chức vốn thẳng tính như ruột ngựa, phần lớn cũng chỉ dám nói, hầu vệ Đông người này, thích gây chuyện, nhưng biết làm việc, ai cũng không chọc nổi. Dù cho đám ngư quỷ xà thần trong giới quan trường Tốt Vân có tội đáng chết vạn lần, cũng sẽ có người vì chúng mà tiếc nuối thở dài, dù sao cũng là đồng liêu nhiều năm, quan hệ phức tạp, rồi cảm thán, đám cán bộ Tốt Vân được bồi dưỡng bao năm nay đều bị hủy trong tay hầu vệ Đông cả rồi. Mặc dù trong lòng cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, nhưng hầu vệ Đông tuyệt không để tâm đến mấy con chó điên trong quan trường sủa bậy. Làm bất cứ chuyện gì ở Trung Quốc cũng đều có cái khó của nó, chuyện nhỏ có cái khó của kẻ tiểu nhân, chuyện lớn có cái khổ của người gánh vác. Chẳng phải lần trước tổng biên tập của tờ Lĩnh Tây Báo cũng nói, thỉnh thoảng viết vài bài giải trí mà cũng có chó điên nhảy ra nói này nói nọ hay sao? Huống chi anh đang chỉnh đốn một mớ hỗn loạn. Từ khi bố trí chuyên án càn quét băng đảng, hầu vệ Đông đã không có ý định tha cho bất cứ ai. Sau lần này, cuộc chiến sẽ càng thêm đổ máu, chỉ cần có cơ hội, Văn Thiên Mạnh chắc chắn sẽ lại ra tay với anh. Trong chuyện này, dù xét về đạo làm người hay đạo làm quan, đều không cho phép anh nhân từ nương tay nữa rồi. Đương nhiên, tham khảo thêm ý kiến của tỉnh trưởng Chu sẽ càng có lợi hơn. Hầu vệ Đông trằn trọc gần hết đêm, mãi đến rạng sáng hôm sau trời vừa hửng sáng thì đã vội vàng dậy rửa mặt. Ninh Nguyệt lại ngủ một giấc ngon lành, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng hầu vệ Đông tắm vòi sen rào rào mới giật mình tỉnh giấc. Sau một đêm xuân nồng nàn, thấy hầu vệ Đông với thân trên trần trụi cường tráng đang đứng ngắm mình bên giường, cô bỗng thấy toàn thân không tự nhiên, bèn ngượng ngùng kéo chăn lên che đi cặp đùi ngọc thon dài, xấu hổ gắt, không được nhìn. Chờ hầu vệ Đông cười hì hì rồi mặc quần áo chỉnh tề sang phòng bên cạnh thu dọn đồ đạc, cô mới uể oải bước xuống giường. Hai người đến nhà Chu Xương Toàn một cách rất tự nhiên. Hầu vệ Đông biết tính Chu Xương Toàn hay dậy sớm tập thể dục nên cũng không ngại gọi điện thoại dù còn sớm. Lão lãnh đạo, con là vệ Đông đây ạ, hôm qua đến thủ đô muộn quá nên con không dám làm phiền bác. Bây giờ con qua ăn ké bữa sáng được không ạ? Ha ha, vệ Đông à, cậu còn khách sáo làm gì? Hôm qua có muộn mấy cũng nên đến nhà chứ, ở chỗ ta rất tiện mà. Ha ha, đúng rồi, đã là người một nhà thì đừng nói gì nữa. Mau qua đây, dì cậu vừa mới xay sữa đậu nành tươi đấy. Bên này, hầu vệ Đông và Ninh Nguyệt lái chiếc BMW màu đen biển số quân đội, nói đi là đi ngay. Chu Xương Toàn tóc húi cua đã muối tiêu, gương mặt gầy nhưng tinh thần quắc thước, ánh mắt sắc bén mà sâu xa, đang khoan thai múa thái cực quyền trong sân. Chào lão lãnh đạo ạ, chào tỉnh trưởng Chu, chúng cháu đến thăm đột ngột, mong bác thông cảm ạ. Chu Xương toàn tâm trạng rất tốt, ông thu tay lại, cười ha hả nói, ồ, bí thư Ninh nhà, ăn mặc xinh đẹp thế này làm gì, không nhìn kỹ tôi còn tưởng là vợ thằng vệ đông đấy. Ninh Nguyệt đỏ bừng mặt, lập tức vờ giận dỗi, tỉnh trưởng Chu, ý bác là trước đây cháu ăn mặc xấu lắm hay sao? Hầu vệ đông nói chuyện với cháu chẳng bao giờ đứng đắn, giờ thì cháu đã biết là học từ ai rồi. Đứng bên cạnh, hầu vệ đông ngượng ngùng gãi đầu cười theo. Người giúp việc trong nhà rất nhanh nhẹn, vội vàng nhận lấy hộp quà từ tay hầu vệ đông và Ninh Nguyệt, mọi người lúc này mới thân mật bắt tay rồi ngồi xuống. Nghe Ninh Nguyệt nói vậy, Chu Xương toàn vui ra mặt. Hầu vệ đông được xem là học trò xuất sắc nhất của ông, là niềm tự hào của ông, 34 tuổi đã giữ chức bí thư thành ủy, quả thật rất giỏi. Câu nói này của Ninh Nguyệt đúng là gãi trúng chỗ ngứa của ông. Ông cười ha hả, chỉ vào Ninh Nguyệt nói, cô bé Ninh Nguyệt này, lanh mồm lanh miệng thật, một câu nói của cháu là vơ cả thầy trò ta vào rồi đấy nhé. À mà, sao cháu lại đi cùng với vệ đông thế? Ưu thế của phụ nữ trên quan trường là ở chỗ, trước mặt lãnh đạo cấp cao, nói vài câu bông đùa, làm nũng giận dỗi một chút đều được cho phép. Ninh Nguyệt cười nói, thưa bác, thứ nhất, cháu đại diện cho các đồng chí ở Sa Châu đến thăm lão lãnh đạo. Thứ hai là vì dự án trọng điểm Ethylene, cháu và bí thư hầu cùng nhau chạy vậy một phen. Dự án đặt tại lĩnh Tây sẽ đảm bảo đôi bên cùng có lợi cho cả Thành Vân và Sa Châu. Và cuối cùng là vì bữa sáng tươi ngon nhà bác đây à, chúng cháu đến ăn trực đây. Câu trả lời của Ninh Nguyệt thật khéo léo. Chu Xương toàn liền cười ha hả, vội gọi vợ mình mau dọn bữa sáng ra, vui vẻ nói, Ninh Nguyệt nói năng đâu ra đấy, 1, 2, 3 rõ ràng như đang chỉ thị công tác quen rồi. Nhưng mà có phải cháu nói ngược thứ tự 1 và 2 không đấy? Cháu tiện đường ghé thăm lão già về hưu này là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Vệ đông à, Thành Vân và Sa Châu liên kết làm dự án Ethylene cấp quốc gia chưa hẳn là không được. Sa Châu có sẵn nhiều doanh nghiệp hóa chất phụ trợ cho Ethylene, Thành Vân không cần xây dựng lặp lại. Phía Thành Vân có thể cung cấp đất đai, phát huy ưu thế giao thông gần khu đông lĩnh Tây, thoát khỏi vị thế của một thành phố tài nguyên, hình thành chuỗi sản nghiệp cùng Sa Châu, lợi ích chung, tốt, rất tốt, ta thấy rất khả quan. Ninh Nguyệt thấy Chu Xương toàn tán thành, vui vẻ nói, lão lãnh đạo, có bác bắt mạch cho thế này, cháu cũng yên tâm hơn nhiều rồi. Chỉ cần có tính khả thi thì phần còn lại chỉ là vấn đề thực hiện thôi à, Chu Xương toàn là chuyên gia công nghiệp của tỉnh lĩnh Tây, am hiểu chính sách và tình hình công nghiệp của tỉnh. Ông đã gật đầu thì việc thực hiện sẽ chắc chắn hơn nhiều. Thế nhưng lòng hầu vệ đông lại chẳng để ở đây nên cũng không vui vẻ gì. Chu Xương toàn rất hiểu tính tình của hầu vệ đông. Hầu vệ đông là một tác phẩm đủ để ông đắc ý trên quan trường. Dù đã dùng 2 năm cuối trong sự nghiệp chính trị của mình để đổi lấy việc hầu vệ đông sớm lên chức bí thư thành ủy, ông cũng không hề hối hận tiếc nuối. Ông đứng dậy, chắp tay sau lưng đi 2 bước, vỗ vai hầu vệ đông, nghiêm nghị nói, vệ đông, có một số chuyện ta biết cả rồi. Cậu làm ở Thành Vân rất đúng, một vài tình huống ta cũng hiểu. Dù sao cũng có Ninh Nguyệt ở đây nên Chu Xương toàn nói khá hàm súc, cũng chỉ có thể nói đến vậy. Ninh Nguyệt là người thế nào chứ, ăn xong liền đi nói chuyện với Chu phu nhân vài câu, cố ý tránh mặt. Chu Xương toàn lúc này mới nói thẳng, cao mày bảo, vệ đông, không ngờ tình hình ở Thành Vân chưa đến 1 năm đã phức tạp như vậy. Cán bộ cấp sở bị song quy mấy người, vũng nước này quả thực rất sâu đấy. Hầu vệ đông cười khổ, kể lại chuyện xe số 1 của mình bị phục kích và thái độ của tỉnh ủy. Chu Xương toàn kinh ngạc nói, thật sao? Nguy hiểm quá. Ta rời khỏi trung tâm quyền lực rồi nên không nghe được chút phong thanh nào cả. Hầu vệ đông lắc đầu, thở dài, là con yêu cầu phía Thành Vân tạm thời phong tỏa tin tức. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì quá kinh người, không biết lại gây ra lời đồn đại gì nữa. Bọn xã hội đen này giết người, tống tiền, bắt cóc, buôn ma túy, cho vay nặng lãi, cưỡng hiếp, không việc ác nào không làm. Nếu con không càng quét tội phạm thì Thành Vân làm sao phát triển được? Lão lãnh đạo, khó lắm ạ, Chu Xương toàn lo lắng nói, tỉnh ủy đến Thành Vân điều tra nghiên cứu về việc càng quét tội phạm, e là bước tiếp theo vấn đề của Thành Vân sẽ còn lớn hơn. Gã giám đốc sở tư pháp nghe Thiên Cường kia từng là người phụ trách cục công an Thành Vân nhiều năm như vậy, cái mông liệu có sạch sẽ không? Hầu vệ đông sầu não gật đầu, nghe Thiên Cường đã xác định phạm tội cưỡng hiếp, trong đó có cả trẻ vị thành niên, tham ô nhận hối lộ, bảo kê cho các tụ điểm cờ bạc, mại dâm, ma túy của Vương Kỳ, Lý Tam Cường, và công ty điều tra 007 của Kiều Sa Phong. Manh mối vụ án mạng Tây Lộ cũng chỉ ra hắn là kẻ đứng sau thao túng. Hắn và Lý Xây Sơn là những ông chủ liên quan đến vụ án mỏ vàng và mỏ than. Chu Xương toàn nắm chặt tay, đập mạnh xuống bàn, buộc miệng chửi thề một câu. Rồi ông nhìn hầu vệ đông bằng ánh mắt vừa giận vừa tiếc, có phần nghiêm khắc, gằn giọng hỏi, tại sao không song quy hắn? Hầu vệ đông có phần e ngại ánh mắt của lão lãnh đạo, nhưng anh có thể thông cảm cho sự hiểu lầm của ông. anh không thể nói rằng mình không còn là con nghé con không sợ hổ như năm nào, rằng sự khéo léo của mình cũng là một loại sách lược, một điều cần thiết. Anh cũng không thể nói, bây giờ ở lĩnh Tây, nếu mình gặp xui xẻo, người mình có thể dựa vào là Chu Xương Toàn và Trúc Viêm. Một người đã giúp anh lên ngựa lần cuối rồi rời khỏi chính trường lĩnh Tây, còn người kia bây giờ nghĩ lại thì đã thấy có gì đó không đúng. Hầu Vệ Đông thậm chí còn dự cảm có một ngày mình và Trúc Viêm sẽ trở mặt. Lời nói thật sau cơn say của Nguyên Bí Thư Thành ủy Đoạn Nghi Dũng, chuyện Trương Mộc Sơn và Lý Tinh mua được hơn 10 quyền khai thác mỏ ở Thành Vân với giá rẻ, chuyện mình lén lút sắp xếp cho Yến Tử, tất cả đều là sự thật. Rất khó nói trong đó có sự trao đổi lợi ích hay không. Hơn nữa, với sự quyết đoán của Trúc Viêm, làm sao ông ta có thể dung túng một kẻ đậm mùi giang hồ xã hội đen như Nghe Thiên Cường làm giám đốc công an Thành Vân lâu như vậy? Chẳng lẽ trình độ cầm quyền của mình còn cao hơn cả một người lõi đời trên quan trường như Trúc Viêm sao? Nếu thật sự phải trở mặt với Trúc Viêm, về mặt đạo nghĩa, anh không có gì đáng bị chỉ trích. Nhưng không hiểu sao, cứ nghĩ đến ngày đó, lòng anh lại thấy trống rỗng. Anh sợ quan trường lĩnh Tây sẽ nói anh là kẻ vong ân bội nghĩa, nói anh trời sinh phản phúc. Đây cũng là điều anh băn khoăn, là nỗi niềm khó nói. Hầu Vệ Đông bối rối, bèn than thở, lão lãnh đạo, Nghe Thiên Cường làm giám đốc công an Thành Vân 11 năm, trải qua 4 đời bí thư thành ủy, chẳng lẽ chỉ có một mình con, Hầu Vệ Đông, là mắt tinh, nhìn ra được vấn đề hay sao? Thế lực xã hội đen ở Thành Vân hoành hành nhiều năm, các bí thư thành ủy trước đây, hoặc là không dám đánh, hoặc là sợ đánh rắn không chết lại rước họa vào thân, hoặc là biết nhưng không trừng trị được. Bác biết con gái Tuệ Tuệ của con suýt bị xã hội đen bắt cóc, bây giờ ở lĩnh Tây đến trường cũng không được. Hôm qua con cũng suýt nữa thì toi mạng. Hơn nữa, đối với việc con càng quét tội phạm ở Thành Vân, hiện tại toàn bộ quan trường Thành Vân, thậm chí cả quan trường lĩnh Tây còn có mấy luồng ý kiến, nào là Hầu Vệ Đông làm màu, nào là Hầu Vệ Đông biết điểm dừng, rồi thì Hầu Vệ Đông thấy tốt thì thu. Nói đến đây, Hầu Vệ Đông lại nghĩ đến vợ mình, Trương Tiểu Giai, vì chuyện anh quyết tâm càng quét tội phạm ở Thành Vân mà cuộc sống bình yên bị đảo lộn, ngày càng bất mãn. Cô ấy lại liên tục bị đe dọa, Tuệ Tuệ suýt bị bắt cóc khiến nỗi đau anh gây ra cho gia đình lên đến đỉnh điểm, hai vợ chồng lạnh nhạt, cơm không lành canh không ngọt. Anh lại nghĩ đến con gái Tuệ Tuệ mới 8 tuổi, đang ở độ tuổi vàng ngây thơ trong sáng mà trong mắt thường xuyên lộ ra vẻ bất lực, sợ hãi. Nghĩ đến cha mẹ già gần đất xa trời còn phải ngày ngày lo lắng sốt ruột vì mình, Hầu Vệ Đông bất giác xúc động, giọng nói nghẹn ngào, mắt hoe đỏ. Chu Xương Toàn vừa kinh ngạc vừa đau lòng. Ông cũng từng có nỗi đau như vậy. Nguyên Bí Thư Huyện ủy Thanh Tân, Hàng Thái, chính là ái tướng tâm phúc của ông, chỉ một chút sơ suất đã ngã ngựa trên con đường càn quét tội phạm ở huyện Thanh Tân, để lại trong lòng ông một vết thương tình cảm khó có thể phai mờ. Nay thấy học trò đắc ý của mình, Hầu Vệ Đông, vốn nên là một người trẻ tuổi tài cao, phong lưu phóng khoáng, đường quan lộ rộng mở trên cương vị bí thư thành ủy Thành Vân, lại trở nên cô đơn, hoang mang đến thế. Việc có thể một mình gánh vác đại cục càn quét tội phạm ở Thành Vân đã là gượng ép lắm rồi. Nếu người trẻ tuổi ra vẻ già dặn thì sẽ còn đôi chút dấu vết, nhưng Hầu Vệ Đông lại già dặn một cách tự nhiên, không chút dấu vết. Đây chính là minh chứng của việc lo cho thời cuộc, mưu tính đại sự, vận dụng quyền lực và vận mệnh. Chu Xương Toàn trầm ngâm, suy đi tính lại một hồi lâu. Ánh mắt Hầu Vệ Đông dõi theo từng bước chân của ông. Không ngờ Chu Xương Toàn lại chuyển chủ đề, cười ha hả nói, Vệ Đông, nghe nói cậu rất ít đến nhà tỉnh trưởng Triệu, lại đi lại rất thân với bí thư Tiền à. Hầu Vệ Đông hơi đỏ mặt, quả thực anh không mấy khi đến chỗ tỉnh trưởng Triệu Kiến Quốc, cũng là để tránh bị nghi ngờ. Thị trưởng Lỗ Phu lại là người của phe bí thư Tiền. Anh liền ấp úng nói, bí thư thành ủy phụ trách công tác đảng nhiều nên tự nhiên liên hệ với bí thư Tiền nhiều hơn. Bên chỗ tỉnh trưởng Triệu thì thị trưởng Lỗ đi lại nhiều à, Chu Xương Toàn xua tay, cười hắc hắc đầy thâm ý, có gì mà phải ngượng, cậu rất sáng suốt. Bí thư Tiền và tỉnh trưởng Triệu từng đấu đá với nhau, ở lĩnh Tây ta chỉ lo cậu quá cẩn trọng, đi theo con đường cân bằng. Đó không phải là cách chơi của cao thủ, mà là cách làm của kẻ giữ mình. Hãy nhớ kỹ ai là người đứng đầu hiện nay, cậu cứ nghe theo người đứng đầu, đi theo người đứng đầu. Khi cậu chưa động thủ, tự nhiên sẽ có người thay cậu lên tiếng. Bây giờ chưa có ai lên tiếng giúp cậu là vì lửa cậu đốt vẫn chưa đủ lớn, chưa đủ để chạm đến dây thần kinh của tỉnh ủy đâu. Hầu Vệ Đông đã có được câu trả lời trong lòng. Nếu đến nước này mà còn không hiểu được thâm ý trong lời của Chu Xương Toàn thì anh đã đi theo ông bấy lâu nay một cách vô ích. Hầu Vệ Đông bèn dứt khoát nói, con hiểu rồi, lão lãnh đạo. Con về sẽ bố trí ngay, song quy nghe Thiên Cường, dù có chọc thủng trời con cũng làm. Con muốn xem thử, việc càn quét tội phạm ở Thành Vân có thể đánh đến cấp bậc nào, có thể động đến tầng lớp cao đến mức nào. Đến lúc đó, con nghĩ sẽ có người lên tiếng thôi. Nghe vậy, Chu Xương Toàn cười ha hả. Bên kia, Ninh Nguyệt và Chu Phu Nhân đang cười khúc khích trò chuyện, vừa nuôi chim xem cá. Cấu trúc của căn tứ hợp viện này có nét độc đáo riêng. Hầu Vệ Đông ở một bên, Chu Xương Toàn ở một bên. Vốn dĩ đây là một căn tứ hợp viện hoàn chỉnh, nhưng để dễ bán, người thừa kế ban đầu đã chia nó làm hai. Không ngờ cuối cùng lại bị một mình Hầu Vệ Đông mua lại, nên việc cố ý ngăn cách trước đó hóa ra lại thừa thải. Sân trong đại viện rất rộng rãi, được lát bằng gạch vuông màu xanh, bố cục thư thớt mà khác biệt. Bốn phía phòng ốc đều độc lập nhưng lại được nối với nhau bằng hành lang, những lúc mưa tuyết, việc đi lại sinh hoạt cũng vô cùng thuận tiện. Cổng phụ hướng ra ngõ nhỏ có một bức tường trắng, bốn phía được trang trí bằng gạch điêu khắc, ở giữa để trống để vẽ những bức tranh ma ngụ ý phúc lộc thọ, vừa mang đậm hàm ý văn hóa, vừa che đi ánh mắt dòm ngó từ bên ngoài, tăng thêm sự riêng tư cho sân nhà. Trong nhà trồng các loại hoa mà người Bắc Kinh xưa yêu thích, có đinh hương, hải đường, du diệp mai, đào núi. Chỗ cửa thùy hoa dẫn vào sân trong thứ hai đã được thay bằng một cánh cửa gỗ hai mặt giả cổ có thể khóa lại, chia sân lớn và sân nhỏ ra. Ở sân lớn bên phía Hầu Vệ Đông, Chu Xương Toàn đã tận dụng thời gian rảnh rỗi để trồng cây, nuôi chim, nuôi cá, biến cả căn nhà trở nên um tùm hoa lá, tao nhã dễ chịu. Còn bên phía Chu Xương Toàn thì lại trồng toàn rau xanh các loại. Hầu Vệ Đông và Ninh Nguyệt nhìn thấy thế đều bật cười ha hả. Lão lãnh đạo, đây đâu phải phong cách của ngài. Ngài có thời gian chăm sóc đám rau xanh hoa cỏ này sao? Ninh Nguyệt tò mò hỏi. Hầu Vệ Đông lại nói, sân của lão lãnh đạo cứ để công ty giúp việc nhà xử lý là được, không cần phải vất vả quá. Hòn non bộ này trước kia cháu không thấy có trong ảnh. Chu Xương Toàn đắc ý cười ha hả, Vệ Đông, mắt nhìn của ta thế nào? Về hưu rồi thì phải có dáng vẻ của người về hưu, chơi tranh, chơi hoa, chơi chim, chơi cá cũng là tu thân dưỡng tính. Chuyện không nên quản thì không quản, lời không nên nói thì không nói, để tránh gây thêm phiền phức cho các đồng chí đang tại chức. Bình thường tôi cũng chỉ đi xem triển lãm thư họa này nọ, cũng may, hoạt động văn hóa ở Bắc Kinh nhiều nên hiếm khi rảnh rỗi. Chu Xương Toàn hoàn toàn không phải đang cố tỏ ra thanh cao. Người nắm quyền lúc về hưu khó tránh khỏi cảm giác ngựa quen đường cũ, nhưng bây giờ tâm tính ông đã thật sự bình thản rồi. Hầu Vệ Đông và Ninh Nguyệt còn phải đi gặp gỡ thăm hỏi người khác, thời gian không chờ đợi ai nên cũng không thể ở lâu. Lúc sắp chia tay, Chu phu nhân lại dặn dò Hầu Vệ Đông nhiều lần, "Vệ Đông, bây giờ cứ đưa bọn nhỏ đến đây đi, để chúng làm quen dần với hoàn cảnh. Trong nhà còn có bảo mẫu, chúng tôi chăm sóc cũng tiện. Ba mẹ cháu có thể cùng đến đây thì tốt quá, điều kiện y tế và môi trường thành thị ở Bắc Kinh đều không tệ, chúng ta cũng có người bầu bạn." Hầu Vệ Đông gật đầu vâng dạ, cùng Ninh Nguyệt đợi Chu Xương Toàn ra gặp mặt một lát. Chỉ chốc lát sau, Chu Xương Toàn vừa một mình vào nhà đã cầm ra một cuốn sổ tay, ông không đưa trực tiếp mà chỉ ra hiệu cho Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông bèn tự nhiên không để lộ vẻ gì mà nhận lấy, cất vào cặp rồi cáo từ. Sau khi ra ngoài, Ninh Nguyệt và Hầu Vệ Đông bắt đầu cùng nhau hành động, đi thăm hỏi một loạt các bộ ngành liên quan. Những vị lãnh đạo của các ban ngành liên quan trong truyền thuyết này đã được Nhậm Lâm Độ ở văn phòng đại diện Sa Châu tại thủ đô liên hệ xong xuôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bí thư thành ủy Ninh Nguyệt đã chào hỏi trước, nên bây giờ mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi. Hầu Vệ Đông và Ninh Nguyệt đưa bản kế hoạch đã sửa đổi, việc báo cáo cũng chỉ là hình thức. Dự án này đã có tin tức từ Tết âm lịch, sau Tết thì bắt đầu chuẩn bị chính thức. Tỉnh Xuyên Đông và tỉnh Lĩnh Tây đã tranh giành từ lâu, kéo dài lâu như vậy, các bộ ngành liên quan cũng đã mất kiên nhẫn. Sa Châu và Tốt Vân đã có sự đồng thuận, bí thư thành ủy lại đích thân đến cảm tạ, các lãnh đạo bộ ngành cũng không thể từ chối thịnh tình này. Buổi trưa, các lãnh đạo lớn hiếm khi có thời gian, nên những người cấp sở, những người trực tiếp làm việc, đã tụ tập lại một chỗ. Trong tiệc rượu, chén rượu qua lại, mọi người trò chuyện vui vẻ. Cục trưởng Hoàng Minh Vũ xuất thân là thư ký của bộ trưởng, ngoài 40, cũng thuộc phái trẻ tuổi tài cao. Ông và Hầu Vệ Đông tuổi trẻ như nhau nên tâm đầu ý hợp, lúc chạm cốc bèn bắt chuyện, "Hầu bí thư, tôi có người bạn làm doanh nghiệp ở Lĩnh Tây, là Trương Mộc Sơn của tập đoàn Phi Đạt, có một công ty khai thác mỏ ở Tốt Vân của cậu hẳn là quen biết chứ?" Hầu Vệ Đông ưỡn ngực nâng ly, cười ha hả nói, "Cục trưởng Hoàng, thật trùng hợp, Trương tổng và tôi là bạn bè nhiều năm, đâu chỉ là quen biết." Thấy có duyên, cục trưởng Hoàng đặt chén rượu xuống, gọi điện cho Trương Mộc Sơn rồi đưa máy cho Hầu Vệ Đông. Anh cầm lấy, cười ha hả nói vào điện thoại, "Trương tổng, tôi là Hầu Vệ Đông đây, đang ở thủ đô ngồi cùng cục trưởng Hoàng, vừa mới nhắc tới anh." Trương Mộc Sơn thầm nghĩ, mình tốn bao công sức mới tạo được mối quan hệ, thế mà Hầu Vệ Đông chẳng tốn chút sức nào đã quen biết được. Ông ta cũng cười ha hả nói, "Hầu bí thư, cục trưởng Hoàng là một lãnh đạo tốt, rất bình dị gần gũi, là bạn tốt đấy. Công ty tôi lên sàn cũng nhờ anh ấy giúp đỡ không ít. Có cơ hội tôi sẽ mời, cảm ơn sự quan tâm của các lãnh đạo." Trương Mộc Sơn cũng không dám đắc tội Hầu Vệ Đông, vì Tốt Vân là khu khai thác mỏ chính của ông ta. Trong điện thoại, Trương Mộc Sơn lại giới thiệu ngắn gọn với Hoàng Minh Vũ về con đường thăng tiến như diều gặp gió của Hầu Vệ Đông và quá trình hai người quen biết nhau, hết lời ca ngợi nhân phẩm của anh. Hoàng Minh Vũ càng nghe càng hứng thú, càng thêm quý mến Hầu Vệ Đông. Cúp điện thoại xong, ông liền xưng huynh gọi đệ với anh, Hầu Bí Thư, tôi lớn hơn cậu, nên gọi cậu là Vệ Đông lão đệ nhé. Chúng ta kết bạn với nhau, nào, cạn ba chén trước đã. Hầu Vệ Đông có tửu lượng tốt đã được rèn luyện ở Đông Dương, vì dự án nên cũng hào hứng, uống chén nào cạn chén đó, khí thế hừng hực. Sau ba chén khai vị, anh cũng không cần phải giữ kẻ nữa. Cục trưởng Tống của Ủy ban Cải cách và Phát triển thường hay đi thị sát địa phương, không ngờ tửu lượng của Hầu Vệ Đông lại mạnh mẽ như vậy, chẳng giống với văn hóa uống rượu tao nhã của dân thủ đô chút nào. Hoàng Minh Vũ đã khơi mào, cũng không thể uống ba ly rồi chuồn được, bèn có chút ngà ngà say, mượn rượu cười hắc hắc nói, Bí Thư Ninh, Hầu Bí Thư, cũng chỉ có các vị làm quan ở địa phương là thoải mái thôi. Chúng tôi, những quan kinh thành này, làm việc dưới trướng trung ương, cả ngày phải cục đuôi làm người. Không quản thì bị chửi chết, quản thì mệt chết, không uống thì bị ép chết, uống vào thì say chết, không tham thì lo chết, tham thì bị xử chết. Nghĩ trước nghĩ sau, phiền chết đi được. Ninh Nguyệt vốn cũng định nâng ly rượu vang để tỏ lòng, nghe xong sắc mặt liền trầm xuống. Lời này nghe sao mà giống như các bộ ngành trung ương bị giám sát nghiêm ngặt, thanh liêm như nước lã, còn bí thư thành ủy ở dưới thì trời cao hoàng đế xa, có thể làm càng làm bậy vậy. Cô bèn áy náy nhìn quanh, cười gật đầu rồi đi ra ngoài vào nhà vệ sinh. Hoàng Minh Vũ là người có tâm tư tinh tế, bèn cười ha hả nói, lão Tống, nói ít một câu đi. Bộ ngành cũng tốt, địa phương cũng thế, chỉ cần làm lãnh đạo thì sao có thể không khó. Cái câu chuyện cười kia nói thế nào nhỉ, dậy sớm hơn cả người nhặt ve chai là lãnh đạo, ngủ muộn hơn cả người đi thẩm mỹ viện là lãnh đạo, ăn không ngon bằng cả người ăn mày là lãnh đạo, đi xe nhiều hơn cả người bán vé xe buýt là lãnh đạo, thường xuyên bị điều tra hơn cả tội phạm là lãnh đạo. Khó lắm thay. Hầu Vệ Đông cười ha hả để khuấy động không khí, lời của cục trưởng Hoàng thật sâu sắc. Lãnh đạo bộ ngành khó làm, chúng tôi ở địa phương cũng khó. Còn phải nhờ các vị lãnh đạo đây, các vị chỉ cần hé tay một chút, duyệt cho một dự án tài chính, là đã có thể tạo phúc cho cả một vùng chúng tôi rồi. Hoàng cục cười lớn nói, Vệ Đông lão đệ, dự án ethylene cấp trên phê duyệt không thành vấn đề đâu. Tốt vâng, tôi nhất định sẽ đến. Công ty của anh một lên sàn là tin vui lớn nhất, lúc mọi người khởi công, đến lúc đó ở Tốt Vân đừng để tôi không gặp được bí thư Hầu cậu đấy nhé. Hầu Vệ Đông thẳng thắn bày tỏ, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Đến lúc đó tôi còn muốn lại cạn ba chén với cục trưởng Hoàng nữa chứ. Hoàng Minh Vũ cười hài lòng, rồi tùy ý trò chuyện cho đến lúc chia tay. Cục trưởng Tống đã say đến mức lão đảo nhưng vẫn chưa thỏa mãn, la hét, Hầu Bí Thư, mọi người đi thiên thượng nhân gian, làm thêm vài chai bia nữa. Hoàng Minh Vũ nhìn sắc mặt lạnh lùng của Ninh Nguyệt, đành cười bất đắc dĩ. Hầu Vệ Đông không biết nội tình, bèn cười ha hả đồng ý, hiếm khi cục trưởng Tống có hứng như vậy, nhất định phải chơi cho đã. Nhậm Lâm Độ đang đợi ở ngoài, đỡ lấy cục trưởng Tống rồi nói với người đi cùng ông ta, mời lãnh đạo lên xe, lãnh đạo của chúng tôi sẽ theo sau. Việc đưa phong bì đỏ đã chuẩn bị sẵn được thực hiện ngay trên xe. Dạo gần đây Hầu Vệ Đông nghỉ ngơi không được tốt cho lắm, cộng thêm dư âm của cơn say sau khi về khách sạn, cả buổi chiều anh cứ thấy uể oải. Anh lấy cuốn sổ của tỉnh trưởng Chu từ trong cặp ra, lướt qua vài trang, bên trong là sơ đồ biến động nhân sự của tỉnh lĩnh Tây những năm gần đây. Nhưng anh vẫn không yên tâm về chuyện ở Tốt Vân, cũng chẳng kịp xem kỹ đã vội gọi điện thoại, Đặng cục trưởng, anh bố trí một chút, thành ủy chuẩn bị tổ chức một buổi triển lãm báo cáo thành quả giai đoạn của chuyên án càn quét băng đảng. Tỉnh ủy sắp tới sẽ về Tốt Vân khảo sát công tác này, hai người chủ chốt kia anh phải để mắt kỹ vào. Anh ngầm chỉ thị phải giám sát chặt chẽ cục trưởng cục tư pháp Thiên Cường và cả vị cán bộ do tỉnh quản lý, ủy viên thường vụ thành ủy Lý Xây Sơn. Anh cũng yêu cầu báo cho các ban ngành liên quan ở sân bay phối hợp, khi cần thiết thì hạn chế họ xuất cảnh, đợi đến khi tỉnh ủy tới Tốt Vân khảo sát, thành ủy báo cáo xong xuôi rồi mới quyết định. Đặng Thiết Quân đã quá quen thuộc với các thủ pháp phá án, huống hồ những tên trùm xã hội đen bị bắt ở Tốt Vân đều đã khai ra nhau, bằng chứng chất như núi, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Cuối cùng, ông ta cũng có thể cất tiếng cười sảng khoái của người sắp đại công cáo thành, Hầu Bí Thư, tôi hiểu rồi, xin thành ủy cứ yên tâm, đảm bảo không có gì sơ suất. Trò chuyện thêm một lúc, Hầu Vệ Đông mới đi tắm rồi ngủ. Khoảng 5 giờ, Ninh Nguyệt gọi điện tới, Vệ Đông, chỉ có anh với em đi thôi nhé. Hầu Vệ Đông hiểu ý của Ninh Nguyệt, chắc chắn cô đã hẹn được vị nhân vật tầm cỡ Hồ Minh Nam kia rồi. Anh nghĩ đến Trịnh Hồng Mai, trưởng văn phòng đại diện của Tốt Vân tại thủ đô, đã đặc biệt chờ mình cả ngày trời. Dù sao cô ấy cũng là người do chính anh đề bạt lúc còn làm thị trưởng. Bây giờ bí thư thành ủy đến Bắc Kinh mà cô ấy không được đi theo, không có cơ hội thể hiện thì sau này sẽ khó làm việc với cấp dưới. Huống hồ, còn có cả nể mặt người bạn tốt kim trưởng ban tổ chức thành ủy Chu Tiểu Dũng nữa. Mãi đến trưa Trịnh Hồng Mai mới biết Hầu Vệ Đông đã tới Bắc Kinh, trước đó cô không hề hay biết tin gì nên rất bất an. Sau khi gọi cho Hầu Vệ Đông, cô đã ngồi đợi suốt cả buổi chiều ở khách sạn Trường Thành. Hầu vệ Đông bèn nói, Ninh bí thư, hay là thế này đi. Hai chúng ta đi xe của văn phòng đại diện Tốt Vân, chị Trịnh bên này có chuẩn bị một ít đặc sản vùng núi Thanh Long, coi như là quà gặp mặt. Ninh Nguyệt sớm đã nghe danh Trịnh Hồng Mai, mỹ nữ của văn phòng đại diện Tốt Vân, người có thể làm được những việc ở thủ đô mà Nhậm Lâm Độ, một người tài ba của Sa Châu, cũng không làm được. Cô bèn cười khúc khích trêu chọc, đúng rồi nhỉ, anh là một bí thư lớn như vậy, không mang theo một cô thư ký xinh đẹp thì cũng mất mặt quá còn gì. Hầu vệ Đông cũng không giải thích gì, chỉ cười ha ha cho qua. Phụ nữ trời sinh nhạy cảm, một khi đã có tâm lý phòng bị thì sẽ trở nên mạnh mẽ, hay ghen tuông vô cớ. Nếu anh đặc biệt giải thích một tràng thì ngược lại chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi, có tật giật mình. Cứ cười cho qua chuyện, lòng vô tư thì đất trời thênh thang. Khoảng nửa tiếng sau, hai chiếc xe của văn phòng đại diện Sa Châu và Tốt Vân cùng lúc đến đón Hầu vệ Đông và Ninh Nguyệt. Trịnh Hồng Mai đích thân lái xe phục vụ bí thư thành ủy, cô mặc một bộ trang phục công sở, vừa thanh lịch vừa quyến rũ xinh đẹp. Ở sảnh khách sạn, Nhậm Lâm Độ đứng gần Trịnh Hồng Mai, lợi thế của mỹ nữ cho phép anh ta thao thao bất tuyệt về tình hình ở thủ đô, về các cơ quan đại diện của các địa phương, quả thực là không gì không biết, miệng lưỡi lưu loát, khoa tay múa chân vô cùng nhập tâm. Hầu vệ Đông vừa ra khỏi thang máy trông thấy cảnh đó thì khẽ nhíu mày, còn Ninh Nguyệt lại chỉ chú tâm vào Trịnh Hồng Mai, không khỏi đánh giá cô vài lần. Trịnh Hồng Mai tỏ ra tự nhiên hào phóng, cũng là người từng trải, đã quen với những dịp thế này. Cô chào hỏi Ninh Nguyệt, rồi đưa ánh mắt đầy thiện cảm nhìn Hầu vệ Đông, Ninh bí thư, Sa Châu và Tốt Vân hợp lực giành được dự án cấp quốc gia loại B, có thể nói là quần anh tụ hội, đôi bên cùng có lợi. Các vị lãnh đạo ăn mừng cũng đừng quên các đồng chí chúng tôi ở thủ đô nhé. Nhậm Lâm Độ cũng muốn kể công, nhưng thấy ánh mắt cười mà như không cười của Hầu vệ Đông thì liền liếm môi, nuốt lại những lời định nói. Ninh Nguyệt nghi ngờ Trịnh Hồng Mai dùng cụm từ quần anh tụ hội để ám chỉ mình và Hầu vệ Đông, nhưng thấy giọng điệu của cô ấy ấm áp, liền nhận ra mình đã đề phòng thái quá. Cô cười ha ha nói, các đồng chí ở văn phòng đại diện thường xuyên liên hệ với các bộ ngành, công lao vất vả không thể bỏ qua. Thế này đi, nếu chị Trịnh đã mở lời, đợi văn phòng đại diện Sa Châu xây xong tòa nhà Sa Châu, chị cứ sang đây nhận chức trưởng văn phòng, thế nào? Có một nữ trưởng văn phòng đại diện sẽ tiện cho Ninh Nguyệt đi lại hơn rất nhiều. Ninh Nguyệt nhếch miệng cười, khiêu khích liếc nhìn Hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông hiểu ý, thấy Nhậm Lâm Độ đứng bên cạnh có vẻ lúng túng, bèn cười ha ha nói ra thì vẫn là tôi đào góc tường của Ninh bí thư trước. Anh Nhậm sắp tới sẽ về Tốt Vân nhậm chức phó bí thư trưởng chính quyền thành phố kiêm cục trưởng cục, đây cũng là một bước tiến trong việc trao đổi cán bộ giữa Sa Châu và Tốt Vân. Đương nhiên, tổ chức cũng sẽ tôn trọng ý kiến cá nhân của các anh chị. Cả hai đều nhận được việc tốt như bánh từ trên trời rơi xuống, Nhậm Lâm Độ và Trịnh Hồng Mai đều e thẹn không nói gì, mặt đỏ bừng. Ninh Nguyệt và Hầu vệ Đông nhìn nhau, cùng cười ha ha. Chiếc xe Trịnh Hồng Mai lái là một chiếc Audi vượt tiêu chuẩn, được mua từ thời Trúc Viêm còn làm bí thư thành ủy. Ninh Nguyệt chỉ đường, Trịnh Hồng Mai lái xe chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Cô cứ đi từ đường lớn vào ngõ nhỏ, chạy gần 40 phút mới đến một nơi tên là Bảo Sĩ Hoàng. Cửa tiệm bên ngoài trông không lớn lắm, nhưng sân sau là một quần thể tứ hợp viện với cột chạm rường trổ, được xây dựng theo quy chế của Phủ Thân Vương. Ở lĩnh Tây cũng có một khách sạn tên này, Hầu vệ Đông không biết có phải là chuỗi không. Một nữ quản lý dáng người cao ráo, gương mặt thanh tú, mặc một bộ sườn xám tôn lên vóc dáng thon dài yêu kiều, ra đón Ninh Nguyệt rồi nói nhỏ. Anh Hồ đã đến rồi à, giọng nói vanh vàng của cô khác hẳn với giọng phổ thông của người lĩnh Tây, Hầu vệ Đông nghe mà có chút không quen. Anh vẫn thấy nghe tiếng gọi em gái yêu quý oang oang thì thoải mái hơn. Ninh Nguyệt cười gật đầu, quay lại nhìn Nhậm Lâm Độ và Trịnh Hồng Mai, hai người họ biết ý liền dừng bước. Nữ quản lý dẫn Ninh Nguyệt và Hầu vệ Đông đến một gian phòng phía đông trong một hậu viện tao nhã, nhẹ nhàng gõ cửa rồi đẩy vào. Một người đàn ông cao lớn đứng dậy, cao hơn Hầu vệ Đông nửa cái đầu, tuổi trạc 40, khí chất phi phàm. Hầu vệ Đông nhìn thế nào cũng thấy quen mắt, một lúc sau mới sực nhớ ra, đó là gương mặt thường xuất hiện trên kênh tin tức của Đài Trung ương. Người này chỉ trẻ hơn một chút và không đeo kính, anh liền hiểu được hàm ý bối cảnh chỉ có thể ngộ, không thể nói mà Ninh Nguyệt đã nhắc tới. Ninh Nguyệt chuyển sang thái độ thân tình như người nhà, lần lượt giới thiệu Hồ Minh Nam và Hầu vệ Đông, vị này là anh Hồ Minh Nam. Còn đây là đồng nghiệp của em ở thành ủy Sa Châu, bí thư Hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông đã biết bối cảnh của người trước mặt. Trong lòng vô cùng kích động nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, bắt tay một cách không kiêu ngạo cũng chẳng xỉm nịnh. Hồ Minh Nam nói, bí thư Hầu trẻ tuổi thật đấy, tôi xem còn nhỏ hơn Nguyệt đến 2 tuổi ấy chứ. Sau khi đến Tốt Vân, Hầu vệ Đông đã dốc hết tâm huyết, từ việc ban đầu cố tỏ ra già dặn cho đến khi trải qua bao sóng gió mà trở nên trầm ổn, trông anh chẳng khác nào một người ngoài 40. Giới quan trường sau lưng đã gọi anh là lão Hầu của Tốt Vân rồi. Trong khi đó, Ninh Nguyệt lại bảo dưỡng rất tốt, chỉ cần trang điểm một chút. Thay vẻ mặt lạnh lùng bằng nụ cười là đã ra dáng một phụ nữ ngoài 30 đầy quyến rũ. So sánh như vậy mới có thể nhận ra hầu vệ đông nhỏ tuổi hơn Ninh Nguyệt, quả là mắt nhìn người của Hồ Minh Nam rất tinh tường. Người phục vụ không phải là tiểu thư bình thường mà chính là cô gái cao ráo xinh đẹp kia, cô ấy lại gần mời gọi món. Hồ Minh Nam cười nói, bí thư Hầu, Nguyệt, muốn ăn gì thì cứ gọi đi. Hầu vệ đông xua tay cười, nếu ở lĩnh Tây thì tôi còn có thể gọi món, chứ ở Bắc Kinh thì tôi xin miễn. Ninh Nguyệt cũng cười lắc đầu, Hồ Minh Nam bèn nói, vậy tôi sẽ gọi tạm vài món nhé. Ninh Nguyệt dường như biết hàm ý trong câu gọi tạm vài món của Hồ Minh Nam, vội nói, chỉ có ba chúng ta thôi, cứ đơn giản một chút ạ. Lát sau, hai cô gái xinh đẹp mặc trang phục cung đình bắt đầu chia thức ăn. Chiếc bàn vuông bằng gỗ tử đàn trở nên rực rỡ muôn màu, có chút ý vị của một bữa tiệc mãn hán toàn tịch. Các món nóng lạnh được dọn lên không ngớt, chủ yếu là vi cá, bào ngư. Một bàn ăn đa dạng phong phú, nhưng khẩu vị lại thanh đạm, khác hẳn với vị cay nồng đậm đà của lĩnh Tây. Cô gái xinh đẹp cao ráo dùng một chiếc bình rượu kiểu cung đình để rót rượu, chẳng biết là rượu gì mà hương thơm thuần hậu, uống vào êm dịu. Hồ Minh Nam hỏi hầu vệ đông, bí thư Hầu, rượu thế nào? Món ăn thế nào? Hầu vệ đông cũng có chút bản lĩnh thẩm rượu ở các cấp trên, anh nói, anh Hồ, rượu này có hương vị của kiếm nam xuân vùng An Huy, chắc là đã lâu năm rồi. Còn món ăn thì hình thức đều rất đẹp. Hồ Minh Nam nghe xong cười ha hả, thấy Ninh Nguyệt mới uống nửa chén, liền nâng chén rượu của mình về phía cô rồi nói, bí thư Hầu nói đúng, là rượu Huy Châu đấy. Xem ra món ăn không hợp khẩu vị người lĩnh Tây rồi, bí thư Hầu nói còn hàm súc quá. Thói quen ăn uống của người Hồ Nam và lĩnh Tây không khác nhau nhiều, cũng đều thích ăn cay. Mấy món này tên gọi thì sang mà vị lại nhạt, toàn là những thứ trông thì đẹp mà ăn chẳng ra gì, theo tôi thấy cũng chỉ để ngắm thôi. Hồ Minh Nam định gọi thêm món, hầu vệ đông vội ngăn lại, anh Hồ, đã thịnh soạn lắm rồi, chúng tôi không ăn hết được đâu. Người lĩnh Tây chúng tôi có câu, rượu nhạt món sơ sài nhưng gặp được tri kỷ, huống chi đây lại là rượu ngon thức quý cùng bạn hiền. Hồ Minh Nam rất vui, nâng chén rượu lên cùng với hầu vệ đông một cái rồi nói, bí thư Hầu, câu này của cậu tôi thích nghe. Tính tôi cũng vậy. Không hợp tính, ngồi cùng nhau ăn sơn hào hải vị cũng nhạt như nước ốc, đúng là khổ thân. Nếu không xét đến chuyện hợp hay không hợp tính, thì những cuộc xã giao thế tục phải làm không bao giờ hết. Hầu vệ đông cụng ly dứt khoát, mỉm cười, nhìn người đàn ông anh khí ngời ngời, thần thái rạng rỡ trước mặt rồi nói, Ninh bí thư đã nói với tôi, bảo rằng anh Hồ là người làm việc lớn, sự nghiệp vươn ra cả nước ngoài, con người rất trượng nghĩa. Tôi xin mượn hoa kính Phật, mời anh một ly trước. Hồ Minh Nam lại cạn chén, khiêm tốn nói, ha ha, hổ thẹn không dám nhận. Thật không dám giấu, Ninh bí thư đây có thể nói là nữ trung hào kiệt, bình thường rất kiêu ngạo, lãnh đạo tỉnh, thành phố bình thường cô ấy chẳng coi vào mắt. Nhưng ngược lại, phàm là người cô ấy tôn sùng, nhất định muốn tôi gặp mặt, thì chắc chắn là người có trình độ trong cách làm người xử thế. Bí thư Hầu hoàn toàn có thể coi tôi là bạn bè, có việc gì bất bình khó xử, mọi người có thể cùng nhau thương lượng mà. Ninh Nguyệt trong lòng vui như hoa nở, có được câu này, con đường quan trường của hầu vệ đông dù có thăng trầm ra sao cũng không còn đáng lo nữa. Cô cười khúc khích, biểu môi giả vờ bất mãn, đứng dậy cầm lấy bình rượu, hờn dỗi, anh Hồ, chẳng lẽ trong mắt anh, em là kẻ kiêu ngạo bướng bỉnh, độc đoán chuyên quyền hay sao? Hồ Minh Nam thành thật đẩy chén rượu về phía Ninh Nguyệt, cười ha ha nói, a, tôi phạm vào điều cấm kỵ của bí thư Ninh rồi, đáng phạt, đáng phạt. Em rót mấy chén tôi uống mấy chén, được chưa nào? Hầu vệ đông hiếm khi thấy Ninh Nguyệt có dáng vẻ phụ nữ như vậy, có chút không quen, chỉ biết nhìn mà cười ha ha. Hồ Minh Nam liền nói với hầu vệ đông, Ninh Nguyệt là em gái nhỏ của chúng tôi, cũng là một cán bộ rất có ngộ tính. Đừng nhìn là phụ nữ, làm việc thủ đoạn cứng rắn vô cùng đấy. Hầu vệ đông đương nhiên biết Ninh Nguyệt làm việc mạnh mẽ quyết đoán, cũng có ý muốn tìm hiểu sâu hơn. Anh nói, anh Hồ, anh là tinh anh trong giới kinh doanh, sự nghiệp trải rộng trong và ngoài nước, nếu ngày trước tham chính thì chắc chắn sẽ không thể lường được. Người Trung Quốc coi trọng chức vị, đó là truyền thống. Trung ương dù nhiều lần nhấn mạnh, cán bộ là công bộc của nhân dân, chỉ có phân công khác nhau, không có cao thấp sang hèn, nhưng thực tế là, tham chính ngày nay vẫn là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều người. Hầu vệ đông thực sự thắc mắc, một nhân vật như Hồ Minh Nam, với bối cảnh sâu xa như vậy, tại sao lại không đi vào chính giới? Hồ Minh Nam thản nhiên nói, tôi thật sự không có tâm đi theo con đường quan trường, có rất nhiều nguyên nhân. Tôi có một người bạn thân, trước kia cũng quyết tâm kinh doanh, sau lại nhất quyết tham chính, trải qua bao trắc trở mới làm được phó tỉnh trưởng tỉnh Tây Sơn, cũng là một người có thiên phú cực cao. Nói thật, quan trường Trung Quốc đã thu hút quá nhiều tinh anh rồi, mà tinh anh tôi nói ở đây là từ cấp phó tỉnh, phó bộ trở lên. Những người này từng bước leo lên đỉnh kim tự tháp, ai cũng muốn đứng trên đỉnh để cảm nhận phong cảnh nơi cao nhất, nhưng thử nghĩ xem, đỉnh tháp chứa được mấy người. Mọi con đường đều dẫn đến thành dôn, chẳng thà sớm tìm một hướng đi khác còn hơn. Cậu có biết tầng lớp cao nhất ngày đêm vất vả bận rộn vì cái gì không? Nói trắng ra cũng chỉ xoay quanh ba việc, lực lượng quân sự, sự quán triệt quyền lực, và sự ổn định của xã hội hạ tầng mà thôi. Hầu Vệ Đông chưa bao giờ nghĩ cao xa đến vậy. Bản thân anh còn chưa được tính là nhân vật tinh anh trong lời của Hồ Minh Nam. Nhưng từ khi tham chính đến nay, anh không thiếu tiền, cũng không mong dùng quyền lực để đổi lấy tài phú. Anh tham chính là vì muốn thực hiện ý chí chính trị của mình, tạo phúc cho một phương, thay đổi một vùng đất. Anh gật đầu nói, nhưng tôi cho rằng người có năng lực càng nên tham chính, như vậy sẽ có ý nghĩa lớn hơn đối với xã hội. Quan chức chính quyền cấp thành phố tuy không được tính là tinh anh như anh Hồ nói, nhưng cũng là người đứng đầu một phương. Tình hình thực tế là không ít cán bộ thô lỗ, làm quan có quyền rồi đánh mất bản tính, không thể thanh liêm trong sạch, gây họa cho dân chúng một vùng, tạo ra rất nhiều vấn đề tham nhũng, hết ổ này đến ổ khác, gây nguy hại rất lớn cho sự nghiệp của đảng và chính phủ. Hồ Minh Nam cười ha ha, bí thư Hầu đang cảm khái về tốt vân của cậu sao? Chuyện tham nhũng không nói đến, những quan chức phạm tội đó cũng được nếm trải thói đời đen bạc. Lúc chưa xảy ra chuyện, nhận tiền của người ta, giúp người ta giải quyết tai ương, ai cũng nói vị quan này trọng nghĩa khí, nặng tình cảm. Đến khi gặp chuyện, ngược lại ai cũng nói hắn tham lam thành tính, thối nát từ trong xương. Lúc chưa xảy ra chuyện, tùy tiện, xưng huynh gọi đệ, ai cũng nói vị quan này bình dị gần gũi, không có giá đỡ. Đến khi gặp chuyện, ngược lại ai cũng nói hắn thô tục không chịu nổi, quan không ra quan. Lúc chưa xảy ra chuyện, nói một không hai, tự cho mình là lão đại, ai cũng nói vị quan này làm việc quyết đoán, dám làm dám chịu. Đến khi gặp chuyện, ngược lại ai cũng nói hắn chuyên quyền độc đoán, to gan làm bậy. Chức vị làm đến cùng cực cũng có cái bất đắc dĩ. Cậu dám càn quét băng đảng trừ ác ở Tốt Vân, đã cho thấy bản thân cậu ở Tốt Vân quang minh chính đại. Nói một cách phiến diện, Tốt Vân là khu vực lạc hậu, cho nên quan viên ở đó tham nhũng nghiêm trọng hơn một chút so với quan viên ở khu vực phát triển. Tham nhũng là gì? Chính là cho thuê quyền lực. Lấy một ngành cụ thể ở Tốt Vân làm ví dụ, như ngành, đem quyền lực cho thuê để kiếm lợi, buông lỏng một chút, Tốt Vân liền tràn lan tệ nạn cờ bạc, mại dâm, ma túy, thế lực xã hội đen cũng vì thế mà lộng hành, từ đó sinh ra nền kinh tế đen. Thấy Hầu Vệ Đông nghe rất chăm chú, Hồ Minh Nam nói tiếp, đương nhiên, luận điệu này không phải nói kinh tế càng phát triển thì phẩm cách quan viên địa phương càng cao thượng. Khu vực kinh tế phát triển cũng có tham nhũng, có điều là do kinh tế phát triển, cộng thêm chính sách ưu đãi của Trung ương, khiến cho tổng sản lượng lợi ích có thể phân phối ở những nơi này vô cùng phong phú, chính quyền địa phương có thể thỏa mãn nhu cầu lợi ích của một bộ phận người cầm quyền, đồng thời vẫn có thể chăm lo cho nhu cầu của đại bộ phận quan viên ở các ban ngành và cơ sở. Trong khi đó, nguồn lực lợi ích mà chính quyền ở khu vực kinh tế không phát triển có thể kiểm soát lại có hạn, quan viên chỉ có thể vận dụng quyền lực trong tay để đổi lấy lợi ích cho bản thân. Bởi vậy, càng là khu vực không phát triển, tham nhũng càng nghiêm trọng, môi trường kinh tế càng kém, phát triển cũng càng khó khăn, rơi vào một vòng luẩn quẩn ác tính, cho đến khi không thể không trừng trị để mưu cầu phát triển. Nói một câu không dễ nghe, tổng thu nhập kinh tế của 7 tỉnh phía Đông, Tây, Nam, Bắc của lĩnh Tây các cậu cộng lại, còn không bằng mấy ngân hàng quốc doanh lớn. Không phát triển kinh tế là không được. Hầu Vệ Đông có phần đồng tình, có phần không cho là đúng. Hồ Minh Nam thuộc tầng lớp đặc biệt, vốn liếng kinh doanh của anh ta toàn là những con số thiên văn, nhìn nhận sự việc cũng là ở tầm vĩ mô của một tỉnh, khó mà thấy được những khó khăn chi tiết ở cơ sở. Nhưng anh ta đã nói trước là nói một cách phiến diện, nên Hầu Vệ Đông cũng không trình bày lý lẽ của mình. Hầu Vệ Đông cho rằng tham nhũng chỉ liên quan đến lòng tham, không liên quan gì đến kinh tế phát triển hay không. Lòng tham là cái hố không đáy, cho anh gấm vóc lụa là, anh ta còn muốn núi vàng núi bạc. Cho nên chuyện lương cao dưỡng liêm chỉ là lời nói suông, quốc gia cũng không thực thi. Hầu Vệ Đông lại chủ động rót rượu cảm ơn Hồ Minh Nam. Hồ Minh Nam cười ha ha, bí thư Hầu, chỉ là tâm sự thoải mái thôi, cậu nhiệt tình quá, chúng ta cũng không ít chén rồi đấy. Hầu Vệ Đông cười chân thành, Tốt Vân là khu vực lạc hậu mà, không có gì khác, chỉ có sự nhiệt tình thôi. Để xây dựng Tốt Vân tiến nhanh về phía trước, tôi xin đại diện cho Tốt Vân nhiệt liệt hoan nghênh anh Hồ đến xem thử. Hồ Minh Nam liếc nhìn Ninh Nguyệt, thấy cô đang điềm nhiên thưởng trà, liền nói, chúng ta kết bạn với nhau, không liên quan gì đến dự án cao tốc Tốt Vân cả. Quan điểm của tôi là thế này, lĩnh Tây nằm trên đới địa chấn, dự án cao tốc không thể xem thường. Nếu được, tôi có thể cho người qua xem trước, nắm tình hình sơ bộ. Tôi có thể đảm bảo rằng nếu chúng tôi làm, giá thành sẽ hợp lý nhất, chất lượng sẽ đáng tin cậy nhất. Đương nhiên, cuối cùng công trình ở Tốt Vân dù ai làm, tôi cũng đề nghị bí thư Hầu nên cẩn thận một chút. Tôi dám nói mấy năm nay, một số dự án cầu đường trọng điểm trong nước sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn, một khi đã thiệt hại thì đều là vài tỷ hoặc gần trăm triệu tài sản quốc gia đấy. Ninh Nguyệt Triêu, hai người một hồi luận tham nhũng, một hồi bàn xây dựng, thật là hợp cả. Anh Hồ, anh cũng quan tâm đến sự phát triển của Sa Châu nhà em một chút đi chứ. Hồ Minh Nam cười vang, dự án trọng điểm cấp quốc gia loại B đã về tay rồi còn gì. Anh cũng có giúp một tay, thế còn chưa đủ để ủng hộ công tác ở Sa Châu sao? Ninh Nguyệt thấy Hồ Minh Nam nói thẳng ra, liền liếc nhìn Hầu Vệ Đông, mặt hơi đỏ lên, rồi đổi thái độ, nói rất tự nhiên, ai bảo anh là đại ca của em, chuyện của em cũng là chuyện của anh thôi. Phụ nữ trong những trường hợp này trời sinh đã có ưu thế, Hồ Minh Nam cũng đành chịu thua. Tìm được kẻ hở trong cuộc nói chuyện, Hầu Vệ Đông trịnh trọng nói, anh Hồ, đến lúc đó dự án cao tốc Vành Đai Tốt Vân sẽ gửi thư mời, xin anh sắp xếp người qua tham gia đấu thầu nhé. Hồ Minh Nam quả thực có chút hứng thú, các công trình cao tốc có nhiều mánh khóe nhất, anh ta thật không muốn một công trình lớn bị hủy hoại trong tay một công ty lòng dạ đen tối nào đó, rồi trở thành tai họa ngầm trên con đường quan lộ của Hầu Vệ Đông. Ninh Nguyệt lại ở bên cạnh treo gẹo, để tỏ rõ thành ý mời mọc, bí thư Vệ Đông anh phải tự tay viết thư mời đấy. Hầu Vệ Đông cười ha ha, thành ủy Tốt Vân có cả khối người viết văn hay, tôi viết thì không cần đâu. Đến lúc đó tôi sẽ đích thân gọi điện đọc cho anh Hồ nghe, để tỏ rõ thành ý. Ninh Nguyệt cười ha ha, anh nói đọc bản thảo, tôi lại nhớ ra một chuyện cười về một vị huyện trưởng đọc bản thảo. Chuyện là, huyện trưởng lên đài đọc diễn văn, giọng nói vang dội, ngữ điệu dứt khoát, còn phối hợp cả tay thế, hoàn toàn không giống như do thư ký soạn thảo. Ông ta cầm bản diễn văn nói, lãnh tụ vĩ đại, Mao Chủ tịch, đã dạy rằng, tư tưởng, chính xác, của con người, là từ đâu mà có. Là từ trên trời, rơi xuống đấy. Nói xong, ông ta vung tay phải xuống một cái, tỏ vẻ vô cùng quyết đoán. Người nghe dưới đài đều kinh ngạc, ghé tai thì thầm, xì xào. Huyện trưởng lật qua trang bản thảo, chần chừ một lát, rồi hét lên một tiếng, sao? Cả hội trường cười rộ lên. Hầu Vệ Đông chưa từng thấy Ninh Nguyệt kể chuyện cười, cảm thấy hài hước nhưng cũng không dám cười quá lố. Hồ Minh Nam lại cười ha hả sảng khoái, cao hứng, ông cũng kể một chuyện cười về một vị huyện trưởng, nói là, một vị huyện trưởng đang làm báo cáo về học tập tinh thần Lôi Phong, đọc trong bản thảo, Lôi Phong không có chết. Quần chúng dưới đài cũng chấn động, bàn tán xôn xao. Người thư ký viết bản thảo đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc, tinh thần, tinh thần. Vị huyện trưởng đắc ý nói tiếp với dưới đài, đúng. Vẫn còn tinh thần lắm. Ba người cùng cười ha hả, Ninh Nguyệt cười đến chảy cả nước mắt. Những mẫu chuyện cười cũng là một loại văn hóa, nếu chỉ có mỹ thực rượu ngon thì cũng trở nên tẻ nhạt. Đợi ăn xong, cũng không có ai đến thanh toán, Hầu Vệ Đông nghĩ chắc là Hồ Minh Nam mời khách, anh nói, hôm nay phiền anh Hồ quá, vô cùng cảm tạ. Khi nào ngài đến Lĩnh Tây hay Tốt Vân, tôi sẽ thiết đãi lại. Hồ Minh Nam cười ha ha, được, được, tôi sẽ ăn lẩu, phải là loại chính tông nhất của các cậu đấy. Hầu Vệ Đông lại một lần nữa bắt tay Hồ Minh Nam. Trịnh Hồng Mai và Nhậm Lâm Độ đã đứng ở cửa đón Ninh Nguyệt và Hầu Vệ Đông. Đợi lên xe, Ninh Nguyệt nói, Vệ Đông, xem ra anh và anh Hồ thật sự có duyên. Anh ấy nhìn thì hiền hòa, nhưng trong cốt cách lại ngạo mạn vô cùng. Hôm nay anh ấy có thể nói nhiều như vậy, rất hiếm thấy, không hoàn toàn là vì nể mặt em đâu. Hầu Vệ Đông muốn xác thực nghi vấn trong lòng, mối quan hệ giữa anh và Ninh Nguyệt đã như tờ giấy cửa sổ được chọc thủng, những điều cấm kỵ trong quan trường cũng không còn nhiều nữa. Anh thấp giọng hỏi, Hồ Minh Nam rốt cuộc có bối cảnh gì vậy? Trên xe không tiện nói chuyện, Ninh Nguyệt liền nói một cách mập mờ, dùng những lời lẽ hàm hồ để điểm qua vài câu. Với ngộ tính của Hầu Vệ Đông, anh có thể nghiền ngẫm ra được. Nghe xong, Hầu Vệ Đông trong lòng thầm kêu thật rồi, khó trách Ninh Nguyệt nhanh như vậy đã muốn vào kinh mưu chức phó bộ trưởng. Với tình cảnh của mình bây giờ, anh quá cần một mối quan hệ như vậy. Hầu Vệ Đông khoanh tay trầm tư, thầm nghĩ, mình 34 tuổi làm bí thư thành ủy, trước mắt xem ra, ít nhất phải làm đủ một nhiệm kỳ ở Tốt Vân, tức là 5 năm, đến lúc đó cũng gần 40 tuổi. Nếu trên không có ai kéo một tay, lại tốn thêm thời gian, cũng đã ngoài 40. Coi như thuận buồm xuôi gió, để lên được cấp phó tỉnh cũng phải mất thêm 4 đến 5 năm nữa. Nói cách khác, để lên được cấp phó tỉnh, phó bộ, mình cũng đã gần 50 tuổi rồi. Xuất phát điểm khác nhau, cách hiểu về sự tiến bộ cũng khác nhau, giá trị khát vọng cũng khác nhau. Mà như vậy còn phải đi từng bước không sai sót, từng bước theo đúng nhịp. Chỉ cần chậm trễ một chút, cả đời quan lộ cũng coi như lãng phí. Nghĩ như vậy, Hầu Vệ Đông gần như có chút sợ hãi. Hết chương 982. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.